Chương 580, không kiến thức gì đó. Dù sao, dám cùng truyền thừa thế gia cứng trọi cứng tồn tại, ngoại trừ tứ đại tông môn, bọn họ tựa hồ còn thật không nghĩ tới. Tiểu Minh, Tần Trần vỗ vỗ tay, trực tiếp mở miệng nói, hắn ở Thận Mộng Lâm làm sao đối ngươi, ngươi làm thế nào trở về? À cái gì à, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lúc này chân thành nói, Thận Mộng Lâm bên trong gặp dằn vặt, có lẽ sẽ trở thành ngươi ngày sau võ đạo tâm ma, hiện tại không thanh trừ, ngươi không có cảm giác gì, nhưng là ngày sau muốn tiến hơn một bước, sẽ để cho ngươi hầu như bỏ mạng. Nghe đến lời này, Kiếm Tiểu Minh nuốt ngụm nước bọt, nói thật có thể. Ta ở, ngươi sợ cái gì? Được rồi, Kiếm Tiểu Minh vốn là tính cách đại đại liệt liệt, có thù không báo, cái kia mới ngốc. Chỉ là đối phương là lĩnh nam cổ gia người, cổ gia, cùng vũ gia, hoàng phủ gia đều là giống nhau tồn tại, thật đánh, sợ rằng sẽ dẫn phiền phức ngập trời. Nhưng là Tần Trần nói có thể đánh, vậy có thể đánh. Kiếm Tiểu Minh vừa sải bước ra, xông lên, một cước hướng cổ đồng khuôn mặt trên đá tới. Đánh ta, ngươi còn đánh ta sao? Kiếm Tiểu Minh một bộ liên hoàn chân, một cước tiếp lấy một cước trực tiếp đá ra, mấy đá xuống, cổ đồng sớm đã là gương mặt sưng. Kiếm Tiểu Minh còn không qua nghiện, đạp cổ đồng một câu nói đều không thời gian nói ra khỏi miệng. Dừng tay, cái kia cổ ra bên trong, một đạo thân ảnh lúc này đi ra, quát khẽ nói, tại hạ cổ ra cổ Thu Xương, vị bằng hữu này, làm như thế pháp, không khỏi quá mức bá đạo chứ. Cổ Thu Xương, nghe được cái kia lão giả tự báo tục danh, xung quanh bị mọi người đều là sửng sốt. Cổ gia chính là đương thế đại gia tộc, dòng dõi truyền thừa đã lâu, cùng vũ gia, hoàng phủ gia một dạng, khiêm tốn mà cường đại. Mà cổ gia bên trong, tộc lão chia làm 4 đẳng cấp, xuân hạ thu đông. Danh mang xuân người, chính là siêu việt hóa thần cảnh thất chuyển tồn tại, mà danh mang hạ người, hóa thần cảnh 5 chuyển, danh mang thu người, hóa thần cảnh 3 chuyển. Lão giả tên gọi là cổ Thu Xương, cái kia ít nhất là hóa thần cảnh 3 chuyển cảnh. Hóa thần cảnh, đó là đứng ở toàn bộ cửu u đại lục đỉnh tồn tại. Nhất chuyển nhất trọng thiên, có thể nói, hóa thần cảnh nhất chuyển cùng hóa thần cảnh nhị chuyển trong lúc đó, đó là thiên địa cách biệt. Lần này, cổ gia vì thiên thần cung truyền thừa di tích, thật đúng là hạ đại tâm tư, hóa thần cảnh 3 chuyển tộc lão đều mang ra ngoài. Bá đạo, Tần Trần cười híp mắt nói, tiểu tử này ở Thận Mộng Lâm bên trong, lăng nhục huynh đệ ta, tại sao không nói bá đạo? Hiện tại bất quá là đòi lại điểm lợi tức a. Ngươi, Tần Trần phủi phủi tay nói, ngươi cái gì ngươi? Không liên quan đến ngươi. Liền chớ xen mồm, chọc cho bản công tử không cao hứng, diệt ngươi cổ gia. Cuồng vọng vô tri, cổ gia bên trong, nhất vị hóa thần cảnh nhất truyền tộc lão tức thì tức giận không thôi. Cổ Đông Lâm, cẩn thận, cổ Thu Xương chứng kiến cái kia lão giả lao ra, dặn dò. Chính là một cái thiên vũ cảnh thất biến tiểu tử, còn thật sự coi chính mình có điểm thiên phú, liền không coi ai ra gì. Cổ Đông Lâm bàn tay lộ ra, nhất cổ kinh khủng sóng linh khí, tràn ngập 4 phía. Hắc hắc. Tần đại gia cũng là các ngươi có thể khi dễ sao? Một đạo nhe răng cười tiếng vang lên, mọi người còn chưa chứng kiến tiếng cười kia tới tự người nào, thổi phù một tiếng, đột nhiên vang lên, cái kia nguyên bản không ai bị nổi cổ Đông Lâm, cổ hơi thở gian, tiên huyết bão ra, cả người thân thể, ầm ầm ngã xuống đất. Chết, nhất vị hóa thần cảnh nhất chuyển cự bá, trực tiếp chết. Trong một sát na, toàn bộ trước đại môn, vắng vẻ không tiếng động. Tiểu Sa Hà lúc này xuất hiện ở Tần Trần đầu vai, chi trước vây quanh. Nhếch miệng cười nói, một đám không kiến thức gì đó. Mở miệng nói chuyện một con tôm, thấy như vậy một màn, một ít tông môn cao thủ mục trừng khẩu ngốc. Mặc dù là cửu giai linh thú, cũng bất quá là linh trí khai mở, có chút thông tuệ, nhưng là cũng không thể làm được miệng nói tiếng người. Mà cái này chỉ nhìn đứng lên phổ thông trí cực bì bì hà, cũng là nói tiếng người. Đây là vật gì, thánh thú sao, chỉ bất quá, cửu u đại lục bên trên, làm sao sẽ xuất hiện thánh thú. Loại cấp bậc này cường đại. Chỉ có những thứ kia mênh mông vô ngần đại lục bên trên mới hội xuất hiện chứ. Không kiến thức gì đó, Tiểu Sa Hà xen một tiếng, vẻ mặt hèn mọn, ngươi là người phương nào? Cổ Thu Xương lúc này càng là thần tình phiêu hốt bất định. Cái này xuất hiện bì bì hà, thoạt nhìn cực kỳ cổ quái. Làm cho hắn nhịn không được liên tưởng tới trăm ngàn năm trước, cái kia vị nhân vật tuyệt thế, Vũ Đế. Có người nói năm đó Vũ Đế, bên người lại một con huyết mạch biến dị linh thú, ẩn chứa long huyết, thông tuệ không gì sánh được. Hơn nữa thực lực càng là khủng bố. Được người gọi là Hà Tôn, nhưng là 10 vạn năm quá khứ, Vũ Đế cũng đã là trở thành quá khứ, cái kia Hà Tôn, không thể sống đến bây giờ chứ. Ta là ai ngươi quản được sao? Tiểu Sa Hà ngạo nghễ nói, một đám không kiến thức gì đó, xông tới Tần đại gia, đó chính là muốn chết, ta Tiểu Sa Hà ở đây, các ngươi ai dám dính vào? Nói nhiều, Tần Trần từ từ nói, ha ha, Đối mặt Tần Trần răn dạy, Tiểu Sa Hà chỉ là cười ha ha, không có nhiều lời. Lúc này Kiếm Tiểu Minh cũng là ngừng tay, thở hổn hển, nói ca, ta không được, quá mệt mỏi. Cái kia trên đất, cổ đồng lúc này đầu xương thành đầu heo một dạng, cả người toàn thân trên dưới càng là đầu khớp xương đều đoạn, nằm trên đất ô ô khóc, nơi nào còn có vừa rồi Ngọc Thụ Lâm Phong diễn xuất. Lúc này Cổ Thu Xương cũng là không dám lỗ mãng, có thể phất tay chém giết nhất vị hóa thần cảnh nhất chuyển cự bá, thực lực như vậy, coi như là hắn, cũng làm không được. Vị bằng hữu này, việc này ta Cổ gia mạo phạm, hiện nay tiểu huynh đệ khí cũng ra, cũng xin phóng cổ đồng công tử. Cổ Thu Xương lúc này chắp tay khiêm tốn nói, Tiểu Minh, hết giận sao? Không, Kiếm Tiểu Minh lúc này đánh nghiện, quát lên, hỗn đản này, ở Thận Mộng Lâm bên trong thời điểm, thiến ta, lão tử hiện tại muốn thiến hắn. Lời này vừa nói ra, giữa sân mọi người tức thì thần thái nhất biến. Cổ Thu Xương vội vàng nói, Tần Trần công tử, cổ đồng thiếu gia tuy là mạo phạm trước đây, nhưng là đó dù sao cũng là ở Thận Mộng Lâm bên trong, thức tỉnh, cũng không có, nếu như các ngươi thật làm ra chuyện như thế tình, cái kia cổ gia là tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Tức thì liền Tần Trần bên người có nhất tôn cường đại hóa thần cảnh cự bá, nhưng là cổ gia, hóa thần cảnh cũng không thiếu. Bọn họ truyền thừa vài vạn năm, ẩn nhẫn mà cường đại, cũng không phải là không hề nội tình. Thiếu Cầm cổ gia xuất hiện đè ta, người cổ gia là cái thá gì, xứng sao đè ta. Tần Trần hờ hững nói, Tiểu Minh, ngươi muốn làm gì, liền làm như thế đó, trời sập xuống, ta thay ngươi khiêng. Được, Tần Trần chứng kiến Kiếm Tiểu Minh lòng đầy căm phẫn dáng dấp, chính là minh bạch, cái kia cổ đồng ở Thận Mộng Lâm bên trong, đối với hắn làm ra sự tình, khẳng định không chỉ những thứ này. Kiếm Tiểu Minh tuy là trong ngày líu díu, tùy tiện, nhưng là tâm bất phôi, không yêu thích mang thù. Lần này cổ đồng có thể để cho hắn như thế lo lắng, tuyệt đối là phía trước làm cho Kiếm Tiểu Minh chịu đến đáy lòng thương tích. Làm càn, Cổ Thu Xương lúc này tức giận cực kỳ, khẽ quát một tiếng, liền muốn xuất thủ, cái kia cổ ra đám người chờ, lúc này cũng là tuôn ra. Ông, mà đang ở lúc này, một đạo ông hưởng tiếng vang lên. Thận cung đại môn, khai mở, cái kia đại hạ cổ quốc hạ công tử, lúc này nhìn từ từ mở ra cự môn, thản nhiên nói, náo nhiệt liền không nhìn, đi. Thân ảnh lóe lên, thân sau hơn 10 người, lập tức theo bên ngoài hướng sâu chỗ đi về phía trước. Thận cung khai mở, vào. Từng đạo thanh âm vào thời khắc này vang lên, mọi người lúc này đã là lười xem náo nhiệt, vội vàng nhảy vào trong cửa lớn, từng đợt tiếng xé gió vang lên, tụ tập ở thận trước cửa cung ngàn vạn đạo thân ảnh, vào thời khắc này từng cái biến mất không được thấy. Tần Trần nhìn những thứ kia lao ra thân ảnh, nhíu mày. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu Minh, lần sau dẫn người đi cổ gia tự thân làm cho cổ gia tộc Mộc gia dập đầu cho ngươi nhận sai, lần này ca có chuyện quan trọng muốn làm. Được, Kiếm Tiểu Minh trực tiếp một cước đem vốn là nửa chết nửa sống cổ đồng đạp bay. Tần Trần ánh mắt liếc nhìn Cổ Thu Xương đám người, hừ nói, nếu không phải là lần này thận cung khai mở, đối với ta ý nghĩa không phải tầm thường, các ngươi hôm nay đều phải chết, ngày khác ta nhất định bái phỏng cổ gia, nhìn hay là siêu việt 10 vạn năm truyền thừa thế gia, đến cùng là bộ dáng gì. Tần Trần ngôn ngữ, trực tiếp mang theo mọi người chạy như bay mà ra. Cổ Thu Xương lúc này sắc mặt khó coi, nhanh cho cổ đồng chữa bệnh trị, chuẩn bị tiến nhập thận cung bên trong. Đúng, lúc này, đại đội người ngựa, từng cái nhảy vào đến thận cung bên trong, mỗi bên tự tìm. Lần này tiến nhập thiên thận cung, chính là làm cho này một tòa thận cung mà tới. Này thận cung, chính là năm đó thiên thận lão nhân lưu lại, ẩn chứa cực đại bí mật cùng bảo tàng. Năm đó thiên thận lão nhân, chính là cùng vũ đế, hoàng phủ nhất cầu, thanh vân tôn giả, đại hoang tôn giả cái này đẳng cấp thông thiên triệt địa đại nhân vật tương để tịnh luận. Hắn lưu lại thận cung, sao lại là cái gì đơn giản nơi? Lần lượt từng bóng người nhảy vào thận cung bên trong, không để ý chút nào khả năng xuất hiện nguy hiểm. Bá, Tần Trần mang theo mọi người, đứng ở thận cung ngoài cửa lớn, cũng là thân ảnh đột nhiên dừng xuống. Ca, làm sao? Tần Trần lúc này dừng chân không tiến lên, hơn nữa thân thể tựa hồ đang mơ hồ run rẩy, đó cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì hướng tới, mừng rỡ, do dự, tựa hồ rất muốn đi, nhưng là lại không quá dám đi. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Trần bộ dáng này. Sư tôn, không có việc gì chứ? Trầm Văn Hiên lúc này cũng là lo lắng nói. Không sao cả, Tần Trần hô giọng điệu, chỉnh lý quần áo, nhìn về phía hai người, nói, như thế nào đây? Hai người lúc này đều là sửng sốt. Cái gì như thế nào đây? Tần Trần cười mắng, ta là nói, ta đây bộ dạng quẫn bách, như thế nào? Thời khắc này Tần Trần, một bộ bạch y, một tia bụi bẩm bất nhiễm, chân đạp bạch dày, thắt lưng quấn tơ vàng đai lưng, thân thể thon dài, biểu lộ ra khá là tuấn dật, cái kia gương mặt lên, trắng nõn hàm răng, môi thiếu, mũi rất thẳng, một đôi biểu lộ ra khá là ánh mắt linh động, cùng cái kia hai hàng lông mày tương xứng. Trường phát một cái lưu hải phủ ở trên trán, hai lọn tóc theo phong mà phát động, không nói ra được phiêu giật xuất trần, văn nhã đạm nhiên. Chỉ bất quá, khuôn mặt này lúc này lại lộ ra nhàn nhạt khẩn trương. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Trần. Khẩn trương, hỏi các ngươi cũng không hiểu. Tần Trần nhìn về phía lão vệ, dò hỏi, lão vệ, như thế nào? Tốt, công tử, rất vừa vặn. Ừ, Tần Trần lần nữa hô giọng điệu, bộ dáng này, giống như là cổ đại đế vương đăng cơ một dạng trịnh trọng, càng giống như là đại cô nương trên hoa cầu một dạng ngượng ngùng. Cho mọi người cảm giác, rất kỳ quái. Được, xuất phát, Tần Trần vừa sải bước ra, tiến nhập thận cung bên trong. Vừa mắt chỗ, đình đài lầu các, giường cột chạm trổ, san sát nối tiếp nhau, làm cho mọi người có thể nói là mở rộng tầm mắt. Mà ở cái kia giường cột chạm trổ trong lúc đó, tới tới lui lui, lần lượt từng bóng người không ngừng xuyên toa. Lão vệ lúc này nhìn bốn phía, cũng là nhíu mày. Làm sao, Tần Trần không hiểu nói. Công tử, tựa hồ không đúng lắm. Lão vệ từ từ nói, nơi này ba động, không giống năm đó, tựa hồ. Bị người động tới, lời này vừa nói ra, Tần Trần trong lòng lần nữa thịch một tiếng. Lão vệ lần nữa nói, chẳng qua cũng chỉ là khả năng cái này vài vạn năm thời gian đến, có người không được cẩn thận xông vào, chắc là sẽ không tới đạt đến mặc cốc bên trong. Tần Trần gật đầu, tâm cũng là hơi hơi trầm xuống. Muôn ngàn lần không thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a. Tiểu Sa Hà lúc này cũng là kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ còn có người có thể đem Tần Trần lưu lại bố trí chủ tính khuấy động. Không thể, cửu U đại lục bên trên, không ai có cái này năng lực. Mà mọi người còn lại, cũng là Trượng Nhị Hòa Thượng sờ không được đầu não. Tần Trần cùng lão vệ đối thoại, quá mức kỳ quái, bọn họ căn bản nghe không minh bạch. Công tử, chúng ta bây giờ đi đâu trong? Tần Trần nhìn về phía trước, mở miệng nói, Thiên Trần Điện. Thận cung chính là năm đó Thiên Thận cung hạch tâm chi địa, mà trong đó càng là cung điện tầng tầng lớp lớp, có thể nói là rộng rãi đồ sộ. Ở Tần Trần dẫn dắt xuống, một nhóm mười mấy người xuất hiện ở một tòa cung điện trước. Thiên Trần Điện, Kiếm Tiểu Minh đi ra phía trước, nói thật đúng là xảo a, chúng ta Thanh Vân Tông bên trong có một tòa Huyền Trần Phong, nơi đây có một tòa Thiên Trần Điện. Sợ rằng cũng không phải là vừa khớp. Thiên Linh Lung lúc này đi ra phía trước, nhìn cái kia rồng bay phượng múa ba chữ to, nói các ngươi không được cảm giác kiểu chữ này rất quen thuộc sao? Trầm Văn Hiên tức thì nói, cùng Thiên Vũ Thành ba chữ kia giống nhau, cùng Thanh Vân Tông trước sơn môn chữ cũng giống vậy. Thiên Linh Lung gật đầu, nói ta đoán không kém, chắc là ra tự cùng một người thủ. Thanh Vân Tông chính là Thanh Vân Tôn giả xây tạo, mà Thanh Vân Tôn giả là Cửu U Đại Đế Đổ Nhi, ta theo trong sách cổ thấy qua ghi chép, Vũ Gia Vũ Đế cùng Cửu U Đại Đế hai người từng có một trận chiến, chính là hợp ý nhau. Đánh nhau, vẫn là hợp ý nhau. Kiếm Tiểu Minh lẩm bẩm. Tiểu Sa Hà hùng hùng hổ hổ nói, người biết cái cầu, năm đó Vũ Đế cùng Cửu U Đại Đế không đánh nhau thì không quen biết, về sau Vũ Đế bị Cửu U Đại Đế ngược một trận, liền lão thật xuống, cũng không dám nữa lấy đế tự xưng. Thiên Linh Lung lúc này cũng là gật đầu nói, mà Thiên Thận lão nhân, theo ta được biết, năm đó phần ma chi chiến kết thúc, tiêu hao hầu như không còn, Thiên Thận cung cũng gần như truyền thừa đoạn tuyệt, cho nên Thiên Thận lão nhân trong lòng bi thương, liền thỉnh cầu Cửu U Đại Đế xuất thủ, bang bên ngoài phong ấn Thiên Thận cung ở một mảnh nứt ra bên trong không gian. Ba người này đều là cùng Cửu U Đại Đế có không phân ra quan hệ, ta đoán không lầm lời nói, những chữ này cũng đều là ra tự Cửu U Đại Đế thủ. Thiên Linh Lung ngôn ngữ rơi xuống, nhìn Tần Trần, Huyền Trần Phong, Thiên Trần Điện, ngày sau vẫn sẽ hay không xuất hiện những thứ khác trần tự. Hơn nữa nàng nhớ kỹ, Cửu U ghi chép, Cửu U Đại Đế bản tính chính là Tần. Những thứ này cùng bụi có liên quan, lẽ nào, hắc hắc, không hổ là Linh Lung tâm, quả nhiên thông tuệ. Tiểu Sa Hà không biết gì thì rơi xuống Thiên Linh Lung thân lên, Tiếu Mị Mị cười nói, chẳng qua tiểu nha đầu, biết đến càng nhiều, bị chết càng nhanh nha. Thiên Linh Lung đáy lòng thịt một tiếng, cười cười nói, ta chỉ chẳng qua dựa vào cổ tịch phỏng đoán thôi, cũng không nhất định là thật. Tần Trần lúc này không có nhiều lời, đi ra phía trước, đẩy cửa mà vào. Thiên Trần Điện, chịu tải hắn quá nhiều hồi ức, ở chỗ này, có hắn cùng Tần Kinh Mặc cùng nhau vượt qua thời gian. Cũng có hắn ở chỗ này không muốn kỷ niệm năm xưa. Một tiếng cọt kẹt vang lên, đại môn mở ra, to như vậy đại điện bên trong, hơi lộ ra không đáng. Mà ở đại điện trung ương, nhất cái ghế gập ngạo nghễ xúc định, một đạo pho tượng ở cái ghế kia lên, trông rất sống động. Mọi người lập tức tản ra quay lại, nhìn trong đại điện cảnh trí, tắc tắc kêu kỳ lạ. Tần Trần từng bước hướng đại điện trung ương đi tới, nhìn giao dịch kia ở trên thân ảnh, mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng lộ ra. Tòa kia ghế bên trên, là một vị một bộ thanh y thanh niên. Hai tay bình tĩnh đặt ở cái ghế hai bên, thân thể mặc dù là bưng ngồi, cũng có thể nhìn ra cao ngất tư thế. Trơn bóng trắng nõn mặt khuôn mặt, để lộ ra nhẹ nhẹ lạnh lùng nghiêm nghị, một đôi sâu màu nâu con ngươi, quang mang chớp rượu, nồng đậm chân mày, sóng mũi cao, cùng cái kia đẹp đẽ môi, nhưng không khỏi lún xuống. Thiên Linh Lung cùng Hoàng Phủ Yên Nhiên chứng kiến pho tượng kia, đều là thật lâu say mê trong đó. Thực sự là một cái mê người tuấn lang, Hoàng Phủ Yên Nhiên nhịn không được xuất phát từ nội tâm đạo. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Linh Lung lúc này cũng là gật đầu tán thành, hai người đều là nữ tử, nhịn không được liền bị pho tượng hấp dẫn, nếu như chân nhân đứng ở trước người, sợ rằng tức thì liền hai người quốc sắc thiên tư, cũng sẽ nhịn không được phạm mê gái đi. À, cái gì nha, Kiếm Tiểu Minh lúc này ở trong đại điện vòng chuyển một vòng, than phiền ca, nơi đây ngoại trừ đầy vách bích họa, không có những thứ đồ khác à. Chúng ta tới nơi này làm gì, tiểu tử, người bất quá là không biết nơi này bí mật a. Mà ở lúc này, một đạo hơi lộ ra âm trầm thanh âm, từ từ vang lên. Cửa điện bên ngoài, lần lượt từng bóng người vào thời khắc này đi tới. Những thân ảnh kia đều là mặc đen nhánh trường sam tinh thần phục, mà ở trước trán đều là bọc một cái miếng vải đen bên trên, viết một cái rồng bay phượng múa mộ chữ. Mộ Vương hậu nhân, Thiên Linh Lung chứng kiến những người đó trang phục, tức thì kinh ngạc nói. Năm đó Minh Nguyên tòa hạ, Tam Hoàng thất vương, trong đó Tam Vương, Sở Vương, Địch Vương, Hạng Vương ba người hậu duệ, ở Cửu U ngoại vi, kiến tạo hiển hách đứng đầu ba đại cương quốc. Mà còn lại tứ vương hậu nhân, tắc thì là ở Cửu U chi địa bên trong, ẩn giấu đi. Những thứ này người, hiển nhiên là Mộ Vương hậu nhân. Biết đến còn rất không thiếu, cái kia vì thủ một gã thanh niên, mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt sắc mang theo cao ngạo. Tại hạ Mộ Sán, Mộ Vương hậu duệ con cháu. Mộ Sán lúc này tự giới thiệu mình, nhìn về phía Kiếm Tiểu Minh, nói, ngươi mới vừa nói, nơi đây đều là đồ quyển, cho là thật không thú vị. Đó là bởi vì ngươi quá vô tri. Mộ Sán lúc này mỉm cười, phảng phất nói thế, thuận lý thành chương. Kiếm Tiểu Minh phản bác, vậy ngươi nói, cái này có gì đặc biệt chi chỗ? Mộ Sán khóe miệng khẽ nhếch, sau lưng nhất vị lão giả, tập tễnh cước bộ, từng bước đi tới trước. Tiểu Hữu, nơi đây ẩn chứa một cái bí mật kinh thiên, thậm chí còn, toàn bộ Thiên Thận cung mật địa, đều so với không được trên nơi đây. Cái kia lão giả một chân sườn núi lấy, chân thấp chân cao đi tới trong đại điện, nhìn hai bên họa quyển, tràn đầy hướng tới màu sắc. Ngươi là ai? Không được càn rỡ, vị này chính là ta Mộ gia nhất vị lão tiền bối, trên biết thiên văn, hạ biết địa lý, tiểu tử ngươi, lắng nghe chính là. Mộ Sán lúc này quát lớn một tiếng, nhưng là đối với Tần Trần đám người thân chỗ nơi đây, cũng không bài xích. Mà giờ khắc này Tần Trần, đứng ở pho tượng kia trước, bàn tay nhẹ nhàng lộ ra, phảng phất lâm vào thật lâu hồi ức trong lúc đó, người bên ngoài tất cả, đều biến mất một dạng, cũng không để ý tới Mộ gia mọi người. Kỳ lão, ngài từ từ nói. Mộ Sán nhìn sườn núi chân lão giả, cung kính nói. Cái kia sườn núi chân lão giả lúc này đi tới đệ một bức họa quyển trước, nhìn họa quyển, bàn tay đều là run rẩy. Kiếm Tiểu Minh đám người càng là không minh bạch, đây rốt cuộc tình huống gì. Kiếm Tiểu Minh không nhịn được nói, lão đầu, ngươi nhưng thật ra nói a, đừng nhử, cái này bích họa bên trong, không phải là nhất vị ba bốn tuổi hài đồng, cùng nhất vị thiếu niên mười mấy tuổi sao. Ha ha, Mộ Kỳ lúc này cười cười. Nói, đây cũng không phải là thiếu niên thông thường cùng hài đồng. Thiếu niên kia, tên gọi là Tần Kinh Mặc, các người khả năng chưa quen thuộc, mà đứa bé kia, chính là đã từng uy trấn Cửu U đại đế. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều là ngẩn ra. Cửu U đại đế, cái này bích họa, là liên quan tới Cửu U đại đế. Toàn bộ Cửu U đại lục bên trên, ai cũng biết, Cửu U đại đế, chính là cái thời đại kia hùng tài, vô địch đại danh từ. Cùng Vũ đế, Hoàng Phủ Nhất Cầu, Thiên Thận lão nhân, Đại Hoang tôn giả những thứ này nhân vật truyền kỳ cùng nổi danh Thanh Vân tôn giả, chính là Cửu U đại đế đầu nhi. Mà Cửu U đại đế ba vị cực kỳ xuất sắc đồ tôn, Thiên Thanh Thạch, Minh Nguyên cùng Kiếm Âm Sơn, càng là lưu hạ vô tận truyền thuyết. Thậm chí, bây giờ Mộ gia, nếu không phải là Cửu U đại đế xuất hiện, căn bản sẽ không có hôm nay huy hoàng. Hơn nữa, mặc dù là Vũ đế, Hoàng Phủ Nhất Cầu những thứ này uy danh vẫn còn hơn 10 vạn năm trước các đại nhân vật, ở cái kia thời đại nhắc tới Cửu U đại đế tục danh, vẫn là giữ kín như bưng. Nếu như nói Vũ đế, Thanh Vân tôn giả, Hoàng Phủ Nhất Cầu những thứ này người, là trèo thời đại nhân vật. Mà Thiên Thanh Thạch, Minh Nguyên đám người, thuộc về nhất đại hùng tài. Cái kia Cửu U đại đế chính là siêu việt thời đại nhất vị nhân vật. Có thể lấy Cửu U đại lục tên, bị hậu nhân tôn xưng là Cửu U đại đế, đủ để nhìn ra bên ngoài uy danh hiển hách. Liên quan tới hắn bích họa, muốn nói không có bí mật, ai tin? Mộ Kỳ tiếp tục nói, nói thế, chắc là Cửu U đại đế làm. Nói đúng ra, là Cửu U Đại Đế mời người Hỏa Thánh gây nên, này Bích Hỏa, ghi chép cũng không phải là Cửu U Đại Đế, mà là Tần Kinh Mạc. Ngọc Khuyết Thanh Sam Xuân Phong Nghênh, Bộ ỷ Các Thai Vạn Thiên Ngữ, Tửu Đào Thiên Bôi Vấn Lạc Hoa, Thùy Nhân Bất Chi Mặc Như Giả. Mộ Kỳ từ từ nói, Tần Kinh Mạc, một cái cơ hồ không có xuất hiện ở cổ tịch ghi lại nam nhân, nhưng lại là đối với Cửu U Đại Đế ảnh hưởng lớn nhất người. Kiếm Tiểu Minh lúc này lần nữa nói, lão đại gia, người có thể nói cặn kẽ điểm sao? Cái này thi từ, nha ý tứ, Mộ Kỳ nhìn Bích Hỏa, cước bộ khập khiếng, đi hướng đi vào, cười nói, năm đó Cửu U Đại Đế xuất hiện ở Cửu U Đại Lục bên trên, chính là một điều bí ẩn. Tuổi nhỏ thời gian Cửu U Đại Đế, cô nhi một cái, không cha không mẹ, nhưng là gặp phải lớn hơn mấy tuổi Tần Kinh Mạc. Theo hai người này, sống nương tựa lẫn nhau, Tần Kinh Mạc, Tần Tiểu Mạc. Kèm theo lão giả giảng thuật, mọi người lần nữa nhìn Thiên Trần Điện bên trong Bích Hỏa, đều là có thể dần dần minh bạch cái này Bích Hỏa bên trong ý tứ. Đây là một cái ghi lại, ghi chép Tần Kinh Mạc, cái này giấu ở Cửu U lịch sử trong nhân vật, cùng Cửu U Đại Đế chi giữa quan hệ. Thiên Linh Lung lúc này đột nhiên nói, nguyên lai Cửu U Đại Đế tục danh là Tần Tiểu Mạc. Đó cũng không phải, cái này liên lụy đến về sau. Mộ Kỳ lúc này tiếp tục nói, hai người nâng đỡ lẫn nhau, một đường trưởng thành, 10 năm về sau, Tần Kinh Mạc nhẹ nhàng thanh niên, Tần Tiểu Mạc cũng là thiếu niên khoảng 20 tuổi. Hai người cùng nhau bái nhập đương thời Cửu U Đại Lục trên một cái tông môn. Mộ Kỳ từ từ nói, cực thượng thần điện, cực thượng thần điện, cực thượng thần điện, lời này vừa nói ra, Thiên Đạo Nhất, Lý Dương Chiêu mấy người, đều hoàn toàn biến sắc. Làm sao, Thiên Linh Lung, Lý Nhất Phàm vài cái tiểu bối, cũng là căn bản như lọt vào trong sương mù. Thiên Đạo Nhất lúc này cười khổ nói, cực thượng thần điện, cũng khó trách các ngươi không biết, ở hơn 10 vạn năm trước, Vũ Đế, Hoàng Phủ Nhất Cầu chờ đại năng chưa xuất thế thời khắc, toàn bộ Cửu U Đại Lục, nhất thực lực cường đại, chính là cực thượng thần điện. Cực thượng thần điện truyền thừa mấy trăm ngàn năm không ngừng, điện bên trong cường giả như mây, có người nói xuất hiện cân nhắc tôn mạnh mẽ với hóa thần cảnh vô địch cao thủ. Nhưng là không biết vì sao, đột nhiên, nhất hướng hủy diệt, biến mất, cũng là một cái huyền nghi. Mộ Kỳ nhìn Thiên Đạo Nhất liếc mắt, cười nói cũng không phải là đột nhiên biến mất, mà là nhất hướng bị người triệt để hủy diệt, biến mất ở Cửu U Đại Lục mịt mờ trường hà lịch sử bên trong. Nhất hướng bị người hủy diệt, như này cường đại tông môn, cho tới bây giờ, toàn bộ Cửu U chi địa chỉ sợ cũng không bất kỳ một thế lực nào có thể cùng bên ngoài đánh đồng đi, làm sao có thể bị người nhất hướng hủy diệt. Là Tần Tiểu Mặc làm, Thiên Linh Lung lúc này mở miệng, cái kia Mộ Kỳ gật đầu, trong sát na, toàn bộ trong đại điện, yên tĩnh như chết. Ở đây, bao quát Thiên Đạo Nhất, Lý Dương Chiêu, đối với đoạn lịch sử kia, cũng không phải là rất giải khai. Lý Nhất Phàm, Kiếm Tiểu Minh đám người, càng là tất nhiên nói. Nhưng là, bọn họ một mạch biết, chính là Cửu U Đại Đế cường đại đến làm người ta không pháp phỏng đoán. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới, lại là cường đại tới mức như thế. Nhất người, hủy diệt nhất tông môn, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn nữa, cái kia cực thượng thần điện, nghe, liền căn bản không phải bây giờ tứ đại tông môn, cổ lão thế gia có thể tương đề tịnh luận. Điều này thật sự là làm người ta không thể nào tiếp thu được. Mà nghe đến lời này, cái kia đứng ở pho tượng trước Tần Trần, lúc này khóe miệng cũng là khẽ nhếch, cười khổ một tiếng, lẩm bẩm, đó là đáng đời bọn họ, đúng không? Kinh Mạc đại ca, vì sao? Kiếm Tiểu Minh vừa mở miệng, hỏi ra tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Bởi vì Tần Kinh Mạc chết, Mộ Kỳ lúc này tiếp tục nói, năm đó, Tần Kinh Mạc cùng Tần Tiểu Mạc hai người, cùng nhau bái nhập đến cực thượng thần điện bên trong, cái kia Tần Kinh Mạc, thiên phú ngạo nghễ, được xưng là cực thượng thần điện thiên chi kiêu tử, hơn nữa còn là đương thời bốn đại thần tử một trong. Cực thượng thần điện thần tử, đại biểu là tương lai điện chủ, thống lĩnh cực thượng thần điện. Lý Nhất Phàm không nhịn được nói, cái kia Tần Tiểu Mạc đâu? Cũng chính là Cửu U Đại Đế. Ngay lúc đó Tần Tiểu Mạc, thiên phú không xuất chúng, ở rất nhiều đệ tử bên trong, cũng không tính là đặc biệt gì, chỉ có thể nói là bình thường thôi đi. Mộ Kỳ đi tới hạ một bức họa quyển trước, tiếp tục nói, cải biến, chính là theo cái kia một việc tình bắt đầu. Lão đầu, người đừng thừa nước đục thả câu được không? Kiếm Tiểu Minh lúc này cấp bách lòng ngứa ngáy. Mộ Kỳ phảng phất cũng là lâm vào cái kia họa quyển giấy lên, tiếp tục nói, Tần Kinh Mạc cùng Tần Tiểu Mạc hai người, hiểu nhau quen biết hơn 10 năm, hai người vẫn là như hình với bóng, không phải thân huynh đệ, hơn hẳn thân huynh đệ, bất quá, Tần Kinh Mạc dù sao cũng là bốn đại thần tử một trong, tự nhiên là có người tính toán hắn. Mà cũng là nguyên nhân đây, Tần Kinh Mạc bởi vì Tần Tiểu Mạc bị bắt, dẫn vào đến cực thượng thần điện Vô Cực Thần Sơn bên trong. Vô Cực Thần Sơn, Thiên Linh Lung lúc này cau mày nói, hiện tại nhưng là nhất chỗ cấm địa. Không sai, khi đó, cũng không phải là cấm địa, mà là cực thượng thần điện thánh địa, mặc dù là đệ tử nòng cốt, cũng không có thể tùy ý tiến nhập. Bất quá khi thì Tần Kinh Mặc bị lừa, nghĩ lầm Tần Tiểu Mặc bị người dẫn vào đến Vô Cực Thần Sơn bên trong. Kiếm Tiểu Minh lúc này đột nhiên nói, là có người muốn hãm hại Tần Kinh Mặc à? Nhất định là cái khác ba vị thần tử một trong, chẳng qua coi như Tần Kinh Mặc tiến nhập cấm địa bên trong, cũng tội không đáng chết chứ. Dù sao cũng là cực thượng thần điện thần tử đây, đúng là tội không đáng chết, nhưng là cái kia Vô Cực Thần Sơn đương thời là cực thượng thần điện thánh địa, cũng là địa hạ ma tộc đả thông thông đạo nơi, Tần Kinh Mặc tiến nhập Vô Cực Thần Sơn bên trong, cái kia địa hạ ma tộc bắt đầu khởi động mà ra. Mà cực thượng thần điện làm trấn áp ma tộc, đem toàn bộ Vô Cực Thần Sơn trực tiếp phong ấn, cái kia vị thần tử cũng liền trực tiếp bị phong ấn đi vào. Chỉ là nghe được này chỗ, mấy người cũng là cảm giác, cực thượng thần điện này biện pháp, tựa hồ có thể lý giải. Dù sao, người của ma tộc, nếu như đánh vào đại lục bên trên, cái kia tử thương, hội càng thêm thảm trọng. Cái kia Tần Tiểu Mặc đâu? Không ai biết Tần Kinh Mặc cùng Tần Tiểu Mặc ở Vô Cực Thần Sơn bên trong, đến cùng thế nào, cũng không người biết, Tần Tiểu Mặc đến tột cùng là làm thế nào đến, hủy diệt toàn bộ cực thượng thần điện. Mộ Kỳ ha hả cười nói, chẳng qua dựa vào cái này hỏa quyển bên trong tin tức, ngược lại là có thể giải khai một ít. Mọi người lúc này nhìn về phía hỏa quyển, xem bức họa ý tứ. Tần Tiểu Mặc đúng là bị người bắt bỏ vào đến Vô Cực Thần Sơn bên trong, Tần Kinh Mặc đi vào cứu hắn, hai người bị phong ấn tại Vô Cực Thần Sơn bên trong. Tần Kinh Mặc vì cứu hạ Tần Tiểu Mặc, bị nhất tôn cự ma chém giết, cái kia Tần Tiểu Mặc đang ở Vô Cực Thần Sơn bên trong, chuyên tâm tu hành, thời gian 3 năm. Nhìn đồ quyển ở trên tin tức, mọi người tức thì sửng sốt. Thời gian 3 năm, ở tràn ngập ma khí chính là Vô Cực Thần Sơn bên trong tu hành, mà sau xuất quan, đem toàn bộ cực thượng thần điện, triệt để tiêu diệt. Chuyện này, tất cả mọi người là không thể tin nhìn trước người, điều này thật sự là làm cho không người nào pháp tín phục. Thời gian 3 năm, theo một cái đệ tử bình thường, lớn lên thành nhất đại đại đế nhân vật. Đùa gì thế, các ngươi xem, lúc này cái kia Mộ Sán nhìn bích họa sâu nhất chỗ, nói ta biết vì sao Tần Tiểu Mặc sẽ trực tiếp hủy diệt cực thượng thần điện. Cái này bức bích họa bên trong, triển hiện tin tức, cực thượng thần điện cùng ma tộc có bí mật giao dịch. Cái kia Vô Cực Thần Sơn bị cực thượng thần điện phụng làm thánh sơn. Là cố ý che giấu tai mắt người, làm cho ma tộc có thời gian ở thần không biết quỷ không hay tình huống xuống, mở ra đi thông mặt đất thông đạo. Mọi người lúc này nhìn đồ quyển, trong lòng thật lâu không pháp bình tĩnh. Tần Kinh Mặc, Tần Tiểu Mặc, nguyên lai liên quan tới cửu U Đại Đế, còn có một đoạn như vậy bí mật không muốn người biết. Mộ Kỳ lúc này lần nữa nói, lại về sau, cực thượng thần điện tiêu thất vô ảnh vô tung, mỗi bên đại cổ quốc, cổ lão thế gia, mới vừa thở được khí, dần dần ở cửu U danh tiếng tăng lên. Mà cửu U Đại Đế tên, cũng là dần dần vang tới, ở cái kia thời đại, thật là chư bá san sát. Lúc này, trong đại điện bích họa, đến này vẫn chưa kết thúc. Mấy người tiếp tục xem tiếp, cái này bích họa bên trong, tựa hồ ghi lại, vẫn là Tần Kinh Mặc cùng Tần Tiểu Mặc chuyện tình à. Kiếm Tiểu Minh lần nữa nói, Tần Kinh Mặc không phải chết sao. Cửu U Đại Đế tự tiểu đối với Tần Kinh Mặc, như huynh như cha, đem bên ngoài trở thành linh hồn của chính mình một dạng. Tức thì liền Tần Kinh Mặc bỏ mình, hắn làm sao có thể buông tha. Mộ Kỳ thở dài, nói cho nên, theo cái kia lấy về sau, cửu U Đại Đế danh tiếng vang vọng cửu U chi địa thời gian, chính là bắt đầu du lãm toàn bộ cửu U đại lục, thậm chí là lân cận rất nhiều đại lục, ngày qua ngày, năm lại một năm, một mực tìm kiếm sống lại Tần Kinh Mặc biện pháp. Vậy hắn tìm được sao? Cái này cũng không biết. Mộ Kỳ lắc lắc đầu nói, bất quá, năm đó cửu U Đại Đế sở dĩ hội bằng lòng thiên thận lão nhân. Bang bên ngoài phong ấn Thiên Thận Cung, có người nói, chính là ở Thiên Thận Cung bên trong, lưu lại một chỗ tuyệt địa Mặc Cốc. Mặc Cốc, nghe được cái tên này, Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh cùng Thiên Linh Lung mấy người, nhìn về phía Tần Trần. Tên này, Tần Trần không chỉ một lần nói về, tựa hồ lần này, Tần Trần chính là vì Mặc Cốc mà tới. Thiên Linh Lung tâm thần khẽ động, nhìn về phía Mộ Kỳ, lần nữa nói, cái kia Mộ lão tiền bối có biết, năm đó cửu U Đại Đế chân chính tục danh, rốt cuộc là cái gì? Mộ Kỳ cười ha ha nói, không nói đến ta có biết hay không, chính là Thanh Vân Tôn giả, đều không nhất định biết hắn sư phụ chân chính tục danh. Thiên Linh Lung ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, bất đắc dĩ trong lòng thở dài. Có người nói, đương nhiên, cũng chỉ là truyền thuyết, thật giả không biết, theo như truyền thuyết, cửu U Đại Đế tìm đến sống lại Tần Kinh Mặc xử lý pháp, tiêu hao suốt đời tâm huyết, thậm chí đi trước qua cái kia mênh mông vô cùng thương lan đại lục bên trên, tìm kiếm một ít thiên tài địa bảo. Hơn nữa, thành công. Thành công, lời này vừa nói ra, mọi người càng là cả kinh. Khởi tử hoàn sinh, thật tồn tại, làm sao có thể, lập tức có người nói, nếu như thành công, vì sao ở trong sách cổ, vẫn là không có Tần Kinh Mặc ghi chép. Đúng vậy a, khởi tử hoàn sinh, đây cũng quá kéo chứ. Coi như là thần, cũng không nhất định có thể làm được chứ. Mộ Kỳ lúc này lần nữa nói, ta nói, dựa theo truyền thuyết, đúng là như đây, chỉ bất quá, trong lúc này đến cùng phát sinh cái gì, không người biết được, hơn nữa cửu U Đại Đế tiêu thất 10 vạn năm có thừa, không được thấy bên ngoài ảnh, hiện tại còn sống hay không, cũng không biết. Giờ này khắc này, mọi người đều là đánh trong đáy lòng không tin. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu là thật có thể khởi tử hoàn sinh, cái kia căn bản không phải người, là thần. Mặc dù là hóa thần cảnh, đều làm không được nhường khởi tử hoàn sinh. Mộ Kỳ nói xong những thứ này, mang theo Mộ Gia mọi người, ở trong đại điện bốn nhìn xuống đứng lên. Mà mọi người giờ này khắc này cũng là từng cái tản ra, dư vị vừa rồi Mộ Kỳ theo như lời nói. Nguyên lai, Cửu U Đại Đế đã từng gọi Tần Tiểu Mặc. Hơn nữa, tự tiểu là cô nhi Cửu U Đại Đế, sở hữu nhất vị như huynh như cha Tần Kinh Mặc đại ca. Kiếm Tiểu Minh lúc này đi tới Tần Trần trước người, ngồi xổm xuống, nói ca, ngươi vừa rồi cũng nghe được chứ? Khởi tử hoàn sinh, thật vậy chăng? Thật đấy, Tần Trần lúc này nhìn pho tượng kia, cười nói, một cái ở trong sách cổ vẫn chưa bị ghi lại nhân vật, thật vẫn tồn tại, có thể về sau, ngươi sẽ gặp nhìn thấy. Nghe đến lời này, Kiếm Tiểu Minh tức thì sửng sốt. Ca, ngươi đừng dọa ta, nhìn thấy là chân nhân vẫn là quỷ hồn a? Nghe được Kiếm Tiểu Minh nói thế, Tần Trần không có nhiều lời, chỉ là lẳng lặng đứng ở bia đá kia trước. Những tên kia, ở chỗ này chuyển động tới chuyển động đi, ta xem là không có lòng tốt. Kiếm Tiểu Minh nhìn Mộ Kỳ chờ Mộ Gia người, thấp giọng nói ca, ngươi nói bọn họ đang tìm cái gì? Có thể bọn họ chính mình cũng không biết chính mình muốn tìm cái gì. Tần Trần lúc này phất tay một cái nói, được, cố sự nghe xong, chúng ta cũng nên đi. Đưa cái này nâng lên đến đi. Tốt, Kiếm Tiểu Minh mới vừa đáp ứng, nhìn Tần Trần, nói ca, ngươi nghiêm túc sao? Vác pho tượng đi. Kiếm Tiểu Minh tức thì nhìn pho tượng kia, nói, ngươi đừng dọa ta à, ca. Để cho ngươi khiêng liền khiêng, lắm lời quá. Kiếm Tiểu Minh đi tới pho tượng kia trước, lúc này chắp tay một cái nói, vị tiền bối này, ta chỉ là phụng mệnh hành sự, ngươi muốn trách cũng đừng trách ta a. Kiếm Tiểu Minh vừa nói, đi ra phía trước, nâng lên pho tượng. Gì, chỉ là cái này nâng lên một chút lên, Kiếm Tiểu Minh cũng là ngẩn ra. Pho tượng kia cho người cảm giác, vốn là rất trầm trọng, nhưng là khi hắn vận chuyển linh khí nâng lên pho tượng thời khắc, lại cảm giác rất nhẹ, giống như là một người trọng lượng một dạng. Làm sao, Trầm Văn Hiên, Lý Nhất Phàm cùng Thiên Linh Lung mấy người lúc này cũng là lại gần. Pho tượng kia nhẹ nhàng quá a, giống như là có một cái người giống nhau, thật kỳ quái. Kiếm Tiểu Minh không nhịn được thầm nói. Thiên Linh Lung nhìn về phía pho tượng kia, từ từ nói, hơn nữa pho tượng kia xây tố chất liệu rất đặc thù, cho người cảm giác rất cổ quái. Không ngừng như đây, trong pho tượng có từng tia linh dược hương thơm khí tức. Trầm Văn Hiên cũng là mở miệng nói. Bốn đạo nhìn pho tượng một hồi nói thầm. Tần Trần lúc này mang theo mọi người liền muốn ly khai nơi đây. Cái kia Mộ Kỳ đám người vẫn như cũ Thiên Trần Điện bên trong bồi hồi, tựa hồ muốn phát hiện chút gì, nhưng là thủy chung là không thu hoạch được gì. Tần Trần đi ra đại điện, lúc này toàn bộ Thiên Thận Cung bên trong lui tới lần lượt từng bóng người bận rộn không ngớt, rất nhiều hai thê tông môn, ba thê tông môn ở đây đều là chạy bảo vật mà tới. Những thứ kia đỉnh nhọn tông môn, thế ra, sớm đã là chiếm lấy rất nhiều thoạt nhìn rộng rãi nguy nga kiến trúc, bọn họ cũng chỉ có thể đủ ở những thứ kia nhỏ lại trong cung điện chuyển động. Đây là Thiên Thận Cung ấy ư, làm sao không có gì cả. Đúng vậy a, Thiên Thận Cung không phải Thiên Thận lão nhân sở truyền sao? Làm sao lại như thế vài món tàn phá linh khí? Miễn bàn, ta tìm được đều là tứ phẩm, ngũ phẩm linh khí. Từng cái vũ giả tới tới lui lui, có vẻ thất vọng tột cùng. Tần Trần nghe được những lời này, cũng là nhăn đầu lông mày. Tiểu Sa Hà cùng lão vệ hai người lúc này cũng là cảm giác không thích hợp. Công tử, lão vệ chắp tay thấp giọng nói, tựa hồ không đúng lắm, Thiên Thận Cung bên trong chí bảo, thiếu nói hơn vạn món, phân tán ở từng cái bên trong cung điện. Tiểu Sa Hà cũng là ngắt lời nói, ta còn tưởng rằng năm đó bị ngươi vơ vét xong đâu, chẳng lẽ có người tiến vào qua Thiên Thận Cung? Không thể, Tần Trần lúc này nói năng có khí phách nói, trừ phi là siêu việt hóa thần cảnh, thế nhưng Cửu U Đại Lục vẫn chưa sinh ra siêu việt hóa thần cảnh tồn tại. Vậy cũng có thể là tới từ cái khác đại lục. Tiểu Sa Hà ngôn ngữ rơi xuống, nhìn Tần Trần khuôn mặt sắc nặng nề, liền không nói thêm nữa. Hắn biết, cái này sự tình đối với Tần Trần ý vị như thế nào. Đi, trực tiếp đi Mặc Cốc bên trong. Tần Trần vung tay lên, mang theo mọi người, xuyên qua tầng tầng cung điện, hướng Thận Cung sâu chỗ đi về phía trước. Rầm rầm, đột nhiên, trước mọi người hành chi gian, phía trước sâu chỗ, từng đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Mặc Cốc phương hướng, Tần Trần khuôn mặt sắc kinh biến, tốc độ nhanh hơn, lão vệ cùng Tiểu Sa Hà hai người cũng là theo sát. Thiên đạo nhất, Lý Dương Chiêu mấy người, càng không dám qua loa. Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên vài cái tiểu bối, cũng là không rõ vì sao, cũng là đuổi đi theo sát. Oanh, lại là một đạo tiếng oanh minh vang lên, giữa thiên địa, vào thời khắc này phảng phất đều là chấn động đứng lên. Tần Trần khuôn mặt sắc cũng là càng thêm khó coi, tựa hồ có người, ở sông vào Mặc Cốc, nếu như quấy rối người ở bên trong, ta cho các ngươi tất cả đều muốn chết. Trầm thấp ngôn ngữ quanh quẩn, Tần Trần khuôn mặt sắc dần dần băng lãnh. Bá bá bá, cuối cùng, mười mấy bóng người đến sâu nhất chỗ, mà ở cái kia cung điện phần cuối, một cái đại đạo, nối thẳng bên trong sơn cốc. Lúc này, sơn cốc kia phía trước, một đạo hắc phe trắng môn, ngạo nghễ xúc định, lần lượt từng bóng người đứng vững ở sơn cốc trước, mấy đạo thân ảnh phi thân lên, đứng ở sơn cốc trước, liên thủ muốn phá vỡ cốc khẩu phương môn. Các ngươi đang làm cái gì? Tần Trần một tiếng thấp quát, đứng vững ở sơn cốc trước, nhìn cái kia mấy bóng người. U Minh Tông Tề U Vũ, Thánh Vương Phủ Vương Khiếu Lâm, Kiếm Các Kiếm Phong Tuyết, bao quát Hoàng Phủ Gia, Vũ Gia, Hoang Gia, Cổ Gia đám người, lúc này cũng là kể hết trong hàng. Chứng kiến những người đó, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, rơi hạ thân tới. Là ngươi, đoàn người bên trong, hai bóng người, lập tức tập trung Tần Trần. Thánh Vương Phủ Vương Khiếu Lâm, Cổ Gia Cổ Thu Xương, Vương Khiếu Lâm chứng kiến Tần Trần, giận dữ hết, là ngươi giết ta Thánh Vương Phủ Vương Thanh Trạch, tiểu tử, ngươi còn dám xuất hiện ở nơi này. Cổ Thu Xương lúc này cũng là khuôn mặt sắc âm trầm, nhìn Tần Trần, vẫn chưa mở miệng. Dừng tay, Tần Trần nhìn mấy người muốn mạnh mẽ phá vỡ Mặc Cốc phong ấn, quát lên, nơi đây không phải là các ngươi có thể tới, nên lăn nơi nào, lăn đến đâu có. Ha ha, Vương Khiếu Lâm lúc này cười lên ha ha, tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến, ngươi biết không? Giết ta Thánh Vương Phủ đệ tử, coi như là thiên thần hạ phàm, cũng cứu không được ngươi. Vương Khiếu Lâm hừ nói, thôi được, hôm nay ta trước hết giải quyết ngươi, sẽ cùng chư vị phá vỡ cái này Mặc Cốc. Vương Khiếu Lâm vừa nói, vừa sải bước ra, hóa thần cảnh nhất chuyển tu vi, trực tiếp lộ rõ. Hắc hắc, một đường trên gì cũng không làm, như vậy tiểu tạp toái, ta Tôm gia đã giúp Tần đại gia xử lý. Một đạo hắc hắc nhe răng cười tiếng mới vừa vang lên, trong lúc bất chợt, Tiểu Sa Hà tàn ảnh tiêu thất, thổi phù một tiếng vang lên, cái kia Vương Khiếu Lâm cổ hơi thở gian, tiên huyết giàn giụa, cả người đầu rơi xuống đất. Hóa thần cảnh nhất chuyển, trực tiếp bỏ mình, tức thì gian, Thánh Vương Phủ mọi người, đã là mộng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là tình huống gì? Lúc này Cổ Thu Xương cũng là khuôn mặt sắc hoảng sợ, nhìn Tần Trần. Tiểu tử này, bên người cư nhiên sở hữu như vậy nhất vị tuyệt thế cường giả. Cái này đâu? Tiểu Sa Hà nhìn về phía Tần Trần, cười hì hì nói. Trực tiếp giết, Tần Trần lúc này khuôn mặt sắc lạnh nhạt, ngữ khí không hề ba động đạo. Đắc Lạc, ngươi dám? Cổ Thu Xương lúc này quát lên, ta là lĩnh nam Cổ gia người, ngươi dám giết ta, Cổ gia tất sẽ không bỏ qua ngươi. Không buông tha ta, hôm nay ai dám vào Mặc Cốc một bước, giết không tha. Tần Trần lúc này vừa sải bước ra, nhìn về phía trước, một sát khí, từ từ xuất hiện. Mà cũng trong lúc đó, lão vệ cũng là trong lúc mơ hồ nhìn bốn phía. Lần này, Tề U Vũ, Kiếm Phong Tuyết, cùng với Hoàng Phủ Gia, Vũ Gia, Hoàng Gia người, cũng không dám lỗ mãng. Tần Trần đã là chứng minh, hóa thần cảnh nhất chuyển, ở trước mặt hắn, không đáng giá nhắc tới. Cổ lão thế gia, tông môn các cường giả, lúc này thần sắc bất định nhìn Tần Trần. Cái kia Hoàng gia dẫn đội nam tử lúc này nhìn về phía Tần Trần, từ từ nói, Tần công tử, không biết, người nghĩ như thế nào. Kiếm Phong Tuyết cũng là nhìn về phía Tần Trần nói, Tần tông chủ, cái này Mặc Cốc, có thể nói là toàn bộ thiên thận cung nhất địa phương bí ẩn, chẳng lẽ người nghĩ độc chiếm sao? Coi như ở chỗ này người có thể đủ chế phục chúng ta, nhưng là ly khai nơi đây, người tựa hồ cũng không thể làm cho mỗi bên đại tông môn cùng cổ lão thế gia cúi đầu chứ. Kiếm Phong Tuyết rất ý tứ minh bạch, người Tần Trần bên người cao thủ tụ tập, có thể ở chỗ này áp chế chúng ta. Thế nhưng ly khai thiên thận cung, mỗi bên đại tông môn cùng thế gia cổ lão nhân vật xuất thủ, đến lúc đó, người Tần Trần được cái gì, phải phun ra cái gì, bằng không hậu quả, người không chịu nổi. Tần Trần nhìn về phía mấy người, từ từ nói, ta lười giải thích với các ngươi, nơi đây, ai dám tiến nhập, giết không tha, không tin ta nói, đến đây thử xem. Tần Trần đi thẳng tới Mặc Cốc trước, nhìn mọi người, lần nữa nói, ta kỳ thực rất nhớ các người đi thử một chút. Tiểu Sa Hà nhìn mọi người, cái kia một đôi cái kìm lên, còn mang theo máu tươi rầm rề giọt máu, lão vệ lúc này cũng là bất động thanh sắc đứng ở Tần Trần bên cạnh thân. Thiên đạo nhất, Lý Nhất Phàm đám người, từng cái theo mà tới. Kiếm Tiểu Minh lúc này gánh vác pho tượng, có vẻ cực kỳ khôi hài. Đứng ở trong đám người, nhìn cái này đẳng cấp trận thế, trẻ tuổi mấy người, hiển nhiên đều là hù dọa mộng. Bọn họ tựa hồ, là lần đầu tiên chứng kiến Tần Trần lớn như vậy tức giận. Hơn nữa, lần này đối mặt, nhưng là tứ đại tông môn, cùng với cổ lão thế gia. Hoàng Phủ Gia hoàn hảo nói, dù sao Hoàng Phủ Hùng lão gia tử, còn phải Tần Trần chữa bệnh. Vũ Gia cũng không nhất định nói, Tiểu Sa Hà ở đây, Vũ Gia cũng sẽ không dính vào. Nhưng là cái kia Hoàng Gia cùng Lĩnh Nam Cổ Gia, cũng không phải là dễ chọc. Hơn nữa Mộ Vương hậu nhân Mộ Gia, cũng là nhìn chằm chằm. Không ngừng như đây, cái khác một ít tông môn, lúc này cũng là theo dõi hắn nhóm. Loại cảm giác này, thật sự là quá tà môn. Tần Trần như này không tiếc cùng mấy đại tông môn, thế ra vạch mặt, lẽ nào chính là vì mặc cốc bên trong đồ đạc. Rốt cuộc là cái gì chân bảo, đáng giá như này. Tần Trần lúc này ánh mắt quét nhìn mọi người, Vương Khiếu Lâm trực tiếp bỏ mình, lúc này, ai cũng không dám đụng vào rủi ro. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Tần Trần bên người hội cất giấu mạnh mẽ như vậy nhất vị hóa thần cảnh. Chứng kiến mọi người ngậm miệng không nói, Tần Trần rên một tiếng, trực tiếp dậm chân mà ra. Lúc này, Thiên Linh Lung mấy người, rõ ràng chứng kiến, Tần Trần xoay người trong lúc đó, hai tay va chạm vào cái kia cốc khẩu đại môn, cái kia một đôi tay, đang run rẩy. Mấy người đương nhiên biết, Tần Trần cũng không phải là sợ hãi mà run rẩy. Lúc trước đối mặt U Minh Tông Tông chủ U Động Thiên, Tần Trần đều là đàm tiếu như thường, hiện tại bất quá là mỗi bên đại tông môn, thế gia hóa thần cảnh nhất chuyển cường giả, hắn sẽ không sợ sệt. Thậm chí còn, ở Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lung cùng Trầm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh mấy người trong lòng, giữa thiên địa này, tựa hồ căn bản không có Tần Trần biết sợ. Mà giờ khắc này, Tần Trần hai tay run rẩy, hiển nhiên không phải là bởi vì những thứ này vây xem một cử động nhỏ cũng không dám rất nhiều thế lực, mà là mặc cốc bên trong đồ đạc. Công tử, lão vệ một tiếng thấp quát, khiến cho Tần Trần đột nhiên tỉnh dậy. À, Tần Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía lão vệ, từ từ nói ta. Không có chuyện gì, lão vệ tường hòa cười nói, công tử yên tâm đi. Tần Trần lúc này gật đầu, nhãn trung mang theo một tia tiêu tan. Hơn thập vạn năm là chờ đến, bao nhiêu lần luân hồi thời khắc, hồn khiên mộng nhiễu nơi, lúc này đang ở trước mắt, có gì phải sợ. Hai tay đụng vào ở cái kia cốc khẩu đại môn bên trên, tức thì gian, Tần Trần lòng bàn tay, từng đạo linh văn di chuyển hiện, những thứ kia linh văn, từng đạo khuếch tán ra, dường như con cá bơi vào biển rộng một dạng, vào thời khắc này, tiêu thất vô ảnh vô tung. Mà từ từ, sơn cốc đại môn, vào thời khắc này, từ từ mở ra. Lão vệ lúc này nhìn thiên đạo nhất đám người, theo Kiếm Tiểu Minh trong tay tiếp nhận pho tượng kia, dặn dò các ngươi liền dừng lưu ở nơi đây đợi đi. Thiên đạo nhất đám người gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng không biết, Tần Trần rốt cuộc muốn làm gì. Duy chỉ có cái kia đoàn người bên trong, Thiên Linh Lung lúc này hơi nhíu mày. Tần Trần, Tiểu Sa Hà, lão vệ, ba người từ từ cất bước, tiến vào sơn cốc bên trong. Mà giờ khắc này, Tần Trần một cước bước vào sơn cốc trong lúc đó, cả người cũng là đột nhiên thân thể run lên. Bá, sau một khắc, Tần Trần cả người biến mất, trực tiếp tiến nhập trong cốc. Toàn bộ sơn cốc, cửa vào có thể dung nạp hơn 10 người, song song, mà xuyên qua trăm mét thông đạo về sau, sâu chỗ chính là giống như một tòa thủy hang một dạng cách cục. Mà giờ khắc này, ở sơn cốc kia sâu chỗ, trung ương chi địa, một gốc cây cổ thụ chọc trời, đột một từ mặt đất mọc lên. Cái kia cổ thụ, lá cây đặc biệt, giống như một từng mảnh tan vỡ lưỡi dao một dạng. Nhưng là lúc này, cái kia cổ thụ bên trên, mỗi một chặn thân cây bên trên, đều có nhất kiện không tầm thường thần bảo tồn tại. Tiểu Sa Hà nhìn cự đại cổ thụ bên trên chất đống thiên tài địa bảo, tức thì nghẹn họng nhìn chân chối. 170.000 thời hạn tử tu linh căn, 300.000 thời hạn lục mạc ô tham. Đây là 700.000 thời hạn tử quỳnh ngọc tương. Nhìn cái kia đại thụ hoành ra trên thân cây thần bảo, Tiểu Sa Hà một đôi mắt cơ hồ là hoa. Chuyện này đơn giản là trong mộng thiên đường, vũ tu thiên đường nơi. Hơn nữa đại thụ bốc lên, đủ không được thấy phần cuối, có thể tưởng tượng được nơi đây rốt cuộc là trồng chất bao nhiêu thiên tài địa bảo. Càng đi lên, tựa hồ càng là chân quý. Vẻn vẹn là cái kia tử tu linh căn, 170.000 niên đại, đủ để cho toàn bộ cửu u đại lục, những cổ xưa kia thế gia, cổ quốc những lão già, tự thân xuất thủ cướp đoạt, đủ để khiến cho toàn bộ cửu u đại lục, máu chảy thành sông. Nhưng là ở chỗ này, lại chỉ có thể coi là liêm giới nhất tồn tại. Tiểu Sa Hà nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nói, đại đế, ngài năm đó rốt cuộc là tiêu hao nhiều thiếu thiên tài địa bảo. Lão vệ lúc này mở miệng nói, đại đế năm đó ly khai cửu u, thăm viếng hàng vạn hàng nghìn đại lục, thu thập linh tài nhất cộng 99.999 chủng. Mượn đây, ở chỗ này, lấy vô thượng thần thuật, cùng thiên đổi mệnh, chung quy khiến cho Tần Kinh Mạc một luồng hồn thức hồi quy. mà ở nơi đây sống ở 90.999 năm về sau, cái kia hồn thức tài năng đủ không ngừng tụ tập, hội tụ. Hơn nữa bởi vì đại đế năm đó tụ tập thần bảo, dẫn động tính quá lớn, cho nên mới phải tuyển trạch đem mật địa thiết trí ở Thiên Thận Cung bên trong, lấy che giấu tai mắt người. Nghe được lão vệ nói thế, Tiểu Sa Hà trong mắt đều muốn đụng tới. 99.999 chủng. 99.0005, vô thượng thần thuật, cái này cái nào một cái, ngoại trừ Cửu U đại đế, còn có ai có thể làm được. Vẻn vẹn là cái kia 99.999 chủng thiên địa linh tài, đừng nói là Cửu U chi địa, chính là toàn bộ minh mông vô tận Thương Lan đại lục bên trên, cũng sẽ làm cho những thứ kia không gì sánh được cường đại chư thánh nổi điên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khởi tử hoàn sinh, cư nhiên thật làm thành. Không được, Tần Trần lúc này đột nhiên mở miệng, không phải khởi tử hoàn sinh, mà là Kinh Mạc đại ca, một mạch chưa thật chết đi. Tần Trần lúc này nói năng có khí phách nói, năm đó ta bị cực thượng thần điện ba vị thần tử bắt giữ, buộc chặt ở vô cực thần sơn bên trong, Kinh Mạc đại ca không để ý cực thượng thần điện môn quy, tiến nhập vô cực thần sơn cứu ta. Kết quả, cũng là phát hiện, cực thượng thần điện cùng địa hạ ma tộc cấu kết đại bí mật, cực thượng thần điện không phải không bỏ được cứu cái này vị thần tử, mà là bọn họ căn bản không dự định cứu. Nhưng là bọn họ thiên toán vạn toán, không có tính tới ta sẽ ở vô cực thần sơn bên trong, giác tỉnh thân ta vì cửu thiên vân minh thiếu chủ ký ức. Mà cái kia loại giác tỉnh, là lấy Kinh Mạc đại ca tính mệnh làm giá. Một đời người ba hồn bảy vía, ta vì Kinh Mạc đại ca lưu lại một hồn, tốn hao đủ thời gian 3 năm, ta một lần hành động đến đỉnh phong, diệt cực thượng thần điện, mang theo Kinh Mạc đại ca nhất hồn, đi khắp đại thiên thế giới, tìm kiếm linh tài. Lấy phụ đế đại lấy mạng thuật, cùng thiên đổi mệnh, vì Kinh Mạc đại ca nhất hồn, ở chỗ này tầm bổ. Tần Trần lúc này tự mình nói, cũng nguyên nhân đây, ta ở hàng vạn hàng nghìn đại lục đắc tội quá nhiều thế lực cùng nhân vật, cho nên mới phải đem Kinh Mạc đại ca nhất hồn đặt ở Cửu U chi địa. So với việc hàng vạn hàng nghìn đại lục, Cửu U chi địa tầm thường nhất. Tần Trần nói đến này chỗ, Tiểu Sa Hà đều là hơi khiếp sợ, hoảng sợ. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Lão vệ lúc này ánh mắt yên tĩnh, nhìn Tần Trần, cũng là mặt lộ vẻ gánh yêu. Cho đến ngày nay, chúng ta đối đãi hơn 9 vạn năm, mặc dù không phải ta tưởng tượng trong dáng dấp trở về, nhưng là, chúng ta đến hắn. Tần Trần lúc này nhìn cái kia đại thụ, lần nữa nói, lão vệ. Lão vệ lúc này gật đầu, phóng hạ thân ở trên pho tượng. Pho tượng kia ra sao làm? Nghe được Tiểu Sa Hà hỏi, lão vệ từ từ nói, ngũ thải thần thạch. T, bên trong sơn cốc, chỉ có Tần Trần, lão vệ cùng Tiểu Sa Hà ba bóng người. Nhưng là, nghe được cái kia ngũ thải thần thạch bốn chữ, Tiểu Sa Hà cả người đều là co rúm. Ngũ thải thần thạch, thật tồn tại. Đồn đãi trước kỷ nguyên, vô thượng thần đế từng lấy này thạch tu bổ thiên khuyết, không phải sớm ở trước kỷ nguyên tiêu thất sao? Tất cả tồn tại ở truyền thuyết trong đồ đạc, hiện thực đều có thể tồn tại. Tần Trần lúc này hô giọng điệu, đi ra phía trước. Lão vệ, ngươi cho ta hộ pháp, Tiểu Sa Hà, cần ngươi thời điểm đến. Tần Trần lúc này nói năng có khí phách nói, ta lấy ngũ thải thần thạch, vì Kinh Mạc đại ca đắp nặn thân thể, nhất hồn tẩm bổ đến nay, sớm đã là nên lô hỏa thuần thanh. Hiện tại, chỉ cần thần huyết dẫn động, bên trong cơ thể ngươi có mang thượng cổ thần long huyết mạch, ta cần. Ngươi huyết, Tiểu Sa Hà lúc này có chút phóng khoáng nói, yên tâm đi, không thành vấn đề. Tần Trần gật đầu, mà sau đứng vững, hai tay kết ấn, từng đạo tối tam phù ấn, từng cái xuất hiện. Giờ này khắc này, lão vệ nhãn chung, một cái gánh yêu xuất hiện, nhưng là muốn nói lại thôi. Tần Trần toàn tâm nhìn trước người cổ thụ, Tiểu Sa Hà nóng lòng muốn thử, đã chuẩn bị thỏa đáng, pho tượng kia lúc này, bình yên ngồi vào chỗ của mình ở cổ thụ xuống. Mở, Tần Trần một tiếng thấp quát, bàn tay vung lên, từng đạo khí tức bàng bạc, vào thời khắc này dẫn động ra. Cái kia cổ thụ trên thiên địa linh tài, mỗi một món cũng có thể dẫn tới toàn bộ Cửu U đại lục rít gào, dẫn tới hàng vạn hàng nghìn đại lục sôi trào linh tài, lúc này từng bụi, từng viên một, chảy vào đến phía dưới cổ thụ bên trong. Hội tụ đến cổ thụ thuộc hạ thời gian, một tia ý thức tiến vào cái kia ngũ thải thần thạch chế tạo trong thân thể. Tức thì, cả người vào thời khắc này, phảng phất là hoạt lạc. Từng tia ánh sáng mang, theo cái kia trong thân thể chiếu xạ mà ra, làm cho bốn phía vào thời khắc này, đều là dạng người rực rỡ. Cường đại quang mang, lan tràn ra, một thấm vào ruột gan khí tức, vào thời khắc này lưu động. Bỗng nhiên trong lúc đó, Tần Trần bàn tay run rẩy. Tiểu Sa Hà, tới, Tiểu Sa Hà không chút do dự, thân thể hóa thành cao trăm trượng, cái kìm rơi xuống đất, một vết thương xuất hiện, tiên huyết tí tách chảy ra, chút nào không đau lòng. Tần Trần lúc này đem cái kia từng giọt tiên huyết hội tụ ở tự thân bốn phía. Trong đó tuyệt đại đa số tiên huyết bị vứt bỏ, cuối cùng lưu lại cái kia nhè nhẹ tiên huyết, mang theo kim sắc quang mang nhàn nhạt. Tần Trần lúc này hô hấp biến được dồn dập, Kinh Mặc đại ca, vì chuyện này, hắn tốn hao vài vạn năm thời gian, đi khắp hàng vạn hàng nghìn đại lục, thu thập linh tài, hắn không tiếc lấy chính mình vạn năm thọ mệnh làm giá, Tần Kinh Mặc nhất hồn. Hôm nay, chính là tất cả nở hoa kết trái thời gian. Tí tách, cái kia một tia tiên huyết, vào thời khắc này tí tách tiến nhập trong pho tượng. Mà cùng này đồng thời, cái kia cổ thụ bên trong, một cái bóng mờ, từ từ dậm chân mà tới. Tất cả, đều ở đây dựa theo Tần Trần mong muốn phát triển. Mà bây giờ, chỉ kém một bước cuối cùng, dẫn động Tần Kinh Mặc nhất hồn, cùng Tần Kinh Mặc thân thể, tiến hành sau cùng dung hợp. Tần Trần lúc này cước bộ bước ra, tới gần cổ thụ xuống, hai tay bắt đầu đào móc cái kia cổ thụ xuống thổ địa. Chỉ là, theo Tần Trần cử động duy trì liên tục, lão vệ khuôn mặt sắc cũng là càng ngày càng trầm trọng. Từ từ Tần Trần mỉm cười trên mặt tiêu thất, xưa nay bình tĩnh đôi mắt, vào thời khắc này, biến đến đỏ bừng. Hai tay hắn không ngừng đào móc, những thứ kia bùn đất phảng phất cứng rắn như khối thép một dạng, tức thì liền Tần Trần hiện nay thiên vũ cảnh thất biến nhục thân cường độ, hai tay mười ngón tay lúc này cũng là đang không ngừng có máu tươi chảy ra. Nhưng là hắn vẫn chưa đình chỉ, thần tài linh dược, long huyết tinh túy, nhục thân đắp nặn, hắn đều làm xong, chỉ kém cái kia nhất hồn lực. Nhất hồn lực đâu? Tần Trần hai tay mười ngón tay không ngừng đào móc xuống phía dưới, rễ cây xuống, dần dần bị đào ra một cái hơn nửa thước hố sâu. Nhưng là, hoàn toàn không có sở vật. Lão vệ, Tần Trần lúc này thanh âm đều biến làn điệu, nói ta là không phải nhớ lầm, năm đó cái kia nhất hồn, ta đặt ở Cửu Thiên Linh Hải Châu bên trong, chôn ở cổ thụ xuống, lấy cổ thụ tinh khí ẩn dưỡng, không được ở cái này vị trí. Công tử, lão vệ lúc này đột nhiên thở dài một tiếng, Tiểu Sa Hà, tới giúp ta đào. Tần Trần vội vàng nói. Ai, Tiểu Sa Hà lúc này thân ảnh thu nhỏ lại, rơi hạ thân đến, một đôi cái kìm, rơi vào trên đất. Khanh, chỉ là cái này vừa rơi xuống đất, Tiểu Sa Hà cơ hồ bị chấn đắc đôi kìm run, khớp hàm run lên. Ngọa tào, đây là cái gì thổ? Tần Trần lúc này trầm giọng nói, cây này tên là Linh Sơn Thần Thuật Mộc, cũng không phải chân chính cây cối, mà là đầu gỗ, cái này phía dưới chôn chính là thất nguyên thổ. Nghe đến lời này, Tiểu Sa Hà nhất định muốn tan vỡ. Cửu Thiên Linh Hải Châu, Linh Sơn Thần Thuật Mộc, Thất Nguyên Thổ, cái này ba cái đồ đạc, hắn đều hơi có nghe thấy, đặt ở bất kỳ một khối nào đại lục bên trên, đều là thuộc về chấn động lay động đương thời đại năng tồn tại. Tần Trần năm đó rốt cuộc là làm sao tụ tập những thứ này a? Cái kia Cửu Thiên Linh Hải Châu, đối với tầm bổ hồn phách có tuyệt diệu tốt chỗ. Mà Linh Sơn Thần Thuật Mộc, càng là ẩn dưỡng hồn lực trí bảo, cũng là tồn tại truyền thuyết trong đồ đạc. Thất Nguyên Thổ, càng là có thể hấp thu đại địa chi lực, dựng dục hồn phách, có thể vật ấy cũng là cứng rắn không gì sánh được. Tần Trần thiên vũ cảnh, là như thế nào gỡ ra cái kia thổ mặt? Mà này ba vật, đều là đối với tầm bổ hồn lực sở hữu thiên đại tốt chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này đủ để nhìn ra, Tần Trần vì sống lại Tần Kinh Mặc, làm ra bao nhiêu chuẩn bị. Tiểu Sa Hà lúc này cũng minh bạch, cái này đối với Tần Trần ý vị như thế nào, ngay sau đó không dám qua loa, bắt đầu vận chuyển linh khí, đào móc. Lão vệ, sắp một bắt đầu tới trợ giúp a. Tần Trần lúc này vội vàng la lên. Lão vệ lúc này mắt lộ ra giấy giụa thần sắc, từ từ nói, công tử, ngài ký ức, tuyệt thế vô song, năm đó ngươi nói cho lão nô, thất nguyên thổ ba tấc nơi, che đậy Cửu Thiên Linh Hải Châu, lấy Linh Sơn Thần Thuật Mộc vì truyền, đem 99.999 chủng linh tài lực dẫn nhập đến Cửu Thiên Linh Hải Châu nhất hồn bên trong. Ngươi năm đó nói qua, cái kia vùi lấp vị trí, cho dù chết, ngươi cũng không thể có thể quên. Nghe đến lời này, Tần Trần cười cười, nói, là người sẽ phạm sai lầm, ta cũng sẽ a, ta nhất định là nhớ lầm. Công tử, lão vệ lúc này một tiếng thấp quát, Tiểu Sa Hà này thì vừa mới cảm giác được, sự tình tựa hồ có cái gì không đúng. Ta nói, ta cũng sẽ nhớ lầm đấy. Tần Trần lúc này hai tay gắt gao bắt lại mặt đất, không ngừng đào sâu, tiên huyết, đem cái kia thất nguyên thổ nhuộm đỏ. Công tử, lão nô van cầu ngài. Lão vệ lúc này ầm ầm gian quỳ rạp xuống đất, phịch một tiếng, dập đầu trên mặt đất, trầm giọng nói, công tử, chào ngài liền phát hiện đến, theo chúng ta bước vào cái này thận cung trước, dãy núi kia trận pháp, bị người từng giở trò, ngài biết đến. Cái kia mà cốc đại môn trên âm dương vô cực trận, cũng bị người từng giở trò. Chính là chỗ này trong cốc, người còn ra chỉ một đạo vô thượng thần ấn, phong thiên ấn, nhưng đến bây giờ, chúng ta tiến nhập nơi đây đã lâu, cái kia phong thiên ấn căn bản không động tĩnh. Lão nô van cầu ngài, đừng, nữa lừa gạt mình. Tiểu Sa Hà lúc này dần dần minh, nơi đây, bị người động tới. Thảo nào cái kia thận cung bên trong thiên tài địa bảo, toàn bộ không cánh mà bay. Nhưng là toàn bộ thận cung bên trong thiên tài địa bảo, tựa hồ còn không được đủ phương diện này nhất hiện của quý chứ. Vì sao cái kia động thủ người, không có lấy đi nơi này của quý? Tí tách, yên tĩnh bên trong sơn cốc, tựa hồ chỉ có Tần Trần đầu ngón tay máu tươi chảy như dòng nước rơi xuống đất thân ảnh. Thời khắc này Tần Trần, hai đầu gối quỳ xuống đất, ở cái kia trong hố sâu, cúi đầu, lặng im không nói. Vì sao, từ từ, Tần Trần thân ảnh khàn khàn mở miệng. Vì sao, ta trù mưu vài vạn năm, trải qua vô số kiếp nạn. Vì sao, ta tiêu hao vạn năm thọ nguyên, đổi lấy là một kết quả như vậy. Vì sao, ta chỉ nghĩ tới ta Kinh Mạc đại ca sống lại mà thôi a. Mỗi chữ mỗi câu, làm cho lão vệ lúc này tiếng lệ đều xuống, nhìn Tần Trần, thấp giọng nói, công tử, sự tình đã tới đây, vô lực trở về thiên, rốt cuộc là người nào động thủ, chúng ta cần cha. Cha, Tần Trần lúc này đứng dậy, nhìn cổ thụ, giễu cợt một tiếng nói, mặc dù là cha được là ai ra tay, ta Kinh Mạc ca ca sẽ trở về sao? Tức thì liền cha được là ai làm, Uyên Nhi sẽ trở về sao? Hâm Hâm sẽ trở về sao? Công tử, lão vệ không gì sánh được minh bạch, chính mình công tử, là bậc nào trọng tình trọng nghĩa? Tần Kinh Mạc, năm đó đối đãi Tần Trần, như huynh như cha, hai người sớm chiều bộ dạng chỗ hơn 10 năm, sớm đã không phải là từ ngữ có thể hình dung tình nghĩa. Năm đó chính hắn, chính là Tần Kinh Mạc bên người người hầu, cực thượng thần điện nhất vị đệ tử bình thường mà thôi, Tần Kinh Mạc giáo dục hắn, bồi dưỡng hắn, làm cho hắn ở lại Tần Trần bên người, chiếu cố Tần Trần. Tần Kinh Mạc bỏ mình, Tần Trần tìm được hắn, mang theo hắn đi khắp thiên sơn vạn thủy, vì sống lại Tần Kinh Mạc, Tần Trần trả tất cả, hắn đều thấy rõ. Bây giờ Tần Kinh Mạc nhất hồn tiêu thất vô ảnh vô tung, cái này đủ để chứng minh, có người cố tình làm. Nơi đây thiết trí tầng tầng cấm chế, trận pháp, toàn bộ cửu u, không thể có người phá mở. Người xuất thủ kia, nhất định là biết Tần Trần tất cả, thậm chí là Tần Trần cửu mệnh thiên tử thân thế. Ta không tin, Tần Trần lúc này đột nhiên sợi tóc bay lượn, cả người trên xuống, quần áo cổ động. Năm đó ta có thể làm được, hiện nay như trước có thể. Tần Trần một lời rơi xuống, lão vệ thân thể run lẩy bẩy. Công tử không thể, công tử, không thể a. Lão vệ vội vàng quát lên, năm đó ngài siêu việt hóa thần, một thân thực lực đăng phong tạo cực, thọ mệnh quá vạn năm, nhưng là bây giờ, ngài cũng không phải như này a. Muộn, Tần Trần lúc này một lời rơi xuống, chắp tay trước ngực, lục chỉ uốn lượn, bốn ngón tay cùng tồn tại. Đại lấy mạng thuật, mở. Một tiếng thấp quát vào thời khắc này vang lên, lão vệ khuôn mặt sắc triệt để hoảng sợ. Ta bằng vào ta mệnh, cảm giác hào thượng thiên, thiên hoàng, địa kiền, ngũ hành, bảy nguyên, cửu về, hợp nhất. Thiêu đốt, Tần Trần một lời rơi xuống, trong sát na, cả người hắn trong cơ thể, sinh mệnh lực ở dần dần thiêu đốt. Thân thể hắn mặt ngoài, cũng không bất luận cái gì kỳ lạ biến hóa, nhưng là trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch bắp thịt, vào thời khắc này dần dần chậm chạp. Cái kia nhất đầu hắc phát, vào thời khắc này dần dần hóa thành ngân sắc, lần thứ hai hóa thành bạch sắc. Đến thiên vũ cảnh thất biến chính hắn, sở hữu gần nghìn năm thọ nguyên, mà giờ khắc này, cơ hồ là trong khoảnh khắc thiêu đốt ra. Nhất chớp mắt đầu bạc, công tử, người sẽ chết. Lão vệ lúc này phát thông gõ thủ, lão lệ tung hoành. Không ai so với hắn càng thêm minh bạch, Tần Trần tại sao lại cố chấp như thế. Tiểu Sa Hà lúc này đã là mộng, hoàn toàn mộng tại chỗ, không biết như thế nào cho phải. Ta lấy nghìn năm thọ nguyên, cùng thiên đổi mệnh, Tần Trần một lời rơi xuống, ầm ầm gian. Vô tận sinh mệnh tuế nguyệt vào thời khắc này tiêu thất, ngay sau đó, cái kia tang thương lực lượng, phảng phất tới tự hư không. Tất cả, hồn nhiên hỗn độn, đem Tần Trần thân thể bao phủ ở một dạng. Tiểu Mặc, đột nhiên, một đạo gọi ầm ĩ, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Trong sát na, cái kia cổ thụ bên trong, một vệt ánh sáng điểm, phiêu đãng mà ra, một đạo thân ảnh vào thời khắc này, từ từ đi ra. Cái kia hư ảo thân ảnh, không thật vô chất, phảng phất một hồi gió nhẹ lay động, cũng có thể tiêu thất một dạng. Kinh Mạc đại ca, Kinh Mạc công tử, Tần Trần lúc này ầm ầm đứng dậy, nhìn hư ảnh kia, vội vàng nói, Kinh Mạc đại ca, Kinh Mạc đại ca. Tiểu Mặc, là ngươi sao? Cái kia một cái bóng mờ, bàn tay nhẹ nhàng phất qua Tần Trần hai gò má. Nhưng là trong khoảnh khắc đó, Tần Trần thân thể cũng là trở nên ngẩn ra, triệt để cứng đờ. Kinh Mạc đại ca, Tần Trần thanh âm biến được nghẹn ngào. Không có chuyện gì, sinh tử từ thiên. Tần Kinh Mạc cười nói, năm đó ta một luồng hồn phách lưu lại, ta biết là ngươi. Ta thấy ngươi làm tất cả. Khổ cực ngươi, tiểu gia hỏa. Ca, Tần Trần lúc này cũng nữa không pháp kiềm chế, nước mắt tí tách rơi xuống. Cửu thế làm người, gặp qua thế gian hàng vạn hàng nghìn biến hóa, nhưng là lúc này, hắn như trước không pháp kiềm chế tâm tình của mình. Số tiểu tử, khóc cái gì? Tần Kinh Mặc cười nói, sinh tử có số, tất cả đã kết thúc, ta sớm nên tiêu thất. Tần Trần lúc này song quyền nắm chặt, tiên huyết tí tách rơi xuống. lúc đầu cũng có nhiều chuyện muốn nói với ngươi, bất quá ta cái bộ dáng này cũng duy trì không bao lâu. Tần Kinh Mặc cười nói, nhưng thật ra chứng kiến Tiểu Mặc ngươi bây giờ cái bộ dáng này, tựa hồ so với ban đầu đẹp trai nhiều, ân ân, không sai, đời này, có thể phải biết quý trọng người trước mắt, hảo hảo sống sót. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kinh Mặc đại ca, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Trần lần nữa nói, chuyện này, Tần Kinh Mặc do dự một chút, nói, năm đó, ngươi ly khai về sau, ta nhất hồn lực, lần nữa yên giấc, cả ngày lẫn đêm tráng lớn, ba hồn bảy vía, đúng là đã dần dần lớn lên, sở hữu ý thức. Thẳng đến có nhất thiên, tới một đám người, bọn họ xông vào, ý đồ đem nơi đây phá hủy, ngươi lưu lại phong thiên ấn, nhưng thật ra ngăn cản bọn họ. Chẳng qua chung quy, bọn họ hay là đem ta cái kia nhất hồn lực triệt để phá hủy, chẳng qua cũng may ngươi Kinh Mặc đại ca cũng không tính là đần, lưu lại một sợi ý niệm, ở chỗ này đợi. Bởi vì ta biết, ngươi khẳng định sẽ trở lại, chẳng qua không nghĩ tới, để cho ngươi lãng phí nhiều như vậy thọ nguyên, mới vừa đem ta cái này một luồng ý niệm triệu hồi ra. Tần Trần lúc này thân thể run nhẹ nhẹ, nói cái gì người? Ta chưa từng nghe nói qua một cái tồn tại, Thiên Đế Các. Lời này vừa nói ra, Tần Trần bàn tay nắm thật chặt. Thiên Đế Các, hắn tức thì liền đi hơn vạn ngàn đại lục, đại thiên thế giới, cũng chưa từng nghe thấy một cái như vậy thế lực tồn tại. Chỉ bất quá, có thể đưa hắn lưu lại phong thiên ấn triệt để phá hủy, phóng nhãn toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục, chỉ có cái kia Thương Lan đại lục bên trong người mới có thể làm được. Ta nói cho ngươi, cũng không phải là vì để ngươi báo thù, bọn họ cũng không phải là nhằm vào ta, mà là vì đối phó ngươi. Tần Kinh Mặc cười nói, Tiểu Mặc, ngày sau nhất định phải thật tốt, tuy nói ta không thể cùng ngươi, nhưng là ngươi cũng phải thật tốt. Ta không được, Tần Trần lúc này lắc đầu hai tay muốn ôm chặt cái kia một đạo thân ảnh, nhưng là trước mắt chỉ là một đoàn ý niệm tồn tại, không có vật gì khác, hắn căn bản không pháp ôm lấy. Ta không muốn, ta không muốn, ta chỉ cần ngươi sống lại a. Tần Trần lúc này lệ như mưa xuống, cả người giống như điên cuồng. Nhưng là cái kia trước người hư ảnh, cũng là dần dần biến mất, ảm đạm. Tiểu Mặc, người bản bất phàm, chính là Cửu Thiên Vân Minh người, tới tự chư thần thế giới, ngươi có thứ mà ngươi cần lưng đeo chức trách, ngươi hiểu không? Đã có người nghĩ đối phó ngươi, không muốn để cho ngươi trở lại Cửu Thiên Vân Minh, trở lại chư thần thế giới, vậy ngươi liền càng hẳn là trở về. Ta lại, vẫn nhìn ngươi, cái kia một cái bóng mờ, dần dần tiêu tán, triệt để sạch sành xanh tiêu thất giữa thiên địa. Phù phù một tiếng, đột nhiên vang lên, Tần Trần hai đầu gối quỳ xuống đất, cộp cộp nước mắt, tí tách trên mặt đất. Cái kia nhất đầu bạch phát, ở quang mang chiếu xạ xuống, dạng người rực rỡ. Lúc này, Tần Trần ngây ra như phỗng, quỳ gối cổ thụ xuống, một lời không được phát. Ngươi tên là gì? Ánh mặt trời vừa vặn, khí trời nhỏ bé thoải mái, ở cái kia đường phố lên, một đạo cuộn mình thân ảnh, ngồi xổm cửa thành xuống. Nhất vị thiếu niên, lộ ra mỉm cười, như xuân phong trời ấm áp một dạng, làm cho lòng người an. Ngươi không có tên sao? Đã như đây, ngày sau theo ta được không? Ta gọi Tần Kinh Mặc, ngươi liền gọi Tần Tiểu Mặc đi. Hai người tự đây, như hình với bóng. Sơn dã trong lúc đó, lần lượt bị linh thú truy sát, lần lượt bị những thứ kia các dòng binh khi dễ, lần lượt thụ thương. Tiểu Mặc, ước mơ của ta chính là, bái nhập đến cực thượng thần điện bên trong, trở thành cực thượng thần điện thần tử một trong, tương lai, trở thành cực thượng thần điện điện chủ, uy trấn cửu u. Tiểu Mặc, ta hôm nay được phong làm thần tử, ha ha. Bắt đầu từ hôm nay, ở nơi này cực thượng thần điện bên trong, sẽ không còn có người lấn phụ ngươi. Đen như mực vô cực thần sơn bên trong, ma khí lăn lộn. Tiểu Mặc, ngươi ở đâu? Tiểu Mặc, ngươi mau ra đây a. Ngươi trước đi, ta đệm về sau, nhanh a. Cái kia một đạo ma ảnh, bàn tay vung ra, đem cái kia một đạo hơi lộ ra thân ảnh gầy gò, ngạnh sinh sinh ở trước mặt mình chém thành hai đoạn. Tiểu Mặc, thật xin lỗi, Kinh Mặc ca ca không có bảo vệ tốt ngươi, ngươi nhất định phải sống tiếp. Tất cả, cho dù là cách xa nhau 90.000 năm, nhưng là phảng phất vẫn là đang ở hôm qua. Một vài bức ký ức hỏa quyển, làm cho Tần Trần hai mắt mơ hồ. A, đột nhiên, bên trong sơn cốc, một đạo đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, bỗng nhiên vang lên. Bá bá bá, mà đang ở lúc này, lần lượt từng bóng người, nhảy vào mặc cốc bên trong. Mỗi bên đại thế gia cùng tông môn người, cuối cùng là không kịp đợi, vào thời khắc này nhảy vào bên trong sơn cốc. Cường đại khí lãng, Tịch Quyển gia, Hoàng Phủ gia, Vũ gia, Lĩnh Nam Cổ gia, Hoang gia, cùng với U Minh Tông, Kiếm Các mọi người. Lúc này, toàn bộ bên trong sơn cốc, dũng mãnh vào hơn ngàn đạo thân ảnh. Chính là hắn, một đạo tiếng quát khẽ vào thời khắc này vang lên, cái kia Viêm gia Viêm Khô lúc này bàn tay chỉ một cái, nhìn Tần Trần quát lên chính là Tần Trần. Mà giờ khắc này, ở Viêm Khô thân về sau, ba bóng người đứng vững. Ba người kia, trong cơ thể khí tức, không chút nào kém cỏi hơn Viêm Khô, toàn thân trên dưới cho người cảm giác áp bách cực kỳ mạnh mẽ. Khánh gia khai thiên thủ Khánh Phong Dự, Lệ gia thất trưởng lão Lệ Kế Mãn, vị kia là Viêm gia lão tổ một trong Viêm Khắc, cái kia ba bóng người thân về sau, đuổi theo mười mấy bóng người, lúc này từng cái đi ra, nhìn về phía trước, thần tình hờ hững. Tần Trần Tiểu Nhi, ngươi giết ta, cái kia Viêm gia lão tổ Viêm Khắc, vừa mở miệng trong lúc đó, làm cho tất cả mọi người đều là khuôn mặt sắc hoảng sợ. Hóa thần cảnh thất chuyển, này đẳng cấp thực lực, siêu việt tứ đại tông môn tông chủ lão cổ hủ cấp bậc, ở toàn bộ cửu u chi địa bên trong, tuyệt đối là thuộc về đứng đầu tồn tại. Nhưng là lúc này, Viêm Khắc mới vừa mở miệng, nhìn về phía bên trong sơn cốc, cũng là mộng. Cái đó là, trời ơi, không chỉ là hắn, những người còn lại chờ, lúc này cũng là mục trừng khẩu ngốc. Sơn cốc kia cổ thụ lên, từng bụi kỳ chân dị quả, ở đây một ít hóa thần cảnh lão cổ hủ, chỉ có thể nhận ra một phần trong đó, nhưng là tuyệt đại bộ phận, liền bọn họ cũng không biết. Tần Trần thôi động cổ thụ, cái kia cổ thụ trên linh tài, vẫn chưa hoàn toàn tiêu hao. Mặc dù là tiểu Sa Hà, kiến thức rộng rãi, chứng kiến những thứ kia linh tài đều là mục trừng khẩu ngốc, giống như si ngốc, chớ đừng nói những thứ này mỗi bên đại tông môn thế gia hóa thần cảnh tồn tại. Viêm Khô lúc này hầu như muốn khóc, nhìn cái kia cổ thụ trên một gốc cây đỏ bừng trái cây, mang theo tiếng khóc nức nở nói cái đó là Huyết Ngọc Lô Hỏa Linh Quả, ta thiên, loại trái này, thật tồn tại, thật tồn tại. Cái kia Mộ Gia Mộ Kỳ lão giả, cũng là khuôn mặt sắc đỏ lên, hô hấp dồn dập cái đó là Thập Thất Diệp Thanh Liên, loại vật này, có người nói chỉ cần khai ra trà cây đều muốn hơn 10 vạn năm a. Còn có cái kia là Đế La Hỏa Quả, có người nói sinh trưởng ở Hỏa La Đại Lục bên trên, toàn bộ Hỏa La Đại Lục, có người nói vạn năm tài năng đủ khai thác ra một viên. Cổ Thu Xương lúc này cũng là triệt để mộng, một mạch thời gian, mỗi bên đại thế gia, tông môn hóa thần cảnh nhóm, triệt để điên. Hiện tại ai còn muốn đi quản Tần Trần, những thứ kia linh quả, mang về giống nhau, gia tộc bọn họ tuyệt đối sẽ đản sinh ra nhất vị siêu việt hóa thần cảnh nhân vật vô địch. Nói không chừng có thể bồi dưỡng được vị thứ hai cửu u đại đế, xưng bá cửu u đại lục. Cút, đột nhiên, bên trong sơn cốc, một đạo âm trầm thanh âm, vào thời khắc này vang lên, quanh quẩn ra. Tần Trần ánh mắt vừa nhấc, nhìn tiến lên phía trước nói thân ảnh tụ tập, từ từ nói cút. Nghe đến lời này, mỗi bên đại gia tộc cùng tông môn người, lúc này đều là ngẩn ra. Thiên Đạo Nhất, Lý Nhất Phàm đám người, tới gần Tần Trần, chứng kiến Tần Trần lúc này nhất đầu bạch phát, sinh mệnh khí tức bạc nhược, đều là không được giải khai. Nhưng là, bọn họ không khó coi ra, thời khắc này Tần Trần, tựa hồ thương tâm gần chết. Đây là hắn nhóm chưa bao giờ từng thấy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho dù là Trầm Văn Hiên, theo Tần Trần khá lâu, năm đó Tần Hâm Hâm bỏ mình, Tần Trần càng nhiều hơn chính là phẫn nộ, cũng chưa từng có hôm nay như vậy sa sút tinh thần khí thế. Hoàng Phủ Hùng nhìn về phía Hoàng Phủ gia chúng người, nói các ngươi đi ra ngoài. Nhưng là, lão tộc trưởng, cái kia đàn ông dẫn đầu vừa muốn nói gì, Hoàng Phủ Hùng lần nữa nói, lẽ nào ta đây lão tộc trưởng nói, khó nghe sao? Đúng, Hoàng Phủ gia chúng người, lúc này từng cái lui lại. Tiểu Sa Hà nhìn về phía Vũ Vân Phàm nói, các ngươi cũng cút ra ngoài. Hắn vừa rồi đã là chứng kiến Tần Trần cực kỳ bi thương dáng dấp, hiện tại bọn người kia ngang ngược xông vào, có trời mới biết thời khắc này Tần Trần sẽ làm à. Hắn cùng với Vũ gia tốt xấu là có chút quan hệ, không muốn nhìn thấy Vũ Vân Phàm chết ở nơi đây. Vũ Vân Phàm tự nhiên là biết, Tiểu Sa Hà đối với Vũ gia ý vị như thế nào, đó là đã từng cùng Vũ đế kể vai chiến đấu tồn tại, hắn nói, không thể không nghe. Lúc này, Hoàng Phủ gia cùng Vũ gia lưỡng gia, tức thì ly khai. Kiếm các Kiếm Phong Tuyết, mang theo mọi người, đứng ở nơi ấy, do dự bất định. Lâm Vi Vũ lúc này rất muốn đi tới hỏi Tần Trần, cái này một hồi thời gian, đến cùng phát sinh cái gì, nhưng là bây giờ, tựa hồ tình huống rất không đúng. Ha ha, cái kia Viêm Hoàng hậu nhân, Viêm gia lão tổ Viêm Khắc lúc này cười lên ha ha. Tiểu tử, hôm nay chỉ dựa vào bên cạnh ngươi cái kia hai vị, muốn ngăn cản chúng ta, là tuyệt đối không khả năng. Viêm Khắc ha ha cười nói, nơi đây chí bảo kỳ nhiều, khó trách ngươi tiểu tử kinh sợ bọn họ, làm cho bọn họ không dám vào cốc, bất quá, những thứ này chí bảo, ngươi có thể nuốt không được xuống. Ta Viêm gia nhìn chúng nơi đây, ai dám ngăn trở, giết không tha. Ha ha, Viêm Khắc lão đầu, nơi này, không thể nói ngươi Viêm gia nhất gia nuốt chứ. Một đạo chế nhạo tiếng vang lên, cái kia đoàn người bên trong, mười mấy bóng người đi ra. Lúc này, mười mấy người khoác trên người phong rơi xuống, lộ ra chân dung. Cái kia mười mấy người bả vai chỗ, một cái hiện lên nhạt màu vàng nhạt thêu chữ, vô cùng dễ thấy. Hạ, chứng kiến cái kia chữ cổ, tất cả mọi người là sửng sốt. Viêm Khắc, Mộ Kỳ, Lệ Kế Mãn, Khánh Phong dự bốn vị Tam Hoàng Thất Vương hậu nhân, lúc này đều là hơi biến sắc mặt. Mà U Minh Tông Tề U Vũ cùng Kiếm Các Kiếm Phong Tuyết hai người, lúc này cũng là khuôn mặt sắc trịnh trọng. Như trước rừng lưu ở nơi đây cổ lão thế gia, lĩnh nam cổ gia cổ thu xương cùng hoang gia hoang bình hải, lúc này ánh mắt do dự. Cái kia một cái hạ chữ, làm cho ở đây tông môn, thế gia, Tam Hoàng Thất Vương hậu nhân gia tộc, đều là cảm giác thập phần kiềm nén. Nhưng là một ít đệ tử trẻ tuổi, lại cũng không biết, cái này rốt cuộc là ý gì. Hoàng Phủ Yên Nhiên lúc này cũng là ngạc nhiên nhìn mình ra ra Hoàng Phủ Hùng. Ra ra, bọn họ là ai? Nghe được Hoàng Phủ Yên Nhiên hỏi, Hoàng Phủ Hùng từ từ nói, Đại Hạ Cổ Quốc, cái kia người đầu lĩnh, chắc là Đại Hạ Cổ Quốc Hạ Thất Vương. Cổ Quốc, làm hai chữ này xuất hiện thời khắc, Lý Nhất Phàm, Kiếm Tiểu Minh, Thiên Linh Lung, Trầm Văn Hiên chờ tiểu bối, khuôn mặt sắc đều là nhất bạch. Cái gì là Cổ Quốc? Cửu U Đại Lục cả vùng đất này, từ Tân Kỷ Nguyên sinh ra, chính là tồn tại, thời đại thay đổi, nhân tài liên tục xuất hiện. Mà từ đầu tới cuối ở nơi này một mảnh thổ địa lên, tồn tại cực kỳ mịt mờ thế lực, đó chính là Cổ Quốc. Dường như Đại Sở Cương Quốc, Nam Yến Cương Quốc, cùng với những thứ kia Thượng Quốc, Đế Quốc, ở Cổ Quốc trước mặt, căn bản dường như con kiến hôi một dạng, không đáng giá nhắc tới. Mặc dù là tứ đại tông môn, Tam Hoàng Thất Vương hậu nhân gia tộc, cổ lão thế gia, đối mặt Cổ Quốc, cũng là gấp bội cảm thấy áp lực. Cổ Quốc, ở trăm ngàn năm trước chính là tồn tại. Hơn nữa, không hề giống đại lục ngoại vi nơi những thứ kia cương quốc, thượng quốc giống nhau, chiếm giữ tảng lớn lãnh thổ. Khả năng ở Cửu U chi địa bên trong, một mảnh trong sơn thôn, một tòa cổ thành trong lúc đó, một mảnh sa mạc nơi bên trong, liền cất giấu một cái cổ quốc. Những thứ kia cổ quốc, nhân khẩu khả năng mấy trăm ngàn, mấy triệu, cũng có thể mấy vạn, mấy ngàn, nhưng là, chưa bao giờ có người hoài nghi cổ quốc tồn tại hay không. Cũng chưa từng có người hoài nghi tới cổ quốc cường đại hay không. Có thể siêu việt hết thảy thế lực truyền thừa thời gian, cái này bản thân liền là nhất chủng cường đại chứng minh. Đại Hạ Cổ Quốc, thế mà lại xuất hiện ở nơi đây, đây là chẳng ai nghĩ tới. Hạ Thất Vương, chứng kiến đầu lĩnh kia một đôi mắt xách người đàn ông trung niên, mặc dù là Viêm Khắc, lúc này đều là tinh thần ngẩn ngơ một cái. Viêm Khắc lão đầu, ta cũng không nghĩ đến Thiên Thần Cung bên trong, cư nhiên như này đại khí. Hạ Thất Vương lúc này cười cười nói, chẳng qua nơi này tốt chỗ, ta nghĩ các ngươi Viêm gia độc tự chiếm giữ, tựa hồ không thích hợp chứ. Lời này vừa nói ra, Viêm Khắc sắc mặt khó coi. Đại Hạ Cổ Quốc, đây chính là Cổ Quốc, mặc dù là hắn thân là Viêm Hoàng hậu nhân, cũng không dám nhiều lời. Có người nói, Cổ Quốc bên trong, tồn tại trên vạn năm lão yêu quái, tựa hồ vẫn tồn tại siêu việt hóa thần cảnh vô địch đại năng. Lúc này, trong cốc bầu không khí, biểu lộ ra khá là khẩn trương. Một khí tức đè nén, tràn ngập ra, rất nhiều hai thế tông môn, lúc này cũng không muốn từ bỏ, cái kia cổ thụ ở trên thiên tài địa bảo, thật sự là nhường nổi điên a. Hoặc là hiện tại biến, hoặc là lưu hạ chôn cùng đi. Thanh âm đạm mạc, vang lên lần nữa, Tần Trần lúc này một đôi mắt, nhìn bên trong sơn cốc mọi người, đằng đằng sát khí. Viêm Khắc cùng Hạ Thất Vương hai người, lúc này đều là thần tình ngẩn ra. Viêm Khắc đột nhiên cười nói, Hạ Thất Vương, bảo vật này đến cùng phân chia như thế nào? Mọi người đợi lát nữa lại thương nghị, nhãn hạ một cái này tiểu châu chấu, một mạch líu díu réo lên không ngừng, thật sự là phiền muộn không thôi a. Ta cảm giác quả thực như đây, Hạ Thất Vương đứng chắp tay, ánh mắt hai người nhìn về phía Tần Trần. Những thứ kia cùng Tần Trần rất có ân oán thế lực, cũng là ánh mắt băng lãnh. Lĩnh Nam Cổ gia, Đại Nhật Thần giáo cùng với Thánh Vương Phủ, Lệ gia cùng Khánh gia, lúc này đều là đằng đằng sát khí. Tần Trần tiến nhập Thiên Thần Cung bên trong, làm sằng làm bậy lâu lắm, sống đến bây giờ. Nếu không phải là bên người có người thủ hộ, tiểu tử này đã sớm chết. Hiện tại, Viêm gia lão tổ cùng Đại Hạ Cổ Quốc Hạ Thất Vương tự thân ra ngựa, Tần Trần còn dám ở chỗ này làm sao gào to hô. Cái này ra hỏa, đơn giản là sống đến đầu. Hai người lúc này ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía Tần Trần, chỉ bất quá, chú ý nhất, cũng là lão vệ cùng tiểu Sa Hà hai người. Nếu là không có lão vệ cùng tiểu Sa Hà, Tần Trần không biết chết nhiều thiếu lần. Tiểu tử, người chẳng qua chỉ biết dựa vào bên người hai người này mà thôi. Ngoại trừ hai người bọn họ, người chả là cái cóc khô gì. Viêm Khô lúc này giễu cợt nói, là sao? Tần Trần mắt sáng như đuốc, đứng dậy, đầu đầy bạch phát, múa may theo gió, một bộ bạch y, theo phong lướt nhẹ. Lưu ở nơi đây người, đều là không muốn rời đi thật sao? Tần Trần ánh mắt quét nhìn mọi người, nói ta nói, xem ra các ngươi cũng không nguyện ý nghe vào, đã như đây. Âm Dương Vô Cực Trận, mở, chương 590, ta để cho ngươi đi sao? Tần Trần một tiếng thấp quát. Vào thời khắc này chợt rơi xuống. Ông, trong sát na, toàn bộ bên trong sơn cốc, mặt đất vào thời khắc này ông tác hưởng. Kèm theo mặt đất nứt ra trong lúc đó, bên trong sơn cốc, rầm rầm rung động. Mọi người chân xuống, lúc này đột nhiên xuất hiện từng đạo vết rách. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những thứ kia vết rách, cũng không phải là mặt đất nứt ra, mà là liền vậy bất khả tư nghị xuất hiện ở mặt lên. Giống như từng cái xúc giác một dạng, vào thời khắc này lan tràn. Âm dương vô cực trận, Hạ Thất Phương thấy như vậy một màn, thần sắc căng thẳng. Cửu hoang chiến xa, ra, rầm rầm rầm thanh âm vào thời khắc này chợt vang lên. Hạ Thất Phương trước người, một trận chiến xa, vào thời khắc này thông suốt xuất hiện. Cái kia chiến xa trước, cũng không phải là ngựa, cũng không người, mà là 9 cái giao long, mỗi một con giao long vào thời khắc này thoạt nhìn bất quá là 2 dài 3 mét, nhưng là hội tụ ở chiến xa trước, cũng là làm cho cực đại nghiền ép khí tức. Mà trong chiến xa trục vị trí, vàng chói lọi, phảng phất là ám kim lưu động, quang mang chói mắt. Tối trọng yếu là chỉnh chiếc chiến xa chế tạo một số gần như hoàn mỹ, không thể soi mói, phảng phất là tìm ở mười mấy vạn năm cổ lão sát khí, hoặc như là mới vừa ngưng tụ mà thành huy hoàng chiến xa. Vô cùng kỳ diệu, đại hạ cổ quốc cửu hoang chiến xa. Viêm Khắc lúc này khuôn mặt sắc cả kinh, bật thốt lên mà xuất đạo, đại hạ cổ quốc Trần quốc tam bảo một trong. Viêm Khắc minh bạch, đại hạ cổ quốc hôm nay ở đây là tuyệt đối có chuẩn bị mà đến. Trần quốc tam bảo chính là đại hạ cổ quốc trọng trung chi trọng, hôm nay cư nhiên lấy ra, đủ để nhìn ra đại hạ cổ quốc đối với thiên thần cung nhất định phải chi tâm. Hạ Thất Phương bàn tay vung lên, thân ảnh nhất phi dựng lên, đứng ở cái kia cửu hoang bên trong chiến xa. Hạ Thanh, đi theo ta. Hạ Thất Phương đem cái kia Hạ Thanh cũng là mang tới cửu hoang chiến xa bên trên, trầm giọng quát lên. Viêm Khắc lúc này khuôn mặt sắc âm trầm, bàn tay vung lên, một đạo cái khiên, vào thời khắc này xuất hiện. Đây là Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn, Viêm Khô lúc này đều là bị sợ giật mình. Khắc lão, Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn, Viêm Khắc cũng là nghiêm mặt nói, còn đây là ta Viêm thị nhất mạch lưu truyền đến nay trọng bảo, mặc dù là hóa thần cảnh cửu truyền, cũng không pháp công phá. Lần này thiên thận cung ngoài dự đoán của mọi người triển khai hiện, Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn xuất hiện, đáng giá. Viêm Khô lúc này gật đầu, nhưng trong lòng thì rung động vô cơ phục thêm. Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn chính là Viêm gia truyền thừa xuống nhất cường đại linh khí một trong, uy lực tuyệt luân, so với cái kia cửu hoang chiến xa, cũng không yếu bao nhiêu. Lúc này, Viêm Hoàng gia tộc và đại hạ cổ quốc đều là toàn lực ứng phó. Mọi người khác, cũng là cẩn thận một chút, dồn dập tế khởi cường đại linh khí, thời khắc phòng thủ. Không có gì ngoài rút lui Hoàng phủ ra, Vũ gia người, cái kia Khánh gia, Lệ gia, cùng với Thánh Vương phủ, Kiếm Các, Đại Nhật Thần giáo cùng U Minh Tông đám người, vẫn chưa ly khai. Đối mặt Mặc Cốc bên trong tuyệt đỉnh linh bảo, người nào cũng không nguyện ý liền này buông tay. Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn, Tần Trần giễu cợt một tiếng, thần thái lãnh khốc đáng sợ. Bao nhiêu năm, các ngươi còn tôn sùng là kinh điển. Xem ra đối với các ngươi có chỗ tốt đồ đạc, các ngươi biết lưu xuống, lão tổ tông di huấn, cũng là một cái không có tuân thủ. Tần Trần, nơi đây chớ có ngươi cuồng vọng, nếu như thức thời, mau rời đi đi. Viêm Khắc lúc này quát lên, ngươi giết ta Viêm gia người, ta có thể chuyện xưa không được tội. Hắn mặc dù cầm trong tay Viêm Hoàng Lệnh Thuẫn, nhưng là cũng kiêng kỵ đứng ở Tần Trần bên người lão vệ cùng cái kia Hà Tôn cùng với Hoàng Phủ Hùng lão gia tử. Chuyện xưa không được tội, cho các ngươi lăn không được biến, hôm nay ta chính là ở đây, đại khai sát giới. Tần Trần một tiếng hừ nhẹ, vừa sải bước ra, bá bá bá, trong sát na, cái kia trên mặt đất vết rách, vào thời khắc này khuếch tán càng thêm dày đặc. Cuồng vọng vô tri, nhận lấy cái chết đi, Cổ Thu Xương lúc này xung trận ngựa lên trước, trực tiếp vươn ra. Lão đồ đạc, người thật sự cho rằng ta là không dám giết ngươi sao? Tần Trần một tay vung ra, rầm rầm rầm, trong sát na, cái kia trên mặt đất vết rách, như bóng với hình một dạng, lại là tụ tập lại, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, xuất hiện ở Tần Trần trong tay. Mà cũng trong lúc đó, mặt đất lên, Cổ Thu Xương chỗ ở vị trí, từng cái dây xuất hiện. Những thứ kia bao trùm ở trên mặt đất vết rách, vào thời khắc này hóa thành từng đạo dây, trói buộc ở Cổ Thu Xương thân thể. Giết, Tần Trần một tiếng thấp quát. Cầm trong tay vết rách hội tụ đen nhánh trường kiếm, trực tiếp tuôn ra. Phốc, kiếm mang xuyên thấu Cổ Thu Xương thân thể, khí tức kinh khủng, vào thời khắc này bạo nổ phát. Cổ Thu Xương, hét thảm một tiếng, tiên huyết giàn giụa, thân thể nổ bể ra đến, nhiễm đến Tần Trần quần áo màu trắng bên trên. Hốt nhưng gian, tất cả mọi người là ngây tại chỗ. Hóa thần cảnh ba chuyển, ở cái này loại tình huống xuống, giống như là không hề trói gà lực, bị Tần Trần trực tiếp chém giết. Đây quả thực là tà môn. Đây là thiên vũ cảnh vũ giả sao? Chạy mau, tức thì, một ít hai thê tông môn vũ giả lúc này hiểu được. Nơi đây có cường đại trận pháp, đã là trở thành Tần Trần lợi khí giết người, hóa thần cảnh ba chuyển, dễ dàng bị giết chết, bọn họ ở chỗ này, chết sẽ nhanh hơn. Hiện tại chạy, Không kịp, Tần Trần đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên. Tức thì, mặt đất trên tre lấp vết rách, hóa thành từng cái xúc tua, đem hết thảy chạy về phía cốc khẩu người, đều trói buộc chặt. Không chỉ có như đây, những thứ kia xúc tua không ngừng leo thăng, đem những thân ảnh kia triệt để bao vây, trong lúc nhất thời, mấy trăm đạo thân ảnh giống như là bị bao gồm bóng người màu đen một dạng, khẽ động không pháp nhúc nhích. Bạo nổ, rầm rầm rầm, Tần Trần một lời rơi xuống, toàn bộ bên trong sơn cốc, hết thảy bị trói lại thân ảnh, từng cái bạo liệt mở ra, mùi máu tươi, tràn ngập ra. Cái này một sát na, bên trong sơn cốc, yên tĩnh chỉ có thanh âm của gió thổi qua. Tất cả mọi người là diện mục kinh ngạc nhìn một màn này. Tần Trần xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía còn thừa lại mọi người. U Minh Tông Tề U Vũ lúc này khuôn mặt sắc sát bạch. Tần Tông Chủ, nơi đây, chúng ta không được. Tề U Vũ xem như là nhìn ra, Tần Trần căn bản là giống như ma quỷ, sát nhân bất lưu tình. Cái kia xưa nay bình tĩnh mỉm cười diện mạo, nếu như biến thành hôm nay như vậy lãnh khốc vô tình, căn bản là sát nhân bất lưu tình. Ta để cho ngươi đi sao? Tề U Vũ nghe đến lời này, khuôn mặt sắc nhất bạch. Tần Tông Chủ, ta gia Tông Chủ cùng Thanh Vân Tông quan hệ rất tốt, chuyện hôm nay là ta Tề U Vũ lòng tham không đáy, cũng xin Tần Tông Chủ xem ở ta gia Tông Chủ mặt mũi lên, bỏ qua cho tại hạ. Tề U Vũ thành khẩn nói, U Động Thiên mặt mũi sao? Tần Trần từ từ nói, hắn có tư cách gì, để cho ta cho hắn mặt mũi? Tần Trần lời này vừa nói ra, ở đây mỗi bên đại gia tộc, tông môn người, đều là khuôn mặt sắc biểu lộ ra khá là phẫn nộ. Chính là một cái môn phái nhỏ tông chủ, bên người tụ tập hai cái không rõ lai lịch cao thủ, liền tự cho là không ai có thể ngăn cản. U Động Thiên chính là U Minh Tông tông chủ, hóa thần cảnh vô địch tầng thứ, Tần Trần lời ấy, là căn bản không đem U Động Thiên đặt tại trong mắt. Tần Tông Chủ, không thể khinh người quá đáng, ta U Minh Tông. Khinh người quá đáng, Tần Trần lạnh nhạt nói, ta đã cho ngươi cơ hội ly khai, bây giờ muốn đi, có phải hay không muộn? Ngươi U Minh Tông, U Động Thiên nếu thật là dám tìm ta phiền phức, ta diệt ngươi U Minh Tông lại ngại gì? Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần nhìn về phía thân sau pho tượng kia, lẩm bẩm, nếu không phải là ta quá mức chỗ tha người, có thể. Hắn cũng sẽ không chết. Tần Trần, ngươi làm thật muốn như này vô tình sao? Kia kiếm các kiếm phong tuyết lúc này hờ hững nói, ngươi Thanh Vân Tông ở ta kiếm các nơi, ngươi nếu như này tùy ý làm bậy. Rầm rầm, cái kia kiếm phong tuyết lời còn chưa nói hết, Tần Trần bàn tay vung lên, từng đạo hắc sắc xúc tua, đem kiếm các cùng U Minh Tông người, vây kín mít. Nói như vậy, ta nghe đủ, đi tìm chết đi. Tần Trần nhàn nhạt mở miệng, rầm rầm rầm tiếng nổ, từng đạo vang lên. Cái kia U Minh Tông cùng kiếm các bên trong, trên trăm đạo thân ảnh, từng cái nổ bể ra tới. Chỉ có một đạo xinh đẹp, bình yên đứng tại chỗ. Chính là Lâm Vi Vũ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này Lâm Vi Vũ một tấm mặt cười sát bạch, thân thể run rẩy, nhìn Tần Trần, ánh mắt hoảng sợ. Nàng cùng Tần Trần mấy lần gặp nhau bộ dạng chỗ, Tần Trần cho người cảm giác, luôn là như này dỗi dãnh nhạt, tự tin như vậy, rõ ràng là một cái 18, 19 tuổi thanh niên, cũng là lão khí hoành thu yêu mến thuyết giáo nàng. Nhưng là hôm nay, Tần Trần hoàn toàn biến, lãnh khốc vô tình, sát nhân như ma, ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Tần Trần nhìn Lâm Vi Vũ, thản nhiên nói, trở về nói cho phụ thân ngươi, ta Thanh Vân Tông, không cần đạt được ngươi kiếm các tán thành. Lâm Vi Vũ lúc này chật vật bước chân, nhưng là một đôi chân ngọc, nhưng lại như là cùng quán duyên một dạng trầm trọng. Nhìn Lâm Vi Vũ từ từ ly khai sơn cốc, Tần Trần diện vô biểu tình. Xem ra các ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định, lúc này, Viêm Khắc cùng Hạ Thất Phương đám người, vẫn là nhìn chằm chằm nhìn Tần Trần mấy người. Viêm Khắc hừ lạnh nói, ngươi cho rằng sát nhân lập uy là có thể hù dọa chúng ta. Bất kể là tứ đại tông môn, vẫn là cổ lão thế gia, cùng bọn họ quan hệ cũng không được lớn, chết thì chết, Tần Trần giết hắn nhóm, nhưng thật ra tiết kiệm phiền phức. Bất quá, Tần Trần chỉ cần muốn dựa vào những thứ này thủ đoạn trấn nhiếp bọn họ, chưa chắc quá coi thường Tam Hoàng Thất Phương hậu nhân cùng cổ quốc nội tình. Viêm Hoàng, Lệ Vương, Khánh Vương ba người, năm đó coi như trung thành và tận tâm, hiện nay, hậu thế con cháu đến các ngươi cái này nhất đại, cũng là như vậy. Tần Trần cảm thán nói, đã như đây, vậy cũng đừng trách ta. Rầm rầm rầm thanh âm, từng đạo vang lên, tức thì, Viêm Khô, Lệ Kế Mãn, Khánh Phong dự đám người chân xuống, hắc sắc xúc tua lần nữa bay lên. Lả tả, mười mấy bóng người lúc này từng cái phi thân lên, bay lên, hữu dụng không, Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, bàn tay đắp một cái. Bang bang, theo sơn cốc kia đỉnh, từng đạo hắc sắc xúc tua, lúc này cũng rơi xuống, đem mười mấy bóng người từng cái bắt lại. Cái này trong lúc nhất thời, trên hạ xúc tua, đem ba đại tộc người đều bắt lại, kinh khủng xé rách lực, mặc dù là viêm khô hóa thần cảnh nhị chuyển, lúc này đều là không chịu nổi. Khắc lão, ta biết, Viêm Khắc không thể mắt mở trừng trừng nhìn Viêm gia, Lệ gia cùng Khánh gia mọi người đang nơi đây chết đi. Viêm Hoàng lệnh thuẫn, mở, Viêm Khắc một tiếng thấp quát, trong cơ thể chen chúc bàng bạc linh khí, trong nháy mắt buông thả ra tới. Cái kia khí tức cường đại, làm cho mọi người tại đây đều là khuôn mặt sắc căng thẳng. Đây chính là hóa thần cảnh thất chuyển cường đại sao? Hóa thần cảnh cảnh giới, ở cửu u đại lục bên trên, có thể nói là sự tồn tại vô địch. Hóa thần cảnh cửu chuyển, nhất trọng thiên, cũng không phải là không lý do nói. Cái kia Tề U Vũ, Kiếm Phong Tuyết đám người, đều là hóa thần cảnh nhất chuyển, nhưng là cùng thời khắc này Viêm Khắc so sánh với, nhất định là tiểu vu thấy đại vu. Theo Viêm Khắc một lời rơi xuống, cái kia trong tay lớn chừng bàn tay lệnh bài, vào thời khắc này nghinh phong phiêu đãng. Rầm rầm rầm chấn động âm thanh, đem xung quanh bị không khí đều là sinh đánh gãy. Tấm thuẫn kia lúc này, hóa thành trăm mét cao lớn, ở tấm thuẫn kia trung ương, xuất hiện một đám lửa hình dáng đồ án, rất sống động, phảng phất theo thì muốn nhảy ra cái khiên một dạng. Viêm Hoàng lệnh thuẫn, đoạn, Viêm Khắc một tiếng thấp quát, đứng vững ở cái khiên bên trên, bàn tay chỉ một cái phía dưới, tấm thuẫn kia bên trong hỏa diễm văn lộ, vào thời khắc này nhảy sắp xuất hiện đến, hóa thành từng đoàn màu lửa đỏ đám mây, đem những thứ kia hắc sắc xúc tua từng cái chặt đứt. Các ngươi rút lui trước, Viêm Khắc lúc này lớn tiếng quát lên, hắn lo liệu Viêm Hoàng lệnh thuẫn cùng Tần Trần giao thủ, phân tâm cố bọn họ, cũng không chiếm cứ ưu thế. Viêm Khô, Khánh Phong Dự, Lệ Kế Mãn đám người, lập tức mang theo tam tộc mọi người hướng cốc khẩu bên ngoài triệt hồi. Mà giờ khắc này Thánh Vương Phủ cùng Đại Nhật Thần Giáo thừa ra mọi người, cùng với cái kia lĩnh Nam Cổ ra đám người, cũng là muốn thừa dịp loạn rời đi. Bên trong trận pháp từng đạo xúc tua bị chém đứt, thời khắc này Tần Trần, tựa hồ đã vô kế khả thi. Mắt thấy cái kia mấy trăm người gần đến sơn cốc cốc khẩu, đột nhiên, một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Đùng, cốc khẩu, đột nhiên đại môn khép kín. Cái kia âm dương thái cực đại môn, lúc này phảng phất là một đạo tử môn một dạng. Giết, Tần Trần lúc này lần nữa một tiếng thấp quát, màu đen kia môn bên trong, từng đạo đen nhánh xúc tua, lần nữa mở rộng ra tới. Rầm rầm rầm tiếng nổ tung vang lên, nhưng phàm là muốn đi ra ngoài người, không có chỗ nào mà không phải là bị xúc thủ bắt lại, nổ bể ra tới. Một màn này, làm cho bên trong sơn cốc còn thừa lại Viêm Khắc, cùng với đại hạ cổ quốc cùng hoang gia đám người, triệt để há hốc mồm. Tiểu tử, đáng chết, Viêm Khắc triệt để nộ, đứng ở Viêm Hoàng lệnh thuẫn trước, trực tiếp khu xử lệnh khiên, thẳng hướng Tần Trần. Viêm Hoàng lệnh thuẫn, ngươi sẽ dùng sao? Tần Trần lúc này cũng là rên một tiếng, ngón tay chỉ ra. Ông, từng đạo hắc sắc xúc tua theo mặt đất lần nữa bóc ra, đem cái kia Viêm Hoàng lệnh thuẫn ngăn lại, mà về sau, Tần Trần chỉ nhọn từng đạo linh ấn xuất hiện trong lúc đó, dũng mãnh vào đến Viêm Hoàng lệnh thuẫn bên trong. Giết hắn, Viêm Khắc lúc này đại hống đại khiếu đạo, nhưng là căn bản vô dụng, cái kia Viêm Hoàng lệnh thuẫn lúc này, lại là vẫn không nhúc nhích, chiếu lấp lánh hỏa diễm bắt đầu khởi động, chỉ là ở lệnh khiên bên trong. Chuyện gì xảy ra, Tần Trần lúc này vẫy tay một cái kia lệnh khiên đột nhiên phi hướng Tần Trần chân xuống, đem Tần Trần thân thể nâng lên. Viêm Hoàng lệnh thuẫn, là như thế dùng, Tần Trần một tiếng lệ quát, trong sát na, từng đạo linh ấn bắt đầu khởi động, cái kia Viêm Hoàng lệnh thuẫn giữ hỏa diễm ấn nhớ, xoay ngược lại nhảy lên, hội tụ thành từng đoàn hỏa hải bộ dáng đám mây. Mà ở cái kia trong đám mây, từng đạo ba động, tịch quyển ra. Tần Trần vừa xài bước ra, trong giây lát đó, hỏa diễm ấn nhớ tụ tập mà thành đám mây, trực tiếp thẳng hướng Viêm Khắc. Đáng chết, Viêm Khắc cũng không minh bạch, vì sao Viêm Hoàng lệnh thuẫn sẽ bị Tần Trần sở thúc đẩy. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Viêm Khắc dù sao cũng là hóa thần cảnh thất chuyển cường đại tu vi, lúc này thần sắc lạnh lẽo, hai tay thôi động, bàng bạc linh khí, tụ tập thành một đạo cái khiên thân ảnh, vụt sáng ở trước người. Vô dụng, Tần Trần lắc đầu, bàn tay đẩy, đùng, tiếng nổ tung vang lên, lệnh bài kia vào thời khắc này, trực tiếp ầm vang bị đâm nổ tung. Viêm Hoàng lệnh thuẫn vào thẳng phá cái kia nhìn như bàng bạc phòng ngự, trực tiếp nổ tung, ở Viêm Hoàng lệnh thuẫn phía trước, phảng phất là yếu ớt trang giấy một dạng. Thổi phù một tiếng vang lên lệnh khiên một góc, trực tiếp đem Viêm Khắc ngực xuyên thấu, dừng lại. Tần Trần cầm trong tay trường kiếm màu đen, đạp trên cái khiên, từng bước đi tới Viêm Khắc trước người. Tư vị như thế nào? Tần Trần hờ hững nói, Viêm Hoàng lệnh thuẫn, thủ hộ Viêm gia, bảo vệ xung quanh Minh thị nhất mạch, các ngươi, làm cái gì? Đáng chết, thổi phù một tiếng đột nhiên vang lên, Tần Trần một kiếm tuôn ra, Viêm Khắc đầu rời khỏi thân thể, một đạo huyết tuyến, vào thời khắc này bão thăng. Trong chớp nhoáng này, cái kia thổi phù một tiếng vang lên thời gian, phảng phất trái tim tất cả mọi người nhảy lên, đều là chậm một nhịp. Thiên đạo nhất, Lý Dương chiêu mọi người, lúc này đã là triệt để thạch hóa, thân thể run rẩy, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Bọn họ vốn tưởng rằng, hôm nay Tần Trần đắc tội rất nhiều thế gia, tông môn, bọn họ nếu muốn biện pháp thoát đi nơi đây mới đúng. Nhưng là không nghĩ tới, lại là Tần Trần đơn thương thất ngựa, cùng nơi đây linh trận hòa làm một thể, diệt rất nhiều thế gia, tông môn. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Giờ này khắc này, Tần Trần đứng vững ở Viêm Hoàng lệnh thuẫn bên trên, thần tình hờ hững. Cái kia hoang gia đám người, sớm đã là mặt như thổ sắc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chạy, là một con đường chết. Không chạy, tựa hồ cũng là một con đường chết. Tần Trần lúc này đứng ở Viêm Hoàng lệnh thuẫn bên trên, ngậm miệng không nói, trong cốc hơi lộ ra tĩnh mịch, cái kia Hạ Thất Phương lúc này, cũng là có chút trong lòng kinh ngạc. Mà từ từ trong lúc đó, Tần Trần phảng phất là đứng vững ở một cái khác hư không bên trong. Ở cái kia to lớn cái khiên bên trên, ngọn lửa nhấp nháy trong lúc đó, một đạo mặc hỏa trường sam màu đỏ thân ảnh, lúc này ngạo nghễ đứng vững. Tần Trần từng bước đi ra trong lúc đó, cái kia một đạo thân ảnh, dần dần biến được rõ ràng. Đại khái 30 mấy tuổi niên kỷ, một thân hỏa hồng quần áo, trường phát cũng như hỏa diễm một dạng, theo gió phiêu lãng, cái kia xuất trần khí tức lệnh người cảm giác phá lệ mờ ảo. Viêm Ngọc Hoàng, chứng kiến cái kia một đạo thân ảnh, Tần Trần bỗng nhiên mở miệng. Mà cái kia nam tử mặc áo hồng lúc này cũng là kinh ngạc xuất thần, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Đại đế, cái này nhất kêu, nam tử mặc áo hồng cả người có thể nói là thân thể run, không biết làm sao. Đại đế, ngài, ngươi còn nhận thức ta? Tần Trần lúc này lạnh nhạt nói, cái này Viêm Hoàng lệnh thuẫn, vốn là đại đế ban thưởng cho thuộc hạ sao dám không nhận biết đại đế. Viêm Ngọc Hoàng, tam hoàng một trong Viêm Hoàng, năm đó danh chấn cửu u hào hùng một trong. Đã nhận được ta, nên biết, ta tới, ngày cuối cùng của ngươi đến. Viêm Ngọc Hoàng nghe đến lời này, thân thể run lên. Tần Trần yên lặng nói, năm đó, Minh Nguyên cùng Thiên Thanh Thạch sư huynh đệ hai người, hùng tài đại lược, người chờ đi theo hai người, thành tựu một phen bá nghiệp. Ta hy vọng đồ tôn của mình bên người tự nhiên tụ tập là có thể người, cho nên, trợ giúp các ngươi tam hoàng thất phương, để thăng cảnh giới, đạt đến hóa thần, Bắc Minh cương quốc, uy nghiêm đứng vững, tam hoàng thất phương, đều là có thể so với thế gia tộc trưởng. Thời gian lưu chuyển, Uyên Nhi bỏ mình, Thanh Thạch bị bắt, nhưng là các ngươi, lại từng cái an ổn cách thế, hậu thế con cháu, vững vàng phát triển, Bắc Minh cương quốc, lưu lạc không đáng nhắc tới đế quốc, bị người khi dễ. Năm đó các ngươi lời thề, ở gì chỗ? Ta Tần Trần không phải không nói đạo lý người, ta không có yêu cầu các ngươi đời đời từng đời làm nô tỳ, nhưng là các ngươi, không làm đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đến thì làm lên hổ lạc bình dương bị chó khinh cử động. Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Viêm Ngọc Hoàng, quát khẽ nói, ta giết ngươi Viêm gia con cháu, ngươi có thể có câu oán hận. Rầm rầm rầm thanh âm vào thời khắc này vang lên, Viêm Ngọc Hoàng không ngừng lấy đầu đập đất, hai tay phủ phục, mang theo tiếng khóc nức nở nói, đại đế tha mạng, ta chết không có gì đáng tiếc, hy vọng đại đế đừng muốn làm tuyệt, lưu ta Viêm ra một tia truyền thừa. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Tần Trần lần nữa nói, người đã lưu một luồng hồn phách ở nơi này Viêm Hoàng lệnh thuẫn bên trong, muốn phân phó ngươi Viêm thị con cháu, tự nhiên không khó, có thể ngươi tuyển trạch trầm mặc. Yên lặng là vàng sao, có thể ngươi cho rằng, ta vĩnh viễn sẽ không trở về đi. Tần Trần vừa nói, chỉ hắc kiếm, một kiếm chém ra. Cái kia Viêm Ngọc Hoàng nhất sau một tia hồn phách, không còn sót lại chút gì. Đại đế, lượn quanh ta Viêm thị nhất mạch một tia truyền thừa chứ. Viêm Ngọc Hoàng thanh lệ câu hạ hô lớn, trong chấp nhoáng, đứng vững ở Viêm Hoàng lệnh thuẫn trên Tần Trần, vào thời khắc này mở hai tròng mắt. Tha cho hắn nhóm sao, nếu như an phận thủ thường, ta lưu bọn họ không được vong. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, cái kia Viêm Hoàng lệnh thuẫn quang mang lóe lên, ở Tần Trần chân xuống, biến được an định lại. Từ hôm nay trở đi, ngươi theo ta đi, Tần Trần hờ hững nói. Mắt sáng lên, Tần Trần nhìn về phía hoàng gia đoàn người chờ. Hoàng phủ gia cùng vũ gia, ta có thể tha cho hắn nhóm một gã, người hoàng gia, ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Tần Trần từ từ nói, nhưng chuyện hôm nay, nếu như ngoại nhân biết, ta nhất định diệt ngươi hoàng gia nhất mạch. Hoàng Bình Hải, Hoàng Phi Mậu cùng với Hoàng Thanh Thanh hai huynh muội, nghe đến lời này, đều là thở phào một cái. Chúng ta minh bạch, Hoàng Bình Hải chắp tay một cái, lập tức mang theo mọi người ly khai. Bên trong sơn cốc, ngoại trừ thi thể đầy đất, liền chỉ có đại hạ cổ quốc người vẫn còn ở tràng. Lần này, rời đi chỉ có Hoàng Phủ Gia, Vũ Gia, Hoàng Gia Tam Đại Gia Tộc. Cái khác người, đều là ở nơi này mặc cốc bên trong, thân và đầu tách biệt. Tiên huyết vị, càng ngày càng đậm, Tần Trần hô giọng điệu, bạch phát hơi hơi tung bay. Bây giờ không có người khác, Hạ Thất Phương lúc này dẫn đầu mở miệng trước, trầm giọng nói cái kia cổ thụ trên linh quả kỳ hoa, mỗi một bụi cây, mỗi một khỏa, cũng là có thể nhấc lên huyết vũ tanh phong. Tần Trần, nếu là người độc tự nuốt, cái kia toàn bộ cửu u chi địa, người sẽ trở thành dùng ngòi bút làm vũ khí, vạn người vây công đối tượng. Nghe đến lời này, Tần Trần nhìn về phía Hạ Thất Phương, từ từ nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Đơn giản, nơi đây chân bảo, ta Đại Hạ cổ quốc chiếm giữ 7 thành, ngươi chiếm giữ 3 thành. Hạ Thất Phương tự tin nói, kể từ đó, chúng ta cũng không nhất định tiếp tục tranh đấu. Tức thì liền Viêm Hoàng lệnh thuẫn đầy đủ lợi hại, nhưng là cửu hoang chiến xa chính là ta Đại Hạ cổ quốc trấn quốc tam bảo một trong, hóa thần cảnh năm chuyển phía dưới, trực tiếp chém giết, mặc dù là hóa thần cảnh năm chuyển bên trên, bị chiến xa vây khốn, cũng là khó có thể thoát thân. Người bảy thành sao? Tần Trần lúc này khuôn mặt sắc không thay đổi, cười nhạt nói, người Đại Hạ cổ quốc, từ đâu tới sức mạnh, nói ra những lời này. Ngươi, cho khuôn mặt cái thứ không biết xấu hổ mà thôi, nguyên bản nhớ tới năm đó phần ma chi chiến, người Đại Hạ cổ quốc coi như là ra chút lực, để cho ngươi đi, ngươi không đi, muốn lưu lại tìm chết, ta sẽ thành toàn các ngươi. Làm càn, cái kia Hạ Thanh công tử lúc này nhắm thẳng vào Tần Trần, quát lên, ngươi biết cổ quốc đại biểu cho cái gì không? Mặc dù là hơn 9 vạn năm trước uy danh hiển hách cửu u đại đế, thấy ta cổ quốc quốc quân, cũng muốn lễ độ cung kính, ta Đại Hạ cổ quốc truyền thừa hơn thập vạn năm, những thứ kia thế gia đều so với không kịp, ngươi có tư cách gì cùng ta Đại Hạ cổ quốc cò kè mặc cả? Hạ Thanh thần thái ngạo cư nhìn Tần Trần, cổ quốc, mặc dù là những thứ kia thế gia, tông môn, tam hoàng thất phương hậu nhân, chứng kiến cũng giống vậy muốn nhượng bộ lui binh. Cổ quốc nội tình, không phải chính là một cái Tần Trần có thể hiểu. Trước mắt Tần Trần, bất quá là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, căn bản không biết, bọn họ Đại Hạ cổ quốc khủng bố cỡ nào. Là sao, Tần Trần lúc này cũng là thấy buồn cười, lắc lắc đầu nói, đã như đây, năm đó các ngươi cổ quốc nhất vị lão hủ, làm sao còn quỷ cầu cửu u đại đế, cho các ngươi Đại Hạ cổ quốc sửa chữa cửu hoang chiến xa. Lời này vừa nói ra, Hạ Thanh sững sờ, lập tức mắng to, ngươi nói bậy. Thanh Nhi, Hạ Thất Phương khuôn mặt trên cũng là không có bất kỳ tiếu ý, tràn ngập kinh ngạc ngạc nhiên. Phần ma chi chiến trong lúc đó, Đại Hạ cổ quốc cửu hoang chiến xa, đúng là xuất hiện cực đại tổn thương, Đại Hạ cổ quốc bên trong, không có nhất vị linh khí sư có thể sửa chữa. Cuối cùng, Đại Hạ cổ quốc khẩn cầu cửu u đại đế xuất thủ. Ngay lúc đó cửu u đại đế, trận pháp, khí pháp, đan pháp, ở toàn bộ cửu u đại đế đều là nhất lưu, mà cửu u đại đế quả thực cũng là đem cửu hoang chiến xa sửa chữa như lúc ban đầu, thậm chí càng thêm hoàn mỹ. Nhưng là việc này ngoại trừ đương thời Đại Hạ cổ quốc những lão già, cùng với hiện tại có tư cách vượt qua Đại Hạ cổ quốc của tịch hoàng thất quyền cao chức trọng vài cái người biết bên ngoài, không có cái khác người biết. Tần Trần là như thế nào biết được, cái này mặc cốc, bất kỳ cái gì một kiện đồ vật, đều không phải là các ngươi có thể mang đi. Tần Trần lần nữa nói, hôm nay các ngươi đã cố ý đối địch với ta, cái kia đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Nghe đến lời này, Thiên Đạo Nhất, Lý Dương Chiêu trái tim đều là mãnh liệt va chạm một cái. Tần Trần nói thế ý tứ, là muốn cùng Đại Hạ cổ quốc cũng hướng làm. Lý Dương Chiêu lúc này một lòng đều là nhắc đến cổ họng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần hôm nay giết quá nhiều người, tứ đại tông môn giết cái lần, Khánh Vương truyền nhân, Lệ Vương truyền nhân cùng với Viêm Hoàng truyền thừa, đều là bị tàn sát. Tự liền cổ lão thế gia Lĩnh Nam cổ gia, đều bị giết sạch sẽ. Đây cơ hồ là đem toàn bộ cửu u đại lục bên trên, một nửa tông môn, thế gia đắc tội gắt gao. Nếu như lại đem Đại Hạ cổ quốc những thứ này nhân sát, đó chính là đắc tội nhất đại cổ quốc. Cổ quốc, không giống đại lục ngoại vi những thứ kia cương quốc, thượng quốc một dạng, chiếm giữ cực đại ranh giới. Khả năng cửu u đại lục bên trên, một tòa thôn xóm, một cái cổ thành, một mảnh trong sa mạc, một vùng núi trong lúc đó, chính là một cái cổ quốc nơi ở. Thế nhưng, từng cái cổ quốc, đều là truyền thừa 10 vạn năm trên, nội tình cường đại đáng sợ, chính là tứ đại tông môn ở cổ quốc trước mặt, cũng không dám lỗ mãng. Cổ quốc, đại biểu là lịch sử, là tuế nguyệt, không ai nguyện ý đơn giản đắc tội cổ quốc. Vệ lão, Lý Dương Chiêu nhìn bên người lão vệ, thấp giọng nói, ngài khuyên nhủ tông chủ đi, nếu thật giết Hạ Thất Phương cùng cái kia Hạ Thanh, chỉ sợ Đại Hạ cổ quốc thật muốn triệt để điên. Thanh Vân Tông thật vất vả tạo dựng lên, như cây này địch, thật là cái được không bù đắp đủ cái mất a. Lão vệ liếc mắt nhìn Lý Dương Chiêu, lắc đầu, Tiểu Sa Hà lúc này đứng ở lão vệ đầu vai, hừ nói, lúc này mới cái nào đến đâu. Coi như là Đại Hạ cổ quốc hiện đảm nhiệm đế quân đến, đáng chết cũng phải chết. Tần đại gia cái gì người, biết sợ những tên khốn kiếp kia, một đám lão con ba ba sắc a. Nghe đến lời này, Lý Dương Chiêu ngũ đại trưởng lão càng là khuôn mặt sắc nhất khổ. Tiểu Sa Hà nói dũng cảm, nhưng là đó là cổ quốc a, truyền thừa hơn 10 vạn năm, ai biết có không có mấy cái nhảy nhót không chết siêu việt hóa thần cảnh nhân vật vô địch. Lý Dương Chiêu năm người dường như kiến bò trên chảo nóng một dạng cấp bách, mà Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên mấy người, cũng là tâm tư mỗi người không giống nhau. Bọn họ không bằng thế hệ trước suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng là Trầm Văn Hiên cũng là lo lắng cho mình vị sư tôn này, thao túng như này linh khí cường đại, linh trận, Tần Trần thân thể gánh nổi sao. Mà Kiếm Tiểu Minh cũng là vì mình vị đại ca này cổ vũ, cái này mới là nam nhân nên có phong phạm. Nhưng thật ra Thiên Linh Lung, lúc này nhìn cái kia cổ thụ, nhìn cả người là máu Tần Trần, như có điều suy nghĩ. Hoàng Phủ Hùng cùng Hoàng Phủ Yên Nhiên ông cháu hai người, lúc này đứng ở một bên, lặng lẽ không nói. Tần Trần cường đại sức mạnh, không chỉ là bên người bí hiểm lão vệ, còn có bản thân hắn sự không chắc chắn. Cái này thanh niên, không đơn giản a. Hạ Thất Phương lúc này chăm chú nhìn Tần Trần, không dám khinh thường. Cửu hoang chiến sao uy lực, ngươi không biết, ta như toàn lực thi triển, ngươi chờ chắc chắn phải chết, ngươi thật muốn làm như thế sao? Hạ Thất Phương trầm quát lên, đừng nói xinh đẹp như vậy. Tần Trần lần nữa nói, cửu hoang chiến xa, ngươi nếu như thúc đẩy, chỉ sợ thân thể muốn thừa nhận cực đại phụ tải, trong vòng 3 năm rưỡi đều không thể khỏi hẳn, còn giết ta. Vậy cũng được Thiên Phương Dạ Đàm, ngươi làm thực sự là dự định lưỡng bại câu thương. Lưỡng bại câu thương, ngươi xứng sao theo ta lưỡng bại câu thương sao? Muốn chết, Hạ Thất Phương lúc này đã là không pháp khoan nhượng. Mặc dù Tần Trần giết nhiều hơn nữa người, có cửu hoang chiến xa ở bên, hắn cũng không sợ hãi. Đây là Đại Hạ cổ quốc truyền thừa thánh bảo, Tần Trần căn bản không thể phá mở, ngăn cản được. Giết, trong nháy mắt, linh khí cường đại thôi động cái này cửu hoang chiến xa, Hạ Thất Phương cùng Hạ Thanh hai người đứng ở bên trong chiến xa, nhằm phía Tần Trần. Cái kia bên trong chiến xa, linh khí cuộn, chiến xa trước chín cái giao long, vào thời khắc này mắng nhiếc, dương nanh múa vuốt rất sống động đứng lên. Lấy linh khí cường đại phong phú độ, đem chín cái giao long linh khí hóa, cửu hoang chiến xa. Thật không hổ là Đại Hạ Tam Bảo một trong a. Hoàng Phủ Hùng lúc này nhịn không được cảm thán nói, này chiến xa, có người nói hóa thần cảnh năm chuyển phía dưới, trực tiếp nghiền sát, hóa thần cảnh thất chuyển phía dưới, cũng khó đối phó vô cùng, năm đó Đại Hạ cổ quốc lấy này chiến xa, chém giết địa hạ ma tộc không ít ma hoàng. Nghe đến lời này, tất cả mọi người là trở nên run lên. Cái này cửu hoang chiến xa, cư nhiên mạnh mẽ như thế. Mặc dù là ở cửu phẩm linh khí bên trong, vậy cũng nhất định là thuộc về thượng thượng chi phẩm. Hoàng Phủ Hùng tiện đà nói, nghe nói cửu U Đại Đế đã từng xuất thủ sửa chữa qua một lần, này chiến xa, tựa hồ so với đồn đãi càng thêm bá đạo lợi hại. Lý Dương Chiêu vừa nghe nói thế, tức thì hồn không được phụ thể. Vệ lão, vệ lão, Lý Dương Chiêu lôi kéo lão vệ, vội vàng nói, nhanh chóng giúp đỡ tông chủ đi a, ma hoàng đó cũng đều là hóa thần cảnh thực lực, đều không pháp ngăn cản, tông chủ cho dù có viêm hoàng lệnh thuẫn, chỉ sợ cũng không pháp ngăn cản a. Lão vệ lúc này liếc mắt nhìn Tần Trần, từ từ nói, làm cho công tử phát tiết đi. Phát tiết, ngũ đại trưởng lão sừng sốt, phát tiết cái gì, đừng nói giỡn, cái kia cửu hoang chiến xa liền Hoàng Phủ Hùng lão tộc trưởng đều khen lợi hại tuyệt luân, Tần Trần có thể ngăn cản được. Oanh, lúc này, một đạo tiếng oanh minh vào thời khắc này đột nhiên vang lên, cái kia cửu hoang chiến xa trước chín cái giao long, vào thời khắc này ầm ầm gian xung phong liều chết đi ra ngoài. Viêm hoàng lệnh thuẫn vào thời khắc này trực tiếp ngăn trở ở Tần Trần trước người. Vô dụng. Hạ Thất Phương lúc này lạnh lùng cười một tiếng, linh khí điên cuồng đè ép. Mà cùng này đồng thời, hắn thân trên bắt đầu xuất hiện vết rách, tiên huyết tiết ra. Thất Phương thúc, Hạ Thanh thấy như vậy một màn, sợ hãi không thôi. Cửu hoang chiến xa, uy lực bá đạo, nhưng là phụ tải cũng cực lớn, linh khí cùng nhục thân, đều là cực đại nhu cầu, mặc dù ta hóa thần cảnh bắt chuyển, cũng khó có thể chịu đựng cái kia trùng phản phệ. Nghe đến lời này, Hạ Thanh tức thì minh, ánh mắt nhìn về phía Tần Trần. Hạ Thanh càng là sát cơ hiện ra hết. Cái này số tiểu tử, thật sự là nên bầm thây vạn đoạn. Nuốt hắn, Hạ Thất Phương lúc này thôi động chín cái giao long, chiếu lấp lánh, linh khí tràn đầy, đem cái kia viêm hoàng lệnh thuẫn trực tiếp bao vây. Chín cái giao long, mỗi một cái hầu như đều là cường đại hóa thần cảnh khí tức cùng thực lực, đem viêm hoàng lệnh thuẫn quang mang, triệt để thôn phệ, Tần Trần thân ảnh, cũng là tan biến tại vô hình. Chết sao, Hạ Thanh lúc này không nhịn được nói, cái kia viêm hoàng lệnh thuẫn tức thì liền uy lực lại cường đại, nhưng càng thiên về phòng ngự, nhưng là ở cửu hoang chiến xa cường đại uy áp xuống, làm sao có thể phòng ngự ở. Hơn nữa cửu hoang chiến xa nhưng là chính mình Thất Phương thúc thôi động, hóa thần cảnh bát chuyển, ở chính xác cửu U đại lục bên trên, hóa thần cảnh bát chuyển, chính là thần một dạng tồn tại. Cái kia viêm hoàng lệnh thuẫn vốn là không bằng cửu hoang chiến xa, lại thêm trên Tần Trần chính là thiên vũ cảnh thất biến thúc dục sử dụng, làm sao có thể ngăn cản. Không biết sống chết tiểu tử thôi. Thật sự cho rằng giết chính là vài cái thế gia, tông môn hóa thần cảnh nhất chuyển, nhị chuyển vũ giả, là có thể cùng ta Đại Hạ cổ quốc gọi nhịp. Đây chính là không biết sống chết hạ tràng, Hạ Thanh lúc này cuồng vọng cực kỳ, ha ha cười nói. Xung quanh bị Đại Hạ Cổ Quốc mọi người cũng là thần sắc kinh hỉ. Cửu Hoang chiến xa bị như ngươi vậy thúc đẩy, cũng thực sự là lãng phí đủ biệt khuất. Một đạo không mặn không lạt thanh âm vào thời khắc này vang lên. Tần Trần chưa chết. Ngũ đại trưởng lão lúc này đều là thở phào một cái, như bọn họ ở Hoàng Tuyền lộ thượng tẩu một hồi một dạng. Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên mấy người cũng là mục trừng khẩu ngốc. Cái kia chín cái giao long nguyên bản liều mạng chém giết bao vây Tiếu Trừ Tần Trần, nhưng là làm Tần Trần thân ảnh xuất hiện trong một sát na, chín cái giao long cũng là đột nhiên biến được ôn thuận thời khắc, trong đó một con thậm chí là cọ sát Tần Trần góc áo, có vẻ cực kỳ ôn thuận. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thông Linh, Tà Môn, người tựa hồ gọi rất vui sướng. Nhìn Hạ Thanh, Tần Trần bàn tay vung lên, một con giao long lúc này chạy vội mà ra, trực tiếp cắn xé hướng Hạ Thanh, thổi phù một tiếng, Hạ Thanh cái cổ gãy, tiên huyết ồ ồ toát ra. Vậy trước tiên giết ngươi, cái này một sát na, đừng nói Hạ Thất Phương, Đại Hạ Cổ Quốc một đám cao thủ, đều là mộng. Hạ Thất Phương tốn hao to lớn linh khí dẫn động chín cái giao long, lúc này lại là lưu lạc thành Tần Trần trong tay sát khí, đem Hạ Thanh cho giết. Thanh Nhi, Hạ Thất Phương khàn cả giọng, trong mắt đều muốn xông ra tới. Hạ Thanh chính là Đại Hạ Cổ Quốc cực kỳ xuất sắc hoàng tử một trong, ở Đại Hạ Cổ Quốc bên trong, cực kỳ chịu đến hiện nay quốc quân coi trọng, dốc lòng tài bồi. Lần này chuyên môn làm cho hắn mang ra ngoài kiến thức một chút, tôi luyện, nhưng là cái này tôi luyện chết, hắn bách tử nan thứ. Cửu Hoang chiến xa, thí thần giết ma, người hôm nay sai lầm lớn nhất, không nên lấy nó đối phó ta. Tần Trần nhìn Hạ Thất Phương, lạnh lùng nói, người đáng chết, đáng chết. Hạ Thất Phương khàn cả giọng giống giận, ầm ầm gian, bàn tay đánh ra. Rầm rầm rầm thanh âm vang lên, từng vị Đại Hạ Cổ Quốc cao thủ lúc này không bị khống chế phi đến Hạ Thất Phương bên cạnh thân. Mượn các ngươi linh khí dùng một lát, Hạ Thất Phương ngôn ngữ rơi xuống, bàn tay bắt lại từng vị hóa thần cảnh, thông thiên cảnh vũ giả, không cố kỵ chút nào hấp xả bọn họ linh khí. Trong sát na, Hạ Thất Phương mặt ngoài thân thể, xuất hiện từng đạo áo giáp hư ảnh. Những bóng mờ kia, dần dần chuyển hóa thành chân thực tồn tại, lóe ra nhàn nhạt cổ kim quang mang, toàn bộ Cửu Hoang chiến xa, thậm chí nguyên nhân này đều là biến được dạng người rực rỡ đứng lên. Nhận lấy cái chết đi, Hạ Thất Phương lúc này bàn tay chỉ một cái, rầm rầm rầm tiếng nổ tung vang lên, bên trong chiến xa, từng đạo quang mang, đánh thẳng vào, thẳng hướng Tần Trần. Là ngươi mới đúng, Tần Trần nhìn Hạ Thất Phương chạy như bay tới thân ảnh, bàn tay chậm rãi vươn. Bàn tay kia vào thời khắc này, vươn đến trước mặt, chậm rãi trong lúc đó, nắm thật chặt. A, thình lình gian, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, Hạ Thất Phương toàn thân trên dưới, cổ kim quang mang ngưng tụ áo giáp, bắt đầu thu nhỏ lại. Thân thể hắn không pháp chạy trốn ra ngoài, không pháp thoát ly ràng buộc. Cái kia kim giáp, phảng phất là bằng khoảng không cái bị người bóp vỡ một dạng, hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi, vào thời khắc này ầm ầm gian tụ tập, dâng trào. Đùng, cuối cùng, một đạo trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, Hạ Thất Phương thân thể trực tiếp nổ bể ra tới. Một màn này khiến cho đại trưởng lão Lý Nhất Phàm đám người trái tim rầm rầm rầm nhanh chóng nhảy lên, thân thể mơ hồ run rẩy. Nhất vị hóa thần cảnh bát chuyển vô địch cường giả, cự bá, cứ như vậy chết ở trước mặt bọn họ. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Toàn bộ bên trong sơn cốc lúc này thây phơi khắp nơi, tất cả đều phảng phất là giống như nằm mơ. Giấc mộng này vô cùng huyết tinh. Tần Trần lúc này ngạo nghễ đứng vững thân thể, biến được câu lũ đứng lên. Tự liền hô hấp cũng là biến được chậm chạp. Lão vệ lúc này vội vàng tiến lên dìu đỡ Tần Trần. Tần đại gia, người không có việc gì chứ? Tiểu Sa Hà lúc này cũng sẽ không chơi đùa, lộ ra một tia gánh yêu. Hôm nay Tần Trần là giết qua nghiện, nhưng là tự thân tình huống cũng không tốt lắm. Các ngươi đều đi đi. Tần Trần lúc này phất tay một cái nói. Đại trưởng lão, Lý Nhất Phàm đám người còn muốn nói điều gì, lão vệ cũng là ngăn cản mọi người. Mau mau rời đi, lão vệ mở miệng, mọi người không dám nhiều lời. Tiểu Sa Hà nhìn về phía lão vệ, từ từ nói, có chuyện gì lập tức thông báo ta đang ở Đại Vũ Ốc đảo bên trong. Ừ, năm vị trưởng lão không biết tiếp nên như thế nào, nhưng là liền lão vệ đều lên tiếng, bọn họ càng là tất nhiên nói, chỉ có thể ly khai. Từ từ trong lúc đó, bên trong sơn cốc, Nhất Lão Nhất Thiếu, lặng lặng đứng vững. Tần Trần ngồi xổm xuống, hai tay moi mặt đất, cái kia thất nguyên thổ, bị một tầng tầng gỡ ra, Tần Trần chỉ nhọn tiên huyết, từng giọt lưu xuống, nhuộm đỏ thất nguyên thổ. Cước bộ lảo đảo gian, Tần Trần đem Tần Kinh Mặc pho tượng ôm vào đến trong hầm. Một ngôi mộ đống, dần dần thành hình, Tần Trần lúc này trong lòng có chút bi thương, hắn nghĩ tới Tần Hâm Hâm. Lúc trước, cũng là như vậy, Kinh Mặc ca, ngươi, ngủ yên, Tần Trần phù phù một tiếng, quỳ xuống, chỉ Chiến Chiến nguy nguy lấy ra bình ngọc. Cửu chuyển thiên tiên liên, hắn vì Tần Kinh Mặc chuẩn bị lễ gặp mặt, nhưng là lúc này, chỉ có thể trùng tại nơi đây, mặc dù là tiếp qua tươi mát thoát tục, cũng không có người khả quan. Ta yêu mến liên hoa, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, tương lai, ta muốn ở chính mình bên trong phủ đệ, trồng trọt hạ tảng lớn mảng lớn thanh liên. Phảng phất hôm qua thanh âm, vẫn như cũ bên tai. Khái khái, Tần Trần lúc này khái khái, khuôn mặt sắc sát bạch. Công tử, lão vệ lúc này đau lòng nói, người mất đã mất, công tử nén bi thương. Ngài lần này thi triển thần thuật, cùng thiên đổi mệnh, thọ nguyên sẽ hết, thúc đẩy âm dương vô cực trận cùng viêm hoàng lệnh thuẫn cùng với cửu hoang chiến xa, tiêu hao khí huyết, hiện tại, không thể lại. Phốc, lão vệ một câu còn chưa có nói xong, Tần Trần đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể Chiến Chiến nguy nguy. Hắn đầu đầy bạch phát, tuy là mặt ngoài thân thể vẫn là thanh niên da thịt một dạng, nhưng là ngũ tạng lục phủ, trong cơ thể kinh mạch sớm đã là gần đất xa trời. Công tử, không sao cả, chết không được. Tần Trần lúc này từ từ nói, lão vệ, người đi ra ngoài đi. Công tử, đi ra ngoài, Tần Trần lần nữa nói. Lão vệ khuôn mặt sắc bi thống, cuối cùng vẫn gật đầu. Hắn biết, Tần Trần lúc này chấp niệm trong lòng, bên trong sơn cốc, duy chỉ có thừa lại hạ Tần Trần nhất người. Tất cả, an tĩnh lại, Tần Trần cứ như vậy quỳ tại đó trong, thân thể vẫn không nhúc nhích, thậm chí liền hơi yếu sinh mệnh khí tức đều là tiêu thất một dạng. Thậm chí còn trong một sát na, Tần Trần đều cảm giác được chính mình sinh mệnh khí tức tiêu thất. Ông, yên tĩnh bên trong sơn cốc, không biết quá nhiều thiếu thời gian, đột nhiên, một đạo ông hưởng tiếng vang lên. Cái kia một đạo ông hưởng âm thanh, từ Tần Trần trong đầu bay lên. Phong Thần Châu, một mạch nương theo Tần Trần Phong Thần Châu, vào thời khắc này, đột nhiên rung động đứng lên. Hào quang đem toàn bộ sơn cốc bao phủ ở, cái kia máu tanh khí tức, dần dần tiêu tán, cái kia cổ thụ trên chưa tiêu hao thiên tài địa bảo, giờ này khắc này, đều là biến được thánh khiết đứng lên. Toàn bộ mặc cốc bên trong, phảng phất tất cả biến được đạo pháp tự nhiên lại, giống như là thiên địa đản sinh ra linh trí, chiếu xả cái này một vùng thung lũng. Nguyên bản mờ tối thiên không, vào thời khắc này đều là không gì sánh được trong sáng đứng lên. Đối với đây, Tần Trần vẫn là quỳ gối trước phần mộ, một đôi mắt thần hơi lộ ra dại ra, nhìn như không thấy một dạng. Phảng phất, cái kia Phong Thần Châu dẫn dị biến, cùng hắn không có bất kỳ quan hệ. Mà trong lúc bất chợt, Phong Thần Châu tự động nhảy cách ra Tần Trần não hải, chạy như bay đến Tần Trần trước người, từ từ dừng xuống. Theo cái kia châu bên trong, đi ra một đạo thân ảnh. Một thân mặc sắc trường sam, trường phát vãn kế, trên trán một luồng lưu hải, cùng tấm kia biểu lộ ra khá là tuấn giật. Lại cảm giác tang thương khuôn mặt kết hợp với nhau, để cho trong lòng người không khỏi tán thán. Xuất hiện người, phảng phất là 20-30 tuổi dáng dấp, từng bước đi ra, đạo pháp thiên thành, phảng phất không phải một đạo nhân ảnh đi tới, mà là một mảnh thiên địa đi tới. Nam tử dậm chân đi tới Tần Trần trước người, xoa xoa quỳ dưới đất Tần Trần đầu, cười nhạt, tràn ngập cương triều nói, tiểu Trần tử, cái này cũng không giống như là của ta nhi tử à. Phụ đế, một lời thức dậy người trong mộng một dạng, nghe được thân ảnh kia, Tần Trần ầm ầm gian ngẩng đầu, một đôi mắt tràn đầy bất khả tư nghị thần thái. Phụ đế, thật là ngài. Tần Trần chứng kiến cái kia một đạo thân ảnh, hai tay nhịn không được đập ra, như muốn tóm chặt lấy cái này một đạo thân ảnh. Phụ đế, mấy năm nay, người đến cùng đi đâu trong? Mấy vị mẫu thân đều rất sốt ruột, mẫu thân chấp trưởng Cửu Thiên Vân Minh, sau sẽ đại vị truyền lại với ta, nhưng là về sau ta cửu mệnh thiên tử kiếp nạn đến, không thể không trải qua kiếp nạn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nhưng ta vốn tưởng rằng cửu sinh cửu thế kết thúc, ta sẽ trở lại Cửu Thiên Vân Minh, nhưng ai biết hội lần nữa trở lại khởi điểm. Vốn tưởng rằng ta có thể bảo hộ mọi người, có thể để cho Kinh Mặc đại ca. Ba, Tần Trần thao thao bất tuyệt trong lúc đó, cái kia một đạo thân ảnh cũng là bàn tay trực tiếp vỗ vào Tần Trần đầu lên. Trần Nhi, cái kia hơi từ tính thanh âm, làm cho Tần Trần ngẩn ra. Vi phụ là người phương nào? Chủ tể vạn giới, thu có thể nhật nguyệt trích tinh thần, nhất thống vạn vực. Thế gian không ta đây vậy người, nhưng là có một số việc tình, ta vẫn là không pháp cải biến. Ngươi là ta Mục Vân nhi tử, vô thượng thần đế con, việc ngươi cần, không chỉ là kế thừa ta tất cả, càng phải siêu việt ta. Trước mắt mất đi, ngươi mà nói, chỉ là một lần tôi luyện, ngươi hiểu chưa? Phụ đế, Tần Trần lúc này từ từ đứng dậy, nói, ngài. Còn chưa nói ngài đến cùng đi đâu trong. Khái khái, Mục Vân khái khái, hai tay phụ về sau, thở dài, liền muốn mở miệng. Có thể hảo hảo nói chuyện sao? Tần Trần lúc này lần nữa nói. Ngạch, ha ha, Mục Vân xấu hổ cười một tiếng, nói Cửu Thiên Vân Minh an ổn, chẳng qua chư thiên vạn giới cũng là dần dần trở nên không yên ổn, vi phụ chỉ là ly khai vạn giới, đi một cái càng thêm xa xôi vực ngoại thế giới. vực ngoại thế giới, Tần Trần lúc này ngẩn ra, trên nhất kỷ nguyên, đại thiên thế giới, phân loạn bất kham, vạn tộc kia này tranh phong, phong thiên thần đế trấn áp vạn tộc. Phụ đế một tay thành tựu vô thượng thần đế oai, thành lập cửu thiên vân minh, uy trấn hoàn vũ, ở đại thiên thế giới chính là không người nào có thể so với. Cái kia thương lan giới, vốn đã là thế giới đỉnh A. Lẽ nào, không sai, tựa hồ nhìn ra Tần Trần suy nghĩ trong lòng, Mục Vân lần nữa nói, như ngươi suy nghĩ, lão tử trở thành vạn giới chủ tể, nhưng là cái này vạn giới, cũng không phải chân chính vạn giới, ta nhất định phải ly khai, tài năng cam đoan vạn giới an ổn. Dù sao cái này sự tình, ngày sau ngươi trở lại cửu thiên vân minh bên trong, sẽ rõ. Ta hiểu, Tần Trần trong lòng đại khái minh, phụ đế chọn đời tình cảm chân thành, huynh đệ, thân nhân, đều ở đây cửu thiên vân minh bên trong, nếu không phải đặc thù nguyên nhân, phụ đế sẽ không tùy tiện ly khai. Chỉ là, có thể làm cho phụ đế cái này đẳng cấp che khuất bầu trời nhân vật đều nhất định tránh né tồn tại, rốt cuộc là cái gì? Chẳng qua ngươi cái này xú tiểu tử, Mục Vân một cái tát vỗ vào Tần Trần đầu lên, đột nhiên mắng, hảo đoan đoan họ Mục, trải qua kiếp liền trải qua kiếp, tại sao lại đổi thành họ Tần? Mục Trần không thể so Tần Trần êm tai nhiều, đẹp trai nhiều, chứng kiến Mục Vân vẻ mặt nộ khí hanh hanh dáng dấp, Tần Trần hé miệng cười nói, đây là mẫu thân làm cho ta làm như vậy, bằng không, ngươi đi gõ một cái mẫu thân. Ngạch, kỳ thực Tần Trần ta cảm giác cũng không tệ, còn có thể giúp ngươi che giấu thân phận. Chứng kiến phụ đế ăn đắng dáng dấp, Tần Trần tức thì trong lòng vui trộm. Toàn bộ đại thiên thế giới bên trong, có thể làm cho phụ đế như vậy, đại khái là 9 vị mẫu thân. Chẳng qua phụ đế, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở bên cạnh ta? Cái kia phong thần châu, chính là sớm vài năm ta ở vực ngoại vô tận thời không bên trong đạt được, này châu cực kỳ bất phàm, bất quá ta cũng không sờ tìm đến vật gì vậy, cho nên giao cho ngươi. Mục Vân chân thành nói, đương nhiên, vì cam đoan an toàn của ngươi, ta cũng lưu lại một điểm thủ đoạn, lần này còn chưa phải là cảm thấy được tiểu tử ngươi sinh mệnh tinh khí đều nhanh chơi xong. Ngạch, Tần Trần lúng túng nhức đầu, năm đó mẹ ngươi đã nói, đại lấy mạng thuật không thể truyền cho ngươi, nếu không phải là tiểu tử ngươi mặt dày mày dạn quấn lấy, ta thật sẽ không cho ngươi, ngươi cho rằng ngươi bây giờ cùng lão tử giống nhau, thọ nguyên vô tận. Ta cũng không muốn, Kinh Mạc đại ca bị người hại, cửu u đại lục bên trong, địa hạ ma tộc bắt đầu khởi động, cái kia thiên đế các rốt cuộc là gì thế lực, ta cũng không biết. Nhìn Tần Trần, Mục Vân thần sắc đột nhiên trịnh trọng lên, nói ân huệ tử, vực ngoại lão tử có thể giúp ngươi ngăn cản, thế nhưng đại thiên thế giới bên trong, tất cả đều cần ngươi tiếp tục chống đỡ, ngươi là trưởng tử, hiểu chưa? Ta lại không phải thứ nhất cái ra đời, cần ăn đòn là chứ. Mục Vân lần nữa nói, cửu u đại lục địa hạ ma tộc, có thể chỉ là ếch ngồi đáy giếng, toàn bộ đại thiên thế giới, có thể đều là ngàn vết lở loét. Tiểu tử ngươi, phải cố gắng lên. Ta hiểu, Tần Trần gật đầu nói, ai bảo ta là ngoại trừ ngài và tổ ngoại công bên ngoài, thứ ba cửu mệnh thiên tử đây. Thôi đi, cửu mệnh thiên tử coi là một cầu, năm đó ta thành tựu đế vị, cũng không phải là dựa vào cửu mệnh thiên tử tiếng xưng hô này. Mục Vân lần nữa nói, được, người cái này cửu sinh cửu thế, thêm trên ngươi năm đó ở chư thiên bên trong thế giới từng trải, đủ để cho ngươi tự bảo vệ mình, mà ngươi càng cần nữa tỉ mỉ trải qua, đời này, thiên địa này biến hóa, tương lai, sẽ có trọng dụng. Ta minh bạch, phụ đế, ngài bảo trọng. Ừ, nhìn mình nhất xuất sắc nhi tử, Mục Vân cũng là gật đầu. Cung tiến phụ đế, Tần Trần trịnh trọng nói. Tuy là phụ thân có đôi khi thoạt nhìn không được theo sách, nhưng là thân là vô thượng thần đế, cái này hàng vạn hàng nghìn thế giới chủ tể, phụ thân kiến thức cùng lòng dạ, tự nhiên không phải hắn có thể so sánh. Cung tiến ngươi một cái cầu, Mục Vân lần nữa nói, ngươi cái này một thân tinh khí thần huyết nhục thân tiêu hao hết sạch, ta xuất hiện cũng không phải là vì với ngươi tán gẫu đấy. Xem ra ngươi cái kia vị huynh đệ đối với ngươi cực kỳ trọng yếu. Mục Vân xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cổ thụ, nói chẳng qua người chết như đèn diệt, những thứ này còn thừa lại thiên địa linh tài, liền tới bổ sung ngươi tất cả đi. Bàn tay vung lên, cái kia vô tận linh quả, linh căn chờ, vào thời khắc này, chen chúc tụ tập. Trong sát na, chảy vào Tần Trần trong cơ thể. Dần dần, Tần Trần cảm giác được thân thể của chính mình chịu đến cực đại trùng kích, mặc dù là tu hành âm dương ly hợp kim thể cùng ngọc lôi thể, lúc này đều cảm giác không thể chịu đựng ở. Mà hắn khí tức trong người, vào thời khắc này lại là không ngừng khôi phục. Nơi này thiên địa linh tài quá nhiều, ta đem một phần trong đó hội tụ tiến nhập trong thân thể ngươi, bù đắp thân thể ngươi thương tích, tuyệt đại bộ phận, hội tụ phong thần châu bên trong, ngươi ngày sau từ từ tiêu hóa. Đa tạ phụ đế, Tần Trần quỳ một chân trên đất gõ thủ. Còn ngươi cái này nhất đầu bạch phát, khiến cho cùng không phải chủ lưu tựa như, nhưng thật ra có ta năm đó vài phần tuấn tú phi phàm phong thái, tin tưởng có thể bắt được không thiếu thiếu nam thiếu nữ tâm. Không phải chủ lưu, Tần Trần ngẩn ra, khái khái, Mục Vân khái khái nói, ít hôm nữa sau người ta phụ tử gặp nhau, ta dẫn người đi một nơi tốt, người cũng biết là có ý gì. Cái này nhất đầu bạch phát, chỉ có chờ người tu vi cảnh giới không ngừng đề thăng, tài năng chậm rãi tiêu trừ. Mục Vân khuôn mặt sắc cuối cùng biến được trịnh trọng lên, lần nữa nói, Trần Nhi, mọi việc cẩn thận, bây giờ vạn giới, không giống quá khứ, rất nhiều chuyện tình, ngay cả ta cũng nhìn không thấu, hiểu chưa? Đúng, từ từ trong lúc đó, cái kia xuất hiện thân ảnh, dần dần tán loạn. Cha, ta kém chút quên, nương nói, ngươi nếu như còn dám mang về một cái thập nương, nàng để cho ngươi Cửu Thiên Vân Minh biến thành Cửu Thiên Băng Liên Minh. Thân ảnh kia sắp tán chưa tán trong lúc đó, Tần Trần đột nhiên nói. Ngoà, cái rãnh, một đạo hồi âm, vào thời khắc này như có như không vang lên. Số tiểu tử, ngươi cũng chớ quên, nghĩa phụ của ngươi để cho ngươi cưới cái kia con rồng nữ, ngươi chờ a ngươi. Độc tử đứng ở sơn cốc trong lúc đó, Tần Trần hơi hơi hô một hơi. Phụ đế xuất hiện, làm cho trong lòng hắn bi thống đạt được hòa hoãn, nhìn trước người mộ bia, Tần Trần lần nữa hai đầu gối quỳ xuống đất, từ từ nói, Kinh Mạc đại ca, cái này chư thiên vạn giới, cha ta làm không được sự tình, có thể ta có thể làm được, cuối cùng sẽ có một ngày, người ta chắc chắn tái kiến. Tần Trần thật lâu chưa đứng dậy, quỳ gối mộ trước, chỉ là tâm tình lúc này, không còn là bi thống. Hắn thân là vô thượng thần đế con, cửu mệnh thiên tử thân, thân trên lưng đeo trách nhiệm có thật nhiều. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, xuân đi xuân lai, một năm bốn mùa, không ngừng biến hóa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà cùng ngày đồng thời, toàn bộ cửu U đại lục bên trên, trong lúc nhất thời náo nhiệt sôi trào. Chư đại tông môn, thế gia, tam hoàng thất phương hậu nhân, thậm chí là cổ quốc xuất động, tiến nhập thiên thần cung bên trong, nhưng là kết quả, từ bỏ tâm sự hơn 10 người, còn lại đại đa số chân chính tiến nhập thần cung bên trong vũ giả, toàn bộ bỏ mình. Mà những thứ kia nhiều may mắn sống hạ mệnh người tới, lúc này lại đều là ngậm miệng không nói, phảng phất tại thần cung bên trong phát sinh cái gì không phải sự tình một dạng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ cửu U đại lục bên trên, khắp nơi đều tại lưu truyền lấy liên quan đến với thiên thần cung chủng chủng thần kỳ. Nguyên bản rất nhiều người dự định lần nữa tiến nhập, ai có thể nghĩ thiên thần cung, cứ thế biến mất không được thấy. Cửu U chi địa, kiếm các, Lâm Vi Vũ mất thần chán nản trở lại kiếm các thời gian, Lâm Thiên Nhai cuối cùng là hô một hơi. Kiếm các lần này tổn thất thảm trọng, nếu như liền nữ nhi mình cũng chết ở thiên thần cung bên trong, vậy hắn cửu U đệ nhất kiếm sẽ cả đời hổ thẹn. Kiếm các, nhất chỗ bên trong phủ đệ, Lâm Vi Vũ trở lại kiếm các bên trong, chính là đem chính mình nhốt vào bên trong đình viện, đóng cửa không ra. Vi Vũ, Lâm Thiên Nhai một thân thanh y, đẩy cửa mà vào, nhìn mình nữ nhi, ân cần nói, trở về đã cân nhắc tháng thời gian, vẫn là không muốn cùng phụ thân nói một chút sao. Cha, Lâm Vi Vũ nhìn Lâm Thiên Nhai, nói kiếm thúc thúc chết, người đừng đuổi cha, không muốn cha có được hay không. Hơn nữa, Thanh Vân Tông, người cũng không cần đi quản, bọn họ muốn như thế nào liền như thế nào. Đến cùng làm sao, Vi Vũ, Lâm Thiên Nhai lúc này ôm chặt nữ nhi mình, quan thầm nghĩ, ngươi yên tâm, trời sập xuống, vi phụ vì ngươi chống đỡ. Ngươi không ngăn nổi, Lâm Vi Vũ đột nhiên nói cha, ngươi thân là kiếm các chủ, cùng U Minh Tông U Động Thiên Tông chủ, Đại Nhật Thần Giáo Dương Minh Hoàng giáo chủ, Thánh Vương Phủ Vương Chữ Kiếm Phủ chủ bốn người, được xưng là cửu U chi địa bốn đại cao thủ hàng đầu, các ngươi hóa thần cảnh mấy vòng cảnh giới. Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Lâm Thiên Nhai kinh ngạc nói. Ngài mau trả lời ta à? Lâm Thiên Nhai lúc này ngạo nghễ nói, phụ thân hóa thần cảnh năm chuyển cảnh, ở nơi này cửu U chi địa bên trong, rất nhiều tông môn, xem như là đứng hàng đỉnh nhọn, không có gì ngoài những thứ kia thế gia tộc trưởng, cổ quốc quốc quân, không người nào có thể so với. Hóa thần cảnh năm chuyển, ở cửu U đại lục bên trên, đủ để gọi là cự bá tồn tại. Siêu Việt năm chuyển lục chuyển, thất chuyển, bát chuyển, cửu chuyển cảnh, ở toàn bộ cửu U đại lục bên trên, đều là thiếu chi lại thiếu. Năm chuyển, không đủ, căn bản không đủ. Vi Vũ, người đến cùng đang nói cái gì? Lâm Thiên Nhai đột nhiên nói, là không phải cái kia Tần Trần, thương tổn ngươi. Phụ thân cái này đi hỏi cái minh bạch. Cha, đừng đi, đừng đi. Lâm Vi Vũ đột nhiên ngăn lại cha mình, nói cha, Kiếm Phong Tuyết, là bị Tần Trần giết chết. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Lâm Thiên Nhai khuôn mặt sắc phát lạnh. Kiếm Phong Tuyết, thân là kiếm các quyền cao chức trọng trưởng lão cấp bậc, bị Tần Trần giết chết. Cái này ra hỏa, lại còn coi ta kiếm các là dễ khi dễ hay sao? Ta xem Thanh Vân Tông thì không muốn tồn tại. Cha, Lâm Vi Vũ lúc này đột nhiên quát lên, không chỉ là Kiếm Phong Tuyết, hết thảy ở thiên thận cung bên trong chưa xuất hiện người, đều là chết ở Tần Trần trong tay, nữ nhi nhìn tận mắt Tần Trần, đem những người đó, từng cái chém giết. Lời này vừa nói ra, Lâm Thiên Nhai chỉ trong lúc vô tình run rẩy. Ngươi là nói, là cái kia vệ tiên sinh làm. Không được, không phải, là Tần Trần. Lời này vừa nói ra, Lâm Thiên Nhai thân thể run lên, kém chút ngã nhào trên đất. Cho tới nay, hắn lấy vì Tần Trần chỗ dựa lớn nhất chính là bên người tu vi kia sâu không lường được lão vệ, nhưng là nữ nhi nói, lại làm cho hắn dường như sét đánh ngang tai một dạng. Ngươi tỉ mỉ cùng ta nói một chút, phụ thân, ngươi phải nhớ kỹ, ta theo như lời nói, ngươi một câu cũng không muốn bên ngoài truyền. Tần Trần buông tha Vũ gia, Hoàng phủ gia cùng với Hoang gia, cái này ba gia cái này cân nhắc tháng thời gian đến, căn bản không có động tĩnh gì, ngoại trừ nữ nhi, chỉ có bọn họ biết, thận cung bên trong, đến cùng phát sinh cái gì, cái khác người biết, đều chết. Lâm Vi Vũ tỉ mỉ nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể trương dương. Lâm Thiên Nhai lúc này trịnh trọng gật đầu, thân là kiếm các các chủ, hắn biết, việc nơi này tình, có lẽ có cái gì không được biết bí mật, mà Tần Trần giết mọi người, bỏ qua tam đại gia tộc, ngậm miệng không nói, đủ để nhìn ra chuyện bí ẩn. Nếu như thận cung bên trong chuyện phát sinh tình, theo kiếm các truyền ra, cái kia Tần Trần. Lâm Thiên Nhai không còn dám suy nghĩ, từ từ trong lúc đó, Lâm Vi Vũ bắt đầu giảng thuật nghe thấy, Lâm Thiên Nhai nghe được lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi tới. Mặt trời lặn chiều tà, Lâm Thiên Nhai nghe xong Lâm Vi Vũ lời nói, cả người đã là triệt để mộng. Thảo nào, Lâm Thiên Nhai lúc này lảo đảo, gian nan đứng dậy, nói thảo nào cái kia U Minh Tông U Động Thiên, sớm đi thời điểm chính là đối với Tần Trần lấy lòng, lão hồ ly này, nhìn ra Tần Trần không giống tầm thường chi chỗ. Cha, kiếm thúc thúc chết, có thể là chuyện này tình, quyết định không thể điều tra tiếp. Truy cha, Lâm Thiên Nhai cười khổ, nếu là không có Lâm Vi Vũ mấy câu nói, hắn khả năng còn nghĩ hưng sư vấn tội. Nhưng là bây giờ, đi tìm Tần Trần phiền phức, đó là tự tìm chết. Được, Tần Trần duy chỉ có bỏ qua, đủ để nhìn ra, cùng ngươi vẫn còn có chút giao tình, việc này người khác không biết, ta thì sẽ cùng các bên trong trưởng lão giải thích tinh tường. Lâm Thiên Nhai lần nữa nói, ngươi cũng không cần như này sầu mi khổ kiểm, cái kia Tần Trần, sẽ không đối với ngươi như thế nào. Ừ, Lâm Vi Vũ từ từ nói, ta chỉ là cái này cân nhắc tháng thời gian, cũng không có hoãn quá thần lai, đương thời hắn nhãn thần. Thật đáng sợ, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn bộ dáng kia. Cái này sự tình, mỗi bên đại cổ lão thế gia cùng tam hoàng thất phương hậu nhân, tổn thất thảm trọng, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không pháp nhận được tin tức, nhưng là thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Nói vậy từ lâu rồi, mỗi bên đại thế gia sẽ biết tin tức, đến lúc đó, Thanh Vân Tông nhất định là sẽ bị đẩy ngã đầu gió sóng lớn nhọn. Ta nghe thấy Thanh Vân Tông mọi người đều là đã phản hồi, duy chỉ có cái kia Tần Trần cùng vệ tiên sinh chưa xuất hiện, không biết cuối cùng vì sao. Xem ra, là cần chuẩn bị một chút, Lâm Thiên Nhai trong lòng phát lạnh, Tần Trần, dĩ nhiên là đáng sợ đến mức độ này. Thiên Vũ cảnh cảnh giới A, tàn sát hóa thần cảnh, đây quả thực là truyền thuyết, nếu không phải ra tự nữ nhi miệng, hắn căn bản không dám tin tưởng. Cha, cái này sự tình, chúng ta không được dính vào có được hay không? Không được dính vào, Lâm Thiên Nhai lúc này cũng là cười khổ nói, Thanh Vân Tông đang ở ta kiếm các nơi bên trong, ta kiếm các như thế nào thoát ly? Hoặc là cùng với khác thế gia cùng nhau đối phó Thanh Vân Tông, hoặc là liền. Lâm Thiên Nhai không có nhiều lời, mà toàn bộ cửu U đại lục bên trên, không chỉ là kiếm các bên trong, U Minh Tông, Đại Nhật Thần Giáo, Thánh Vương Phủ, cùng với Tam Hoàng Thất Phương gia tộc, cổ lão thế gia, lúc này đều là thần hồn nát thần tính. Một hồi bão táp, tựa hồ đang dần dần nổi lên. Cùng lúc, cửu U đại lục, tây bắc biên biên thủy chi chỗ, nhất tòa cổ xưa thành trì bên trong. Thành này đại khái mấy trăm ngàn nhân khẩu, đặt ở cửu U chi địa bên trong, nhiều lắm xem như là hẻo lánh chi tế tiểu thành. Mà giờ khắc này, cái này một cái thành nhỏ bốn phía, từng cái thất giai, bát giai linh thú, bay lượn chạy như bay, vững vàng rơi hạ thân đến, thậm chí còn một ít cực kỳ hiếm thấy cửu giai linh thú đều bị giữ trước tọa kỵ. Cái này loại trận thế như là xuất hiện ở cửu U chi địa, đủ để khiến cho mỗi bên đại tông môn thần sắc khẩn trương. Có thể là xuất hiện ở đây tiểu thành bên ngoài cũng là biểu lộ ra khá là bình thản, mặc dù là thành bên trong lui tới người thường cũng là thần sắc như thường, tựa hồ cùng bọn họ cũng không quan hệ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà nhìn kỹ lại, những thứ kia theo phi cầm linh thú thân thượng tẩu xuống thân ảnh tựa hồ tới tự hai phe. Trong đó nhất phương, quần áo mang theo tiên minh tiêu chí, một cái thảo thư khánh chữ, phá lệ thấy được. Còn bên kia, đều là người khoác phi phong bên trên, mang theo một cái nghiêm ngặt chữ. Rõ ràng là thất phương bên trong, Lệ Vương cùng Khánh Vương hai người hậu duệ con em gia tộc. Hai đội người ngựa, tiến vào thành bên trong, đi tới cái kia thành chung một gian nơi ở môn trước, dừng thân ảnh. Lệ gia chủ, Khánh gia chủ, cổ kính đại môn mở ra. Một đạo mặc phổ thông quản gia quần áo người đàn ông trung niên, lúc này đi ra, cung kính hô, hai vị xin mời đi theo ta. Hai người độc tự tiến nhập viện bên trong, những người còn lại chờ, lúc này đều là dừng lại. Dọc theo tầng tầng lớp lớp tiểu viện, đi tới đại sảnh bên trên, lúc này, cái kia trong hành lang, hai bóng người bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Mộ gia chủ, Từ gia chủ, cái kia Lệ gia tộc trưởng cùng Khánh gia tộc trưởng chứng kiến trong đại sảnh hai người, tức thì nhiệt tình chào hỏi. Này trong đại sảnh, bốn bóng người, thình lình tề tụ chính là bốn đại vương hậu nhân. Lệ gia tộc trưởng Lệ Thông lúc này thở dài nói, năm đó chúng ta tổ tiên tam hoàng thất vương, như thế nào loại phong tư chắc chắc. Đáng tiếc, hiện nay, Sở vương, Địch vương, Hạng vương tam vương hậu nhân, hồi quy đến cửu u đại lục ngoại vi, thành tựu ba đại cương quốc, nhìn như huy hoàng, nhỏ yếu thương cảm. Thanh hoàng cùng cốt hoàng hậu nhân, cũng cùng chúng ta không hề lui tới, mới sẽ để cho chính là một thằng nhóc không rõ lai lịch, như này lấn phụ. Khánh gia tộc trưởng Khánh Đông Hải lúc này cũng là thở dài không ngừng nói, hiện nay, tự liền những thứ kia cổ quốc, cũng dám khi dễ chúng ta, ở Minh Nguyên Cương Vương thời đại, những thứ kia cổ quốc không được đều là rụt cổ lại đối nhân xử thế sao. Mộ gia tộc trưởng Mộ Thiên Ca cùng Từ gia tộc trưởng Từ Trạch Bình lúc này đều là cảm thán lắc đầu. Có cái gì bực tức có thể phát, một đạo trầm muộn thanh âm, vào thời khắc này từ từ vang lên, đại sảnh về sau, một đạo thân ảnh, bước khỏe mạnh bước tiến, từng bước đi ra. Người đến một thân hỏa áo bào màu đỏ, chân đạp hồng dày, đi lại như phong, kỳ diện gò má cương nghị, hai mắt lấp lánh có thần, giống như một đoàn hỏa đang thiêu đốt một dạng. Viêm gia chủ, bốn vị gia chủ lúc này đều là đứng dậy, cung kính đứng thẳng. Người này, chính là Viêm Hoàng hậu nhân, hiện nay Viêm gia gia chủ, Viêm Nhập Vũ. Viêm Nhập Vũ trưởng khống Viêm gia trăm năm lâu, Viêm gia thân là tam hoàng một trong Viêm Hoàng hậu nhân, hiện nay ở cửu u đại lục bên trên, thanh danh hiển hách, không ai dám trêu chọc. Mặc dù là cổ lão thế gia, cổ quốc, đối đãi Viêm Nhập Vũ, cũng là khách khí. Ở cửu u đại lục bên trên, nếu muốn đạt được tôn trọng, vậy cần muốn thực lực cường đại. Viêm Nhập Vũ, chính là sở hữu cái này loại tư cách, thực lực nhân vật. Hóa thần cảnh bát chuyển cảnh, ở toàn bộ cửu u đại lục bên trên, so với bên ngoài lợi hại góc sắc, cũng không mấy người. Mặc dù là truyền thừa thế gia, cổ quốc bên trong, cũng bất quá như này mà thôi. Bốn vị gia chủ, hiện nay cũng bất quá là hóa thần cảnh thất chuyển cảnh. So với việc Viêm Nhập Vũ, rất có không bằng. Viêm Nhập Vũ nhìn mấy người, từ từ nói, năm đó chúng ta Viêm gia, mang theo các người Mộ gia, Khánh gia, Lệ gia, Từ gia, ngũ đại gia tộc, đem Bắc Minh Cương quốc chia cắt. Sở vương, Hạng vương cùng Địch vương ba người, lão cổ hủ mà thôi, thối lui đến cửu u chi địa bên ngoài, thành lập cái gì buồn cười cương quốc. Thanh gia cùng Cốt gia, năm đó cũng là chuyên tâm trung thành với Bắc Minh Cương vương, thật là tức cười. Viêm Nhập Vũ trầm giọng nói khó nghe điểm, chúng ta ngũ gia chính là bội bạc, đem Bắc Minh Cương quốc theo cường đại kéo đến Trầm Uyên, có cái gì không tốt thừa nhận. Nghe đến lời này, bốn vị gia chủ lúc này đều là mặt già đỏ lên. Viêm huynh, Khánh Đông Hải lúc này chắp tay nói, lần này Thiên Thận Cung sự tình, xử trí như thế nào? Nhãn hạ sự tình đã là quá khứ cân nhắc tháng thời gian, xem ra Thiên Thận Cung bên trong tuyệt bảo, phần lớn đều là rơi vào Thanh Vân Tông cái kia Tần Trần trong tay, việc này không thể liền này bỏ qua a. Đúng vậy a, Lệ Thông lúc này cũng là vội vàng nói, tiểu tử kia khẳng định tay cầm trọng bảo, hơn nữa người này lai lịch có chút kỳ quái, rõ ràng vốn là Tần gia một cái tiểu thiếu gia, đột nhiên biến cá nhân một dạng, chọn nơi nào không được, hết lần này tới lần khác tuyển trạch Thanh Vân Tông. Mộ Thiên Ca lúc này cũng là trầm ổn nói, cái kia Thanh Vân Tông, không thể lưu. Từ Trạch Bình thâm dĩ vi nhiên gật đầu, các ngươi a, Viêm Nhập Vũ nhìn mấy người, thở dài nói, lần này tiến nhập Thiên Thận Cung, có thể không chỉ chúng ta mấy gia. Tứ đại tông môn, những thứ kia thế gia, cùng với đại hạ cổ quốc đều phái người tiến nhập, bọn họ đều không nóng nảy, các ngươi sốt ruột cái gì? Lời này vừa nói ra, bốn người đều là sửng sốt. Lại người, cho các ngươi nhìn chằm chằm Thanh Vân Tông, nhìn chăm chú sao? Viêm Nhập Vũ lần nữa nói, có từng chứng kiến Tần Trần trở lại Thanh Vân Tông? Bốn vị gia chủ lúc này đều là lắc đầu, cái kia không là được. Viêm Nhập Vũ lắc đầu nói, tức thì liền Thiên Thần Cung sở hữu trọng bảo, vậy cũng khẳng định đều ở đây Tần Trần nơi ấy. Chính là một cái Thanh Vân Tông tính là gì, Tần Trần không được xuất hiện, các ngươi cũng không cần nhẹ cục vọng động. Giả sử Tần Trần xuất hiện, vậy, Viêm Nhập Vũ mỉm cười, không có nhiều lời. Hảo hảo, đều tán đi, chậm rãi chờ chính là, tiểu tử kia bên người chẳng qua có một ông già tương đối lợi hại, không có gì đáng ngại. Đúng, trong đại sảnh, dần dần an tĩnh lại, sàn xà tiếng bước chân, một đạo mặc áo xám, đầu đội bụi mũ, toàn thân bao phủ ở bụi sắc phi phong xuống nam tử, dậm chân mà tới. Đỗ tiên sinh, chứng kiến nam tử kia, Viêm Nhập Vũ đột nhiên đứng dậy, biến được thập phần khách khí. Viêm Nhập Vũ, xem ra ngươi chính là thức thời vụ. Đỗ tiên sinh gật đầu nói, chuyện kế tiếp tình, chỉ cần đợi Tần Trần là được, người này thân lên, tuyệt đối sở hữu cực đại bí mật. Người yên tâm, ta Tuyệt Trần Tông sẽ ở âm thầm tương trợ người Viêm gia. Đa tạ Đỗ tiên sinh, làm phiền Đỗ tiên sinh, thay mặt Viêm Nhập Vũ giống như tông chủ và thiên địa nhị sứ vấn an. Ừ, Đỗ tiên sinh nhìn Viêm Nhập Vũ cung kính dáng dấp, lần nữa nói, Viêm Nhập Vũ, ngươi là thức thời vụ người, ta Tuyệt Trần Tông, không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, cái kia Tần Trần, nhất định điều tra tinh tường, còn Thiên Thận cung gì đó, ta Tuyệt Trần Tông nhìn không thuận mắt. Viêm Nhập Vũ lúc này vội vàng gật đầu, Đỗ tiên sinh từ từ nói, cái này Cửu U đại lục, ở hàng vạn hàng nghìn đại lục bên trong, bất quá là cực kỳ đáng thương đất nghèo mà thôi, ngày sau ngươi Viêm gia nếu là có kiệt xuất thiên tài, ta có thể vì ngươi dẫn tiến đến cái kia Minh Mông Thương Mang Thương Lan đại lục, vậy mới là hàng vạn hàng nghìn đại lục trung ương đại lục, cường đại vũ giả, có thể long trời lở đất, có thể đốt giang đảo hải, căn bản không phải chính là Cửu U đại lục có thể đề cập đấy. Đa tạ Đỗ tiên sinh, Viêm Nhập Vũ lúc này trong lòng mừng rỡ. Vô tận đất đai Minh Mông bên trên, Thương Lan đại lục danh tiếng, đối với hóa thần cảnh mà nói, vốn có lớn lao lực hấp dẫn, đó là một mảnh tụ tập vô cùng vô tận thời gian cùng cường đại nơi ở, có người nói cái kia Minh Mông đại lục coi như là hóa thần cảnh, cùng cực một tiếng, cũng không pháp đi nhất lần. Minh mông như vậy, đối với Viêm Nhập Vũ mà nói, dường như thánh thổ một dạng, làm lòng người sinh hướng tới. Cửu U đại lục, ở Minh mông cuồn cuộn Thiên Thận cung xuất thế phía trước, bắt đầu náo nhiệt lên, mà ở Thiên Thận cung tiêu thất về sau, tắc thì là bắt đầu yên lặng lại. Cái này nhất vắng vẻ, đủ dài đến thời gian 3 năm. Thời gian 3 năm bên trong, toàn bộ Cửu U đại lục, những thứ kia cổ lão thế gia, cổ quốc, phảng phất đều mai danh ẩn tích một dạng, biến mất. Mà Cửu U đại lục, một mảnh dị độ không gian bên trong, một đạo thân ảnh, vào thời khắc này cũng là đột nhiên, hai mắt mở. Chính là Tần Trần, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhất gõ 3 năm, Tần Trần lúc này, toàn thân áo trắng sớm đã là biến được đen thui, trường phát càng là đến eo, cái kia bạch ti 3000, ở ánh mặt trời chiếu xạ xuống, dạng người rực rỡ. Mà vào giờ phút này Tần Trần, trong cơ thể khí tức hùng hậu đáng sợ. Thời gian 3 năm, Tần Trần chưa ly khai Mặc Cốc một bước, phụ đế đem cái kia còn thừa lại thiên tài địa bảo, một bộ phận trực tiếp rót vào trong cơ thể hắn, mà một phần khác, tắc thì là dũng mãnh vào đến Phong Thần Châu bên trong, ngưng tụ thành một viên thúy ngọc lục tích hạt châu. Chỉ bất quá hạt châu kia cùng thân thể hắn kết hợp, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, hắn đều có thể theo trong hạt châu hấp thu cái kia nhu hòa linh khí. Tạm thời mệnh ngươi vì Vạn Linh Châu đi, cái kia châu nội ẩn giấu ở Phong Thần Châu bên trong. Hơn nữa chính là đến vạn chủng linh tài tụ tập mà ra, tức thì liền thân thể hắn hấp thu, cũng bất quá là 1% mà thôi. Giờ này khắc này, Tần Trần cơ thể hơi khẽ động, xương cốt toàn thân, bùm bùm rung động. Thời gian 3 năm, thiên vũ cảnh thất biến, đến thông thiên cảnh một bước. Không tính là nhanh, thậm chí là có chút chậm. Theo đạo lý mà nói, sở hữu Vạn Linh Châu vô thì vô khắc không phải ở vững chắc thân thể, Tần Trần tu vi hẳn là tu vi đề thăng khủng bố. Chỉ là đối với cảnh giới đề thăng, Tần Trần cho tới bây giờ cũng là muốn cầu đến mức tận cùng. Cái này thời gian 3 năm, hắn đem Ngọc Lôi thể tu hành đến mức tận cùng, thất trọng cảnh giới đều là viên mãn, nguyên bổn định dừng lại ở 6 nguyên thiên nguyên cảnh là được, chỉ là nhất không được cẩn thận, đột phá đến thông thiên cảnh. Thời gian 3 năm, chưa ra Mặc Cốc, không biết Cửu U đại lục hiện nay như thế nào. Tần Trần nhìn trước người mộ bia, từ từ nói, Kinh Mặc đại ca, ta lấy sau trở lại thăm ngươi, mà bây giờ là nên làm cho những tên kia thanh tỉnh một chút. Nhẹ nhàng phất qua mộ bia, Tần Trần hô giọng điệu. Mà hắn cần làm sự tình, còn rất nhiều. Mà nhãn xuống, chính là cùng cái kia sau lưng cùng Minh Nguyên bỏ mình liên lụy khá lớn Tuyệt Trần Tông bắt đầu. Mà nếu muốn đánh Tuyệt Trần Tông, cái kia Tam Hoàng Thất Phương Hậu Nhân gia tộc, đứng mũi chịu sào. Tần Trần quyết định, liền từ bọn họ bắt đầu. Cửu U đại lục, yên lặng quá nhiều năm, là nên nhắc lên một hồi tanh phong huyết vũ. Cước bộ bước ra, Tần Trần thời gian 3 năm đến, lần đầu tiên bước ra Mặc Cốc. Oanh thanh âm ùng ùng vang lên, Mặc Cốc âm dương môn vào thời khắc này mở ra. Ngoài cửa, ba bóng người lẳng lặng đứng vững, thậm chí còn có ba tòa nhà gỗ dựng ở cốc khẩu. Công tử, chứng kiến Tần Trần, lão vệ lập tức tiến lên đón tới. Công tử, hai đạo khác xinh đẹp, lúc này cũng là mặt mang kinh hỉ, đi tới trước. Chính là Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh, nếu như nói năm đó Diệp Tử Khanh, như một đóa nụ hoa chớm nở băng liên, cái kia 3 năm qua đi nhiều thời gian, hôm nay Diệp Tử Khanh dường như nở rộ băng liên, nhất cử nhất động, giống như thiên thành, trong cơ thể khí tức càng là không gì sánh được cường đại. Vân Sương Nhi tắc thì càng thêm thoạt nhìn thuần khiết tươi mát, một thân nhạt quần dài màu tím, thậm chí mang theo một mị hoặc sẵn có mùi vị. Hai nữ dáng người, đều là xinh đẹp yêu kiều, người bình thường xem một chút, chính là tâm động phi phàm. Tần Trần chứng kiến hai người, nhãn thần hơi hơi sáng lên. Không tệ không tệ, xem ra ở U Minh Tông cùng Thánh Vương phủ bên trong, tu hành rất có khí hậu, nhưng đến đạt đến hóa thần cảnh. Tần Trần từ từ nói, hai nữ một cái hoàng thể cửu chuyển linh lung thể, một cái hỗn độn chi thể, dựa theo hắn sở truyền công pháp, hơn 3 năm thời gian, theo thiên vũ cảnh đến hóa thần cảnh, cũng không phải là không có khả năng. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là cúi đầu, thông thiên cảnh 3 bước, thông thiên cảnh 3 bước, hai người hầu như đồng thời mở miệng, cũng không tệ, làm đâu chắc đấy, đã như đây, quả thực cũng không cần phải ở lại Thánh Vương phủ cùng U Minh Tông. Tần Trần từ từ nói, đánh ngay lên, cùng ở bên cạnh ta, thông thiên cảnh đánh hạ căn cơ, đến hóa thần cảnh thời gian, cửu chuyển tầng thứ tài năng càng ổn định. Đúng, nhi nữ thiếu đánh thân. Vân Sương Nhi nhịn một chút, cuối cùng vẫn nói, công tử. Không có việc gì chứ, ta, Tần Trần khóe miệng khẽ nhếch, cười nhạt nói, ta không có việc gì. Bất quá, bọn họ khả năng xảy ra đại sự. Nghe đến lời này, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh đều là cáu giận nhìn lão vệ. Lão vệ lúc này mặt già đỏ lên, Tần Trần trước đây bộ dáng kia, mất hết can đảm, thật sự là thật đáng sợ. Hắn lúc này mới đem Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi tìm đến, theo thì đợi. Nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ công tử tâm tình đã là bình định xuống. Suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, dù sao công tử thân phận không bình thường, cửu thế làm người, đáy lòng có thể thừa nhận, chắc là mạnh mẽ với tuyệt đại đa số người. Bằng không, đối mặt Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai cái này vưu vật, công tử cũng không thể có thể tới hiện tại cũng không có hạ thủ. Công tử, trước nước xúc miệng đi. Diệp Tử Khanh lúc này mở miệng nói, nếu không thì cái bộ dáng này đi ra ngoài, chắc chắn dọa hỏng nhân. Tần Trần gật đầu, trong túp lều, nước nóng bốc lên khói trắng, Tần Trần lúc này ngồi ngay ngắn ở trong thùng gỗ, thần thái bình tĩnh. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, lúc này có chút thuần thục vì Tần Trần thay y phục, rửa mặt. Nếu là bị người bên ngoài thấy như vậy một màn, chỉ sợ sẽ hận không thể lấy đao đem Tần Trần chém thành toái phiến. Hai vị tuyệt thế mỹ nữ, cư nhiên ở nơi này đơn sơ nơi, cho Tần Trần tắm rửa ăn mặc, đơn giản là phung phí của trời. Thời gian 3 năm, Tần Trần không chỉ là đến thông thiên cảnh một bước đơn giản như vậy, thân thể da thịt, trải qua ngọc lôi thể cái này nhất thể thuật rèn luyện, có thể nói là hoàn mỹ. Lúc này, Tần Trần mặt ngoài thân thể, phảng phất là một khối thúy ngọc một dạng, trơn chuột nhẵn nhụi. Cái kia tinh mi kiếm mục khí tức, tuy nói như trước mang theo dáng vẻ thư sinh, tuy nhiên lại đều là mê người. Hơn nữa thân thể đường cong tới gần hoàn mỹ, cùng cái kia trơn chuột ra thì kết hợp lệnh người thần say. Trong khoảng thời gian ngắn, mặc dù là Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, lúc này trong lòng đều là hơi hơi xuất thần. Thời gian 3 năm, các nàng hai người vô thì vô khắc không phải tu hành, vẫn như trước là nhớ kỹ Tần Trần từng nói, đánh đâm xuống thật trụ cột, đến thông thiên cảnh 3 bước. Mà Tần Trần thời gian 3 năm, lại là đến thông thiên cảnh 1 bước, đây cũng là các nàng sở không có nghĩ tới. Xem được không, hơi hơi nheo cặp mắt lại Tần Trần, lúc này đột nhiên mở miệng, làm cho Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh hai người khuôn mặt sắc đều là đỏ lên. Lúc trước nghe được lão vệ lời nói, trong lòng các nàng không gì sánh được gánh yêu Tần Trần, mà hiện nay, chứng kiến Tần Trần đi ra, trong lòng các nàng cũng là yên lòng. Công tử trêu ghẹo chúng ta, Vân Sương Nhi cười nói, thân là tỷ nữ, sao có thể nói tự ra công tử khó coi đâu. Ngươi là cái kia chủng không muốn nói lời nói thật người sao? Tần Trần cười nhạt một cái nói, vốn định cho các ngươi đến thiên nguyên cảnh ly khai hai đại tông môn, ta xem 3 năm nay, chắc là làm lỡ các ngươi một ít tu hành. Chờ một chút kiểm tra thực lực của các ngươi, xem có hay không xuất hiện sai lệch. Nghe đến lời này, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh hai mắt đều là quang mang lóe lên. Các nàng hai người tự nhiên là biết Tần Trần thực lực không tầm thường, chỉ bất quá hiện nay hai người, hỗn độn chi thể cùng cửu chuyển linh lung thể tiềm lực, cũng là dần dần bắt đầu thả ra. Tần Trần nếu như còn muốn lấy thông thiên cảnh một bước, đánh bại các nàng hai người thông thiên cảnh 3 bước tu vi, chỉ sợ rất khó. Thiên Thận Cung, một mảnh thảo nguyên bên trên, 3 bóng người, xa xa đối lập nhau. Diệp Tử Khanh một thân thanh y, mái tóc đen suôn dài như thác nước, theo phong khinh động. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân Sương Nhi xinh đẹp đứng vững, khuôn mặt sắc cũng là thập phần nghiêm nghị. Tuyệt đại gia nhân làm như này, mà ở hai người trước người, Tần Trần một bộ bạch y, đứng chắp tay, mắt mang mỉm cười nhìn hai người. Công tử, ta cùng với Sương Nhi đều là thông thiên cảnh 3 bước. Cái này vũ giả tu hành một đạo, đến địa võ cảnh, chế tạo đan điền, thiên vũ cảnh chế tạo đan hải. Mà thiên nguyên cảnh chính là linh khí biến, vũ giả trong cơ thể linh khí phát sinh thuế biến, uy lực điệp ra. Thông thiên cảnh, tắc thì là đúc thiên thai phù ở chân xuống, có thể khiến vũ giả ngự không phi hành tốc độ nhanh hơn, linh khí tiêu hao yếu bớt, mà thiên thai đứng vững, vũ giả trong cơ thể cũng là kiên cố vạn phần, khó có thể lay động. Diệp Tử Khanh tiếp tục nói, tuy nói ngươi cùng hai người chúng ta chỉ là hai bước chênh lệch, nhưng là cái kia chênh lệch, nhưng là một đi không trở lại. Xem ra ba năm nay không có học uổng công, chẳng qua yên tâm đi, cứ việc đem hết toàn lực tới công kích. Tần Trần lúc này lạnh nhạt nói, nếu như thua ta tỷ nữ, vậy ta còn không bằng về nhà trồng ruộng. Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh hai người đều là hé miệng cười một tiếng, trong nháy mắt thân ảnh xung phong liều chết ra. Năm đó Tần Trần linh luân cảnh tam trọng, trực diện linh luân cảnh thất trọng đối thủ, hạ xuống thế bất bại, làm cho các nàng hai người đúng là rất kinh ngạc. Nhưng là nay thì không giống ngày xưa, thông thiên cảnh cảnh giới, chỉ có 5 bước, mà cái này 5 bước, mỗi một bước cần chế tạo một tầng thiên thai. 5 tòa thiên thai đúc đứng ở chân xuống, cái kia vũ giả căn cơ, có thể nói là cao ngàn trượng sơn đều khó bằng được. Cảnh giới càng cao, chênh lệch nhưng là càng lớn. Lả tả, hai bóng người, lúc này vọt thẳng tuôn ra. Vân Sương Nhi vẫn chưa thủ hạ lưu tình, hỗn độn chi thể mở ra, linh khí hóa thành chân nguyên, ở trong người ngưng chuyển, trong sát na, thông thiên cảnh 3 bước cảnh giới thực lực, mở ra hoàn toàn. Mà đổi thành một bên, Diệp Tử Khanh cửu chuyển linh lung thể triệt để khai mở, một thánh khiết minh mông thiên uy, hoảng sợ mà hàng. Hai nữ lúc này đều là xuất ra bản lĩnh xuất chúng, có thể nói uy thế bức người. Vào giờ phút này lão vệ, đứng ở thảo nguyên nhất lần, mỉm cười nhìn ba người so đấu. Hiện nay Tần Trần, xem như là khôi phục ban đầu khí phách phong phát, hắn biết, Tần Trần sẽ không liền này tinh thần sa sút xuống phía dưới, nhưng cũng không nghĩ tới, Tần Kinh Mặc chết, làm cho Tần Trần đủ thời gian 3 năm chưa ra mặc cốc. Còn tốt, hiện tại Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh hai người trở về, Tần Trần nhưng thật ra thật nhiều hài lòng. Oanh, trong sát na, thảo nguyên bên trên, một đạo tiếng oanh minh chợt nổ bể ra tới. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi công kích, khi thì lạnh lùng, khi thì bá đạo, khi thì nhanh như thiểm điện, khi thì chậm như thần quy. Có thể bất luận nhìn thế nào, cái kia bộc phát ra cường đại khí tức, đều là làm người ta nghe đến đã biến sắc. Ở nơi này là thông thiên cảnh 3 bước, đơn giản là thông thiên cảnh 5 bước. Không sai, xem ra 3 năm nay, nhưng thật ra dựa theo ta nói đi làm. Tần Trần lúc này đối mặt hai người công kích mãnh liệt, vẫn là đi bộ nhàn nhã. Hơn nữa cuối cùng, Tần Trần một mạch tránh né, chẳng bao giờ hoàn thủ. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi không khỏi buồn bực đứng lên, các nàng minh bạch, đây là các nàng cũng không có bức bách đến Tần Trần sử xuất bản lĩnh xuất chúng tới. Hai nữ hợp tác nhất chỗ, nhìn kia đây, gật đầu. Đột nhiên, hai bóng người, một tả một hữu, triệt để xa nhau. Cửu chuyển linh lung thể, linh lung cửu chuyển quyền. Diệp Tử Khanh thân ảnh phiêu đãng ở nửa khoảng không, bàn tay vung ra, linh khí cường đại ba động, tịch quyển ra. Nguy nga đứng vững phía dưới, Diệp Tử Khanh phảng phất là cửu thiên huyền nữ một dạng, đứng ngạo nghễ nửa khoảng không bên trong, toàn thân sát khí, ngưng tụ tới cực điểm, mà sau trong nháy mắt buông thả ra đến, từng đạo quyền ảnh, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Hỗn độn chi thể, hỗn độn ngọc nguyên trường, Vân Sương Nhi thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hai tay thành trường, trường ấn một đạo điệp ra, hóa thành khắp nơi thiên trường ảnh, thẳng hướng Tần Trần. Chứng kiến hai nữ lúc này bước ép tới, rốt cục hạ bản lĩnh thật sự. Tần Trần lúc này cũng là không hề một mực chỉ là phòng ngự. Phách lôi thể, mở, ngọc lôi thể nhất cộng thất trọng, mà tu luyện tới đệ lục trọng thời khắc, sẽ gặp ngưng tụ thành phách lôi thể. Phách lôi thể vừa mở, đại khai đại hợp trong lúc đó, vũ giả trong cơ thể, giống như là sấm rền cuồn cuộn. Thời khắc này Tần Trần, phách lôi thể bạo nổ phát, khí thức cường đại, mở ra hoàn toàn, hắn cả người vào thời khắc này, phảng phất là chịu đựng đến vô tận linh lôi tôi luyện, càng giống như là một đoàn lôi vân một dạng. Vào giờ phút này tụ tập, lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Phá, Tần Trần trực tiếp song quyền đều xuất hiện, lưỡng đạo quyền ảnh, trực tiếp cắt không khí, dẫn phát ra trận trận thiên lôi cuồn cuộn, ầm ầm gian tuôn ra. Đùng, đùng, trong sát na, lưỡng đạo quyền ảnh, vô hình, cũng là hung hãn tuôn ra, mạnh mẽ đến mức tận cùng sức bật, cũng là trong khoảnh khắc phá vỡ Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi công kích. Bang bang, hai bóng người, vào thời khắc này đột nhiên lui lại, thần sắc hoảng sợ. Không đánh, không đánh. Vân Sương Nhi lúc này cũng là cố lấy hai má, thở phì phò nói, công tử khi dễ người. Người cái này tu luyện là cái gì? Vốn là phàm thể, nhưng là hai người chúng ta công kích, căn bản không thể tới gần người, đánh như thế nào? Diệp Tử Khanh lúc này cũng là mọc lên nhất chủng cảm giác vô lực. Tần Trần thân thể, mạnh mẽ không khỏi quá bá đạo chứ. Thông thiên cảnh một bước, hai người bọn họ thông thiên cảnh 3 bước cảnh giới tu vi, cư nhiên không cách nào phá vỡ. Tuy nói biết Tần Trần cường đại, nhưng là không nghĩ tới, cường đại đến mức độ này. Làm sao, cái này không có hứng thú. Tần Trần cười nói, ta nhưng còn có nhất trọng lực lượng không có thi triển đây. Ngọc Lôi Thể, môn này thể thuật, là hắn năm đó đời thứ 8 thân là thông thiên đại đế thời gian chuyên môn nghiên cứu qua. Lấy lôi linh thối thể, rèn luyện đến mức tận cùng, bên trong thân thể cường độ, có thể so với bát phẩm linh khí, ngay cả tính dễ nổ, đủ để cùng cửu phẩm linh khí tương đối. Nếu không, hắn cũng không thể có thể tốn phí giá thật lớn, không ngừng rèn luyện Ngọc Lôi Thể. Hiện nay, rốt cục tu hành viên mãn, Ngọc Lôi Thể quả nhiên không có làm cho hắn thất vọng. Cửu thế làm người, Tần Trần thật sâu minh bạch, cảnh giới tu hành trụ cột nhất, chính là thân thể cường độ. Một ít cường giả, cứu cả đời, chỉ tu luyện nhục thân, nhưng là cuối cùng, cũng sẽ trở thành nhất đại nhân vật truyền kỳ. Nhục thân, có thể nói là vũ giả căn cơ bất ổn, tại sao vạn trượng cao ốc, nhìn hai người rất bị đả kích dáng dấp, lão vệ lúc này cười nói, hai vị cô nương không cần nổi giận, đừng nói là hai người các ngươi. Chỉ cần là hóa thần cảnh phía dưới, ai cũng không thể có thể phá ra công tử phòng ngự. Chúng ta nhưng là hỗn độn chi thể cùng cửu chuyển linh lung thể. Vân Sương Nhi không phục nói, công tử bất công, chính mình tu hành như thế cao sâu thể thuật, lại không truyền cho chúng ta. Diệp Tử Khanh cũng là trêu ghẹo nói, Tần Trần cười ha ha một tiếng nói, không phải không được truyền cho các ngươi, mà là ta biết những thứ kia thể thuật, các ngươi nếu như tới tu hành, chẳng bằng đem bọn ngươi riêng mình thân thể tu hành đến mức tận cùng. Cửu chuyển linh lung thể nhưng là có thể tu hành đến thần thể vô thượng thể chất, mà hỗn độn chi thể, cũng là trước kỷ nguyên vạn cổ khó gặp một lần thiên tài cơ chế, các ngươi không cần cái khác thể thuật tới tu hành, chỉ cần đem thân thể của chính mình tôi luyện đến mức tận cùng là được. Hiện tại mặc dù không phải là đối thủ của ta, nhưng là tương lai, đăng lâm đỉnh phong, các ngươi hội toát ra vạn trưởng tia sáng. Hai nữ nghe vậy, đều là gật đầu, Tần Trần xưa nay sẽ không lừa dối các nàng. Nhìn bốn phía, Tần Trần từ từ nói, thiên thận cung nên vĩnh viễn biến mất ở thế nhân phạm vi nhìn bên trong, chúng ta cũng nên ly khai nơi đây. Lần này, Tần Trần trong lòng đã là hạ quyết tâm. Hiện nay cửu U bên trên, rất nhiều người đã là quên cửu U đại đế đã từng khủng bố, đã như đây, vậy hắn thì giúp một chút vội vàng, làm cho những người đó ngẫm lại, năm đó bị hắn chi phối sợ hãi. Một nhóm bốn người, hướng thiên thận cung bên ngoài, từ từ ly khai.